Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Đào Hoa Trấn có cái đẹp thư sinh nghèo. Vì tỉnh tiền mỗi ngày chính mình nấu cơm. Hôm nay bỗng nhiên có cái đầy đầu huyết nữ hiệp tới gõ cửa. Nàng xem xét trong viện ủng ục mạo phao lẩu niêu cháo. Nhếch miệng cười, lộ ra hai bài trắng như tuyết hàm răng. Tiểu thư ngốc, cháo bán hay không? Trước mấy chương nam nữ vai chính quen biết phía trước, sẽ chọn dùng giao nhau thị giác phương pháp sáng tác, hy vọng đại gia thích. Tắt, làm ruộng văn, mỹ thực, ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, bạch tinh, mạnh dương vai phụ, thư sinh, giang hồ cái khác, mỹ thực, ngọt văn, làm ruộng văn, võ hiệp. Một câu tóm tắt, hai cái cô độc linh hồn lẫn nhau ấm áp. Lập ý, quý trọng sinh mệnh, hưởng thụ nhân sinh, lẫn nhau truyền lại ấm áp. Một, nàng kia, một, quan ngoại cổ đạo, tiểu tử quán. Gào thét gió bắc vô tình thổi qua tiêu điều hoang dã, lôi cuốn đông lạnh đến cứng cắt sỏi, hung hăng chụp đánh ở rắn chắc ván cửa thượng, đem nó hoảng đến kéo kẹt rung động. Ngoài phòng trận gió tàn sát bừa bãi, phòng trong lại ấm áp như xuân, hừng hực thiêu đốt tuổi lửa đôi đem chỉnh gian tiểu quán đều hong thấu, khô ráo ấm áp trong không khí phía một cổ hỗn tạp mùi rượu, mùi thịt cùng với hãn xú phức tạp ấm áp, hỗn độn mà dính nhớp, hơn đến quá vãng nghỉ chân mỏi mệt lữ nhân mơ màng sắp ngủ. Nói quan ngoại hoang vắng, xác thật như thế. Nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có bóng người. Bởi vì quan ngoại thừa thai ung dung hoa quý gia lông, giá trị liên thành lộc nhung nhân sâm, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều thương nhân cam nguyện mạo gió to đại tuyết tới đi một chuyến. Nếu là thuận lợi, một bút mua bán lợi nhuận liền đủ hoa nửa đời người. Mà trừ cái này ra, lại cũng có rất nhiều ở Trung Nguyên phạm vào chuyện này bỏ mạng đồ đệ lưu vong đến đây. Hoang vắng, ngàn dặm xa, chưa chừng là có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiểu quán đằng trước ăn cơm phía sau rừng trần. Đại đường tứ tung ngang dọc 7-15 trương tứ giác bàn vuông, mỗi cái bàn đều ngồi vài người, uống rượu ăn cơm vung quyền, thét to rung trời, kêu loạn nháo thành một đoàn. Đột nhiên trầm trọng kéo kẹt một thanh âm vang lên, đến xương gió lạnh lôi cuốn vô số phân dương tuyết rơi, bạn một đạo mảnh khảnh bóng người từ đẩy ra kẹt cửa trung tế tiến vào. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người tới cho dù ăn mặc dày nặng áo da cũng khó nén dáng người hiểu điệu. Là cái nữ nhân. Thả vô cùng có khả năng là cái tuổi trẻ nữ nhân. Ở Hàn Thiên Động mà quan ngoại, nhất thiếu chính là nữ nhân, thời điểm lâu rồi, xem ngựa mẹ cũng khó tránh khỏi cảm thấy mi thanh mục tú, huống chi hiện giờ trước mắt tới cái hàng thật giá thật. Mặc danh cuồng nhiệt thổi quét toàn bộ đại đường, không ít người thừa dịp tiểu lực la lớn, cô nương, tới uống rượu a. Người tới ước chừng đã ở phong tuyết trung đi rồi hồi lâu, trên quần áo chất đầy băng tuyết, rắn chắc không thấm nước lộc ra giày bó cũng cơ hồ ướt đẫm, bị tiểu quán nội ập vào trước mặt máy sưởi một hong. Nguyên bản kết băng tra ngọn tóc cùng góc áo tích tắp dung hạ tuyết thủy, thực mau liền ở dưới chân hối thành tinh lượng một tiểu bông. Nàng thong thả ung dung mà phủi phủi đầu vai bông tuyết, lúc này mới nâng lên chăn cháo cùng mũ che đến kín mít mặt, không nhanh không chậm đem tiểu quán nội nhìn quét một lần, lập tức hướng tới trung gian kia trường chỉ ngồi hai người bàn lớn đi đến. Kia hai người trong lòng vui mừng, chợt liếc nhau, ẩn ẩn dâng lên một cổ cạnh tranh ý thức, đều bản năng sửa sửa dơ hề hề quần áo. Muốn hai cân thịt, hai cái mặt bánh, một bầu rượu. Kia cô nương mặt mày hơi cong, mặt nạ bảo hộ hạ tựa hồ khẽ cười cười, trực tiếp ở bọn họ trung gian không vị ngồi. Quan ngoại khổ hàn, thu hoạch vốn dĩ liền ít đi, lại là thời tiết này, muốn ăn rau xanh là không có khả năng. Mà mặc dù là thịt, cũng là chủ quán đánh tới cái gì, liền làm cái đó, không đến chọn. Tới một vị tuổi trẻ cô nương, vẫn là vị thật xinh đẹp tuổi trẻ cô nương, liền tiểu nhị đều ân cần rất nhiều, không bao lâu liền dơ khay bưng đi lên, còn không quên chi kỷ dặn dò, ngài trầm dùng. Rượu cũng nhiệt qua, tiểu tâm năng. Kia cô nương gật đầu ý bảo. Tiểu nhị lập tức ngây dại. Dưới ánh đèn để sát vào mới phát hiện, người này hai chỉ trong mắt thế nhưng một hắc một lam, lưu ly dường như thanh triệt sáng trong. Như vậy con ngươi đặt ở miêu trên người tất bị tôn sùng là hàng cao cấp, nhưng gác ở người trên mặt. Thấy thế nào đều lộ ra một cổ yêu dã. Biên quan có câu cách ngôn, nhân sinh dị đồng, tất vì yêu tả. Hắn không khỏi run lập cập, mới vừa rồi hứng khởi một chút kiểu diễm tức khắc tan thành mây khói. Rũ đầu chạy đi rồi. Quan ngoại ba cánh tắc phong hào phóng, thịt nướng cũng là một toàn bộ con mồi mặc ở trên giá, chậm rãi chuyển quay, ai yếu điểm, liền trực tiếp dùng dao nhỏ thiết hạ đối ứng cân lượng, toàn bộ nhi phóng tới mâm. Nấu nướng phương pháp rõ ràng thô ráp, chỉ sái một chút muối thô, nhưng nơi này người ước chừng từ sẽ đi đường liền bắt đầu tiếp xúc thịt nướng, hỏa hậu rất tuyệt. Ngoại gia kim hoàng, bên cạnh hơi hơi mang một chút tiêu, phong phú dầu chân bao trùm nhoánh nhuận một tầng. Dọc theo thịt khối hoa văn cực kỳ thong thả mà trượt xuống dưới, ở thô hắc mâm hối thành nhợt nhạt một hông. Kia cô nương từ bên hông rút ra đoàn nhận, tùy ý hướng cổ tay háo lau hai hạ, áp đặt đi xuống, ngoại ra phát ra cực kỳ rất nhỏ răng rắc giòn vang, tích góp đã lâu nhiệt khí từ cái khe chúng phía sau tiếp trước bài trừ tới, lộ ra bên trong hơi hơi phiếm đỏ tươi mặt cát. Đầy đủ thịt nước mãnh liệt, nàng đón nhiệt khí cắt một khối, đem nướng đến mặt ngoài khô vàng mặt bánh từ trung gian mổ ra, kẹp nhập thịt nướng sau để vào trong miệng mạnh mẽ nhấm nuốt, một cái tay khác trực tiếp cầm lấy bầu rượu xuýt khẩu. Thịt là thô thịt, rượu là rượu đục, bánh là tháo bánh, nhưng đối một cái đã đói bụng hai ngày người tới nói, thật sự là vô thượng mỹ vị. Dầu chân cùng mạch hương ở môi răng gian vỡ toang, đói đến khô quắt dạ dày chậm rãi phong phú, đã lâu nhiệt lượng bắt đầu dọc theo toàn thân du tẩu, ăn thịt nguyên thủy hương khí cùng kém rượu mùi lạ hỗn hợp ở bên nhau, một lần nữa hình thành một loại quan ngoại đặc có phong tình. Kính tồn tại người. Nàng phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, mấy ngày liền tới ở tuyết trong ổ lăn lê bò lết vất vả tan thành mây khói. Nàng cũng bất quá 18, 9 tuổi, môi hồng răng trắng thập phần tuấn tiếu, thiên lại dài quá song dị sắc mắt mèo nhi, giờ phút này híp mắt hưởng thụ bộ dáng cực kỳ giống tiêu ngạo miêu nhi, vô thanh vô tức mà lộ ra dụ hoặc, người xem trong lòng phát ngứa. Ngồi cùng bàn hai cái hán tử bản năng nuốt khẩu nước miếng, hạ bụng chỗ đột nhiên dâng lên một đoàn hỏa, ngạnh đến giống thiết khối, thiêu đến mau nổ tung. Bọn họ đều đã nhớ không được bao lâu không sờ qua nữ nhân, chẳng sợ tới thật là cái yêu tinh, có thể một đêm phong lưu cũng đáng. Kia cô nương bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên trái xuyên áo đen thanh niên, trong tay tiểu đao vẫn là không nhanh không chậm mà cạo xương cốt, Trương Bân. Tươi cười cương ở Trương Bân trên mặt. Hắn tới quan ngoại sự không người biết hiểu, liền ở trọ dùng đều là tên giả, nữ nhân này rõ ràng cùng chính mình xưa nay không quen biết, như thế nào một ngụm kêu phá chính mình thân phận. Hắn theo bản năng liếc mắt đối phương trong tay quát cốt đao, chỉ cảm thấy kia từng cái phảng phất cắt ở trên người mình, cái trán dần dần toát ra tới một tầng mồ hôi lạnh. Ngồi cùng bàn một cái khác hán tử giác ra không thích hợp tới, trở tay nắm lấy sau thắt lưng chui đao, chậm rãi đứng lên, chậm rãi thối lui đến một khắc trương trên bàn đi. Trong lúc nhất thời, đại gia thế nhưng đều cố không lớn thượng ăn cơm, nhấm nuốt thanh, chiếc đũa va chạm thanh, nói chuyện thanh biến mất vô tung vô ảnh, một đám đều phân thần tới quan sát bên này tình hình. Tiểu quán nội nhiệt khí thực đủ, kia cô nương liền đem bên ngoài áo ra cùng vây cổ đều cởi, run run tuyết thủy, thỉnh tiểu nhị quải đến bếp lò biên hong khô. Lại từ trong lòng móc ra một chương bố cáo rũ ra, Trương Bân, năm trước 7 tháng 25 hoa sơn dưới chân, 9 tháng 20 ngày kình hương trấn, tháng 11 năm 23 ngày đàm ra khẩu. Tổng cộng gian sát nữ tử 9 tên, bị bắt sau chém thương nha dịch vượt ngục chạy đi ra ngoài, quan phủ tính cả người nhà cộng lại treo giải thưởng 450 lượng. Trương Bân trong óc cong một tiếng, trên mặt lộ hung quang, rút ra bên hông chủy thủ hung hăng chiều nàng đâm tới. Hắn mau, kia cô nương càng mau, giống đỉnh đầu sinh mắt dường như. Còn túi đầu nhìn trong tay giấy khi, hai chân liền trên mặt đất vừa dẫm mang theo ghế lui khai đi, đứng dậy trở tay tìm tòi liền nắm hắn sau cổ, sau đó trực tiếp đem người mặt chiều hạ hung hăng nện ở trên bàn, chấn đến ly bàn chén đĩa len ken lang vang thành một mảnh. Trương Bân bị lần này tạp đến đầu choáng váng nao trướng, lưỡng đạo máu mũi ràng rùa, đầu ầm ầm vang lên, trước mắt sao kim vừa ra, cả người đều mềm lạ. Hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, trên bàn bầu rượu bị chấn thiên, vẫn đục rượu theo bàn duyên tích tắp trên mặt đất hối thành một vông. Rất nhỏ giọt nước thanh ở tĩnh mịch tiểu quán nội bị vô hạn phóng đại, bên cạnh mấy bàn khách nhân kim đâm lỗ thai dường như kinh ngạc nhảy dựng, động tác nhất trí sau này dịch vài thước, sợ chờ lát nữa có huyết bắn đến trên người mình. Trương Bân bị chính mình máu mũi sặc đến ho khăn lên, người rốt cuộc là ai? Hắn trong đầu đã mơ hồ hiện ra một cái tên. Kia cô nương nhướng mày, cũng không để ý tới, nhìn về phía Trương Bân trong ánh mắt đã mang theo nhu tình, là một loại xem bạc nhu tình. Vốn dĩ xuất quan là làm việc, kết quả trên đường gặp được treo giải thưởng. Này bạc không cần bạch không cần. Trương Bân bỗng nhiên cảm giác được một trận sởn tóc gáy hàn ý, chờ, từ từ. Ta cho ngươi càng nhiều, ngươi buông tha ta, buông tha ta. Thật vất vả chạy trốn tới nơi này, hắn tuyệt không trở về. Tuổi trẻ cô nương tay lại bạch lại nột, động tác cực kỳ mềm nhẹ, ở mờ nhạt ánh sáng hạ lộ ra vài phần kiều diễm cùng ái muội, nhưng mà Trương Bân lại một trận sởn tóc gáy, ở trong lòng đánh bạo đem nàng tổ tông 18 đại đều mang mấy lần, đời này chưa từng như vậy cấu tứ suối phun quá. Hắn vẫn duy trì mặt chiều hạ tư thế, gian nan mà từ trong lòng ngực, trong tay áo, thậm chí là giày móc ra tới rất nhiều bạc vụn, ngân phiếu, không nói được cũng có cái 400-500 lượng. Nhưng mà kia cô nương lại khẽ thở dài một cái, đem người hướng trên mặt đất một ném, dứt khoát lưu loát mà đem sau lưng hai đoạn nửa người cao sự việc rút ra. Thấy vậy tình cảnh, Trương Bân hắn như tương hạ, trong ánh mắt đều mạo tơ máu, thanh âm phát run nói, còn có, còn có. Tay nải liền ở ta trong phòng. Kia cô nương trên mặt rốt cuộc nhiều điểm cười bộ dáng, tựa như một đóa nở rộ ở băng tuyết nơi hoa tươi, tiểu diễm phi thường. Được tự do, Trương Bân nhe răng trợn mắt mà đứng lên, túi đầu xoa trên người chỗ đau, co do thập phần cung kính. Nhưng mới vừa đi đến kia cô nương phía sau, hắn liền thần sắc đột biến, túm lên trầm trọng ghế dài hướng nàng đầu chụp đi, giữ tợn trên mặt đằng đằng sát khí, đi tìm chết đi. Cái kia ghế ít nói cũng có 20 cân trọng, vung lên tới hô hô rung động, chụp người đầu cùng chụp dưa hấu căn bản không có bất luận cái gì phân biệt. Này hết thể tới lại cấp lại mau, trong đại đường mọi người cơ hồ đều cho rằng cái kia tuổi trẻ xinh đẹp thợ săn tiền thưởng muốn phơi thây đương trường khi, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng cười nhạo. Kia tiếng cười cực nhẹ cực đạm, tựa giang nam 3 tháng mưa bụi, mỏng như sa tế như tơ, ở không trung rung động mà qua, rõ ràng lộ ra vài phần đối không biết tự lượng sức mình châm trọc. Kia cô nương đôi tay run lên, thon dài bao vây bên ngoài mảnh vải liền sôi nổi rơi xuống, hiện ra tới một cây côn sắt cùng một phen hình thù kỳ quái đoạn bính thon dài đao. Nàng đem kia một côn, một đao hai đầu một khái uốn éo, đảo mắt tạo thành một phen một người cao chằm mã, đao, vòng eo uốn éo bỏ qua một bên nửa bước, nghiêng người một đao đánh xuống, đem kia trầm trọng cứng rắn ghế dài thiết đậu hủ giống nhau từ trung gian hoa vì hai nửa, lộ ra mặt sau trương bần kinh hái mặt. Mũi chân một trọn, mới vừa rồi bị dùng để đánh lén chính mình trùy thủ liền rơi vào lòng bàn tay. Nàng ở chỉ gian phiên cái hoa nhi, xuyên thấu Trương Bân bàn tay một đao băm ở trên bàn. Huyết hoa vẩy ra. Trương Bân bị mang ghé vào trên bàn, một cái tay khác run run rẩy rẩy mà sờ sờ lộ ở bên ngoài chui đao, sửng sốt mới chậm rãi hoàn hồn, thê lương mà kêu thảm thiết lên, a a a. Bàng quan mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh, trong tay bánh nhân thịt rất cũng không biết. Hảo tàn nhẫn các bà các chị. Có người nhận ra nàng binh khí, buột miệng thốt ra, uyên ương tròng trắng mắt tinh. Bạch Diêu tử. Nghe nói mấy năm trước có cái họ Bạch cô nương lực lượng mới xuất hiện, sinh ra được một đôi dị sắc miêu đồng, một thân khinh thân công phu thần quái quỷ quyệt, thiên chiêu số lại đại khai đại hợp, cực kỳ giống tái ngoại ác điểu, cho nên nhân xương nguyên ướng mắt, Bạch Diêu tử. Bạch Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, trở tay đem chẳng mã, sống dao ở sau người, phi thường khách khí mà đối trưởng quầy nói, làm phiền ngài đem hắn bọc hành lý mang tới. Trưởng quầy hai đùi run rẩy, nghe vậy vội không ngừng đi. Không bao lâu, quả nhiên thở hồng hộc khiêng cái đại tay nải lại đây. Thêm vào còn có Trương Bân quen dùng hai thanh đại pháp đao, một đôi giày rách, hiển nhiên thập phần tận tâm, liền sợi lông cũng chưa dám lưu lại. Bạch Tinh không nhanh không chậm dạo bước lại đây, trong lúc thực lưu sướng một chân đem cặp kia thối hoác lạn giày đá bay đến lò sưởi trong tường nội, bên trong ngọn lửa đột nhiên thoán lên láo cao, tiện đà tràn ngập khởi một cổ toan xú phức tạp khó nghe khí vị. Tới gần lò sưởi trong tường một bàn khách nhân lập tức nôn khan một tiếng, giận mà không dám nói gì mà thay đổi vị trí. Pháp đao dùng liêu thô ráp, công nghệ đơn giản, cũng không giá trị cái gì tiền, Bạch Tinh mang theo rõ ràng ghét bỏ đem chúng nó chọc đến trên mặt đất, dùng lưỡi dao đẩy ra tay mải, thô thô vừa thấy, thấy bên trong một đại mạ vàng bạc đồ tế nhuyễn cùng quý báu dược liệu, sợ không dưới ngàn lượng. Mọi người nhìn không thấy trong bao quần áo mặt nội dung, chính âm thầm suy đoán, lại thấy Bạch Tinh một tay cầm đao, đột nhiên chiều sau một chọc, lạnh lạnh nói, đi chỗ nào? Nguyên lai liền ở nàng xem xét tay mải khi, Trương Bân đã nhịn đau rút trên bàn đoản chùy, lặng lẽ hướng tới cửa sau sờ soạng. Ta Trương Bân nhìn hoành ở cổ gian tuyết trắng lưỡi đao, lại thẹn lại bực, ngươi đều thu tiền. Còn đi chỗ nào, đương nhiên là chạy trốn A. Là ngươi một hai phải cấp. Bạch Tinh chật một tiếng, hơn nữa, ta có nói quá thả ngươi đi sao? Trương Bân trong óc có một tiếng, nàng thật đúng là chưa nói quá. Hai, kia thư sinh, một. Đang là cuối mùa thu, hoàng diệp đầy đất, đêm qua một hồi mưa lạnh qua đi càng thêm hiệu quạng. Kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở, một người tuổi trẻ thư sinh từ trong phòng dò ra đầu tới. Lạnh băng ướt át không khí ập vào trước mặt, hắn hung hăng run lập cập, thuận tay gom lại tẩy đến trở nên trắng mỏng áo đông, co do, xoa xoa tay một đường chạy chậm đi tây viện ven tường đáp lều phía dưới chịu mấy cây củi lửa, lại chạy chậm đi trở về. Mái hiên còn đang không ngừng tích thủy, trên mặt đất ướt rầm rề một mảnh, lá rụng ở nước mưa trung phao một ngày một đêm, đã bắt đầu có hư thối dấu hiệu, một chân giẫm lên đi, bạn ba tức thanh bài trừ một đợt màu vàng nâu nước bẩn tới. Sân nhiều năm đầu. Phô mà gạch đá xanh thượng nguyên bản là có phòng hoạt hoa văn, đáng tiếc hiện giờ đều không sai biệt lắm ma bình, hạ quá sau cơn mưa càng thêm ướt hoạt. Thư sinh một chân đạp lên lá khô thượng, nhất thời một cái lảo đảo, lung lay mấy cái mới đứng vững. Hắn đem chính mình hoảng sợ, mặt đều có chút trở nên trắng, bất quá lập tức lại vẻ mặt sống sót sau tai nạn cười, nguy hiểm thật, hạnh thầm hạnh thầm. Thư sinh thuần thục mà sinh hỏa, đem trang có sinh mẹ ấm sành phóng tới trong đó một cái bếp mắt thượng, bên kia còn lại là nước cấm hồ. Này hai mắt bếp chính là hắn thấy thư thượng một cái pháp nhi, chính mình cân nhắc hồi lâu, tự mình động thủ xây. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, đảo không cần xây nồi to, hiện giờ một cái trên bệ bếp hai cái tiểu táo mắt, có thể đồng thời làm hai dạng sự, nhiệt lượng tập trung lại tỉnh xài. Bệ bếp thêm vào đào địa đạo, có thể liên thông toàn bộ chính phòng làm địa long, phàm là thiêu một chút tuổi lửa, mặc kệ là phía đông phòng ngủ vẫn là phía tây thư phòng đều sẽ không quá lạnh. Trừ cái này ra, mỗi cái phòng còn có thêm vào tạp khẩu, nếu là tạm thời bất quá đi, đóng lại chính là, dư lại phòng liền càng ấm áp. Ấm sành ngũ cốc phao một đêm, mễ đậu đều đã rõ ràng bành trướng mở ra, như vậy lại ngao nấu liền có thể tỉnh rất nhiều củi lửa. Thu, tần người nạp nhuế bá vạn với nhuế cam vàng sắc ngọn lửa vui sướng mà liếm đáy nồi, hơn đến người ấm áp dễ chịu, thư sinh tứ chi cũng không tự giác giãn ra, đọc sách thanh càng thêm văng dội. Chờ thư sinh đem văn chương bối quá ba lần, cháo ngũ cốc đã nấu đến không sai biệt lắm, nguyên bản hạt rõ ràng cốc lương sôi nổi nổ tung hoa, bên trong quay cuồng hơi nước cùng ngục đô đỉnh cái nắp nhảy lên vũ tới. Hắn lúc này mới đứng dậy đi trong viện chậm rãi đánh hai lần bắt đoạn cẩm, đãi cái chán hơi hơi thấy hắn sau lại đi uy gà vịt, còn thuận tay sờ soạn một con gà trứng, hai chỉ trứng vịt ra tới. Giống cái động vật trời sinh hộ tử, thấy có người tới đào trứng, hai chỉ tiểu bẹp mau nhất thời đem thường ngày nuôi nấng chi tình vứt đến trên chín tầng mây, khanh khách cặc cặc đều, bốn con cánh loạn trụ, mỏ nhọn nếu máu đều xuất hiện, đem thư sinh náo đến chật vật bất ham, nguyên bản sạch sẽ áo choàng thượng cũng dính đầy lông chim. Tê tê, A Hoa, A Thanh, thật là ngoan tử. Hắn che lại bị mổ đến đỏ rực tay, chân thành mà khích lệ nói, trong ánh mắt tràn ngập thần kỳ tán thưởng. A Hoa là hắn dưỡng gà mái, A Thanh còn lại là mẫu vịt, hai chỉ gia cầm đều đang tuổi lớn, một tháng thêm lên có thể hạ 37, 8 chỉ trứng. Nhưng A Thanh giống như phá lệ cần mẫn chút, thật giống như hôm nay, thế nhưng ước chừng có hai chỉ. Thường lui tới trứng đều là tích cóp đi chợ bán, nhưng hôm nay nhiều một con, hắn quyết định đánh tìm đồ ăn ngon. Chờ đến đầu xuân, có lẽ có thể mua chỉ gà trống vịt được cung chúng nó ấp tiểu kê tiểu vịt ra tới, ngày lễ ngày Tết cũng có thể trông thấy nước luộc. Phòng ngủ chân tường nhi phía dưới có hai chỉ đại thô sứ đàn, bên trong nhét đầy các màu rau dại cùng củ cải dây tua, khương mầm, hương xuân, phao ớt chở rau ngâm. Chỉ cần bảo tồn thích đáng, hoàn toàn có thể ăn một chỉnh năm. Thư sinh tiểu tâm mà vớt mấy cây, đặc biệt chú ý không cần mang đi vào nước mưa, bằng không rau ngâm sẽ hư thối. Bẫy bếp trong một góc có tròn vo gốm thô vại, bên trong đựng đầy trắng tinh như tuyết, san bằng như ngọc mỡ heo, thập phần mỹ lệ. Thư sinh cẩn thận đoan trang, nhịn không được niệm một đầu tán thơ, lúc này mới thật cẩn thận mà dùng muỗng nhỏ tử đào ra một chút tới. Một muỗng đi xuống, nguyên bản chân bóng chỉnh tề mặt bằng tức khắc xuất hiện một cái vòng tròn lớn hố, cực kỳ giống đại tuyết sau bị người vô tình giẫm đạp vùng quê, rất có vài phần đốt đàn nấu hạc gây mất hứng. Thư sinh ai thanh, vừa nói tội lỗi, một bên đem mỡ heo ném đến nhiệt tốt tiểu trong nồi, đồng thời đem cắt xong rồi rau ngâm toái đinh tử ngã vào điều tốt hồ rán chung quay đều. Lúc này đáy nồi mỡ heo vừa lúc hóa thành du nhuận một uông, dùng đại cái muỗng múc ra bình quân phân lượng, ngã vào đáy nồi chiên thành hai mặt kim hoàng rau ngâm bánh bột nô. Suy lạp một tiếng, mỡ mịt hơi nước nhanh chóng tràn ngập, bên trong hỗn loạn mỡ động vật chi thuần hậu đùng hương, còn có rau ngâm phao ớt kích thích, lệnh người mê say. Thư sinh bay nhanh mà nuốt hạ nước miếng, tay trái nhanh nhẹn mà phiên cái mặt sau thịt ra, không tay phải lại một tay đánh cái trứng đi vào. Lúc này đáy nồi dầu chân thượng ở chi hoa gọi bậy, còn nhiệt thật sự, trứng dịch mới vừa tiếp xúc liền tư tư ra tiếng, nhanh chóng biến bạch cố định hình dạng. Đơn mặt chiên không những có thể tỉnh du tỉnh hỏa, hơn nữa cái đáy giòn nhận, tầng ngoài non mềm, chọc khai sau có thể thấy được bên trong hoàng bạch rõ ràng trứng lòng đào, một con chiên trứng hai loại khẩu vị, cực mỹ. Đủ mọi màu sắc cháo ngũ cốc, béo ngậy rau ngâm bánh rán, còn có kia màu vàng nhạt chiên trứng. Bên cạnh vừa vặn tốt có một chút màu vàng nâu tiêu vòng, ăn lên thanh thúy thơm ngào ngạt. Thư sinh ăn một đốn vui sướng cơm sáng. Có người nhẹ nhàng gõ cửa, thư sinh, hôm qua trời mưa cả ngày, hôm nay còn âm hô hô, thật có thể ra thái dương. Thư sinh bay nhanh mà thu thập chén đũa, chạy chậm qua đi mở cửa, ven đường tán hạ nhàn nhạt du hương. Tới gõ cửa Vương Đại Nương viên mặt hơi béo, năm nay 50 tuổi lạc, cùng hắn giống nhau ở tại Nam Phố cùng chủ nhà giao hội chỗ, là cách một cái Nam Phố hàng xóm. Là cái thực nhiệt tâm mau chàng lao thái thái. Thư sinh đối nàng được rồi cái vạn bối lễ, chỉ vào dưới mái hiên treo một khối đồ hắc tấm ván gỗ nói, ngài nhìn, ta không phải vẽ cái ngày sao. Chỉ định có thể trong, ngài lao cứ yên tâm phơi chăn đi. Kia khối tiểu hắc bản từ hắn thời trẻ dọn lại đây khi liền có, phía trên thường xuyên là chút vòng tròn, tiểu đám mây cùng giọt nước hình dạng, có khi thậm chí là trắng xóa đồ một mảnh. Nguyên bản đại gia không biết là làm gì đó, sau lại mới có người chậm rãi phát hiện. Kia hình dạng thế nhưng cùng ngày đó thời tiết có quan hệ. Vòng tròn là thái dương, đại biểu trời nắng, đám mây là đám mây, chính là trời đầy mây, nếu là có giọt nước, đó chính là muốn trời mưa lạc, giọt nước càng nhiều, vũ thế càng lớn, đến nỗi trắng xóa, sương mù bay nhưng còn không phải là trắng xóa một mảnh sao. Lại có người có thể đoán được ông trời tính tình. Không ít tò mò hàng xóm đều tới nói bóng nói gió hỏi, thư sinh vẫn luôn cười tủm tỉm, chỉ lấy ngón tay không trùng, chúng nó nói cho ta. Khá vậy có người xem ngôi sao xem ánh trăng, ngó trái ngó phải cũng không thấy ra đóa hoa tới, như thế nào thiên hắn veo đến như vậy chuẩn. Hay là cái thần tiên đầu thai đi. Vương Đại Nương tự nhiên là tin hắn, nghề hà hôm qua vũ thực sự kinh người, thả hôm nay dậy sớm mây đen nùng quả thực giống vẩy mực giống nhau, tổng cứ gọi người trong lòng bất ổn. Hiện giờ nghe thư sinh chính miệng nói qua, Vương Đại Nương thật giống như nghe thấy bùn một tiếng, trong lòng cục đá rơi xuống đất. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nói tạ, xoắn phì eo về nhà phơi chăn. Qua một lát, lại xách theo một chuỗi dài củ tỏi trở về gõ cửa, nông, quê quán người tới đưa, ta lại ăn không hết. Nói xong, cũng không đợi thư sinh từ chối, ngạnh nhét vào trong tay hắn, lại bay nhanh mà xoắn không thế nào linh quang phì eo đi trở về. Thư sinh há miệng thở dốc, túi đầu nhìn trong lòng ngực chừng 10 cân củ tỏi phạm sầu. Nhiều như vậy nhưng như thế nào ăn cho hết? Phóng lâu rồi nên nảy mầm. Hắn ninh mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, đem bàn tay một phách. Tiêm đường tỏi. Ba, nàng kia, nhị. Một trọng hàng quan, hai dạng thời tiết, quan ngoại đã là đại tuyết bay tán loạn gió lạnh tàn sát bừa bãi, quan nội lá cây tử lại còn không có rớt quang. Khi cách nửa năm lại hồi quan nội, làm Bạch Tinh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Người đều là sẽ mệt, cho dù là tung hoành giang hồ hiệp khách. Bạch Tinh từng cho rằng chính mình có thể như nhau mới vào giang hồ khi như vậy nhiệt tình tăng vọt mà quá xong đời này, nhưng nàng hiện tại còn bất mãn 20 tuổi, ngẫu nhiên đêm khuya ngộng hồi khi, thế nhưng cũng sẽ muốn không cần rời khỏi giang hồ. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, một khi bước vào cái này ngạch cửa, khi nào lui, như thế nào lui, tất cả đều không phải do chính mình. Liên tỷ như nói hiện tại, ngươi chính là Bạch Diêu tử Bạch Tinh. Một cái tay cầm song đao xẻo mặt hán tử bỗng nhiên từ ven đường trên cây nhảy xuống. Đôi tay vãn cái đao hoa, sau đó vừa nhấc cằm, có người nói ngươi đao pháp lợi hại, ta song nhận Trịnh lao tam lại không phục. Bạch Tinh nhẹ nhàng vỗ vô má cổ, ta hôm nay không có gì hứng thú, ngươi cút đi. Nàng như cũ tuổi trẻ, lại không hề xúc động, người khác có thích hay không, có phục hay không khí, cùng nàng có cái gì tương quan. Tiểu Hôi Mã cũng dùng sức hất hất đầu, nồng đậm sáng bóng tông mao ở dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, giống tốt nhất sa canh. Nó vọt tới người đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mang theo nước miếng cùng nhau thử nhai răng, phảng phất đang nói, cút đi. Thấy liền con ngựa đều dám xem thường chính mình, Trịnh lao tam tức khắc thẹn quá thành giận lên, đàn bà nhi thân mình mềm, miệng lại rất ngạnh, nếu ngươi quỳ xuống tới chiều ta thượng 100 văng đầu, hơn nữa thả ra lời nói đi, liền nói ngươi Bạch Diêu tử sợ. Hắn nói vĩnh viễn sẽ không nói xong rồi. Hàn quang chợt lóe, Bạch Tinh trường, đao liền đã một lần nữa bối xoay người sau, mau đến giống như trước nay không nhúc nhích quá giống nhau. Nàng hai chân hướng bụng ngựa thượng nhẹ nhàng một khái, giá. Giang hồ to lớn, tân nhân người xưa ùn ùn không dứt, tưởng nổi danh thật sự quá khó khăn, mà lấy người khác tới làm đá kê chân tựa hồ là nhanh nhất nhất hữu hiệu biện pháp. Đương nhiên, cũng là nguy hiểm lớn nhất biện pháp. Một người một con ngựa lộc cộc chạy ra đi thật xa, Trịnh lao tam trên cổ mới chậm rãi hiện ra một cái tinh tế tơ hồng, theo suối phun dường như huyết trụ phóng lên cao, một phân thành hai thân thể ầm ầm ngã xuống. Bạch Tinh ở trên lưng ngựa chạy một ngày một đêm, lại không biết đến tuột cùng nên đi nơi nào, phảng phất to như vậy một cái trong thiên địa lại không có chân chính thuộc về chính mình chỗ dung thân. Mờ mịt rất nhiều, nàng đột nhiên có điểm muốn đi mấy năm trước Đỗ lao gia tử đưa cho chính mình kia tòa tiểu viện tử đi nhìn một cái. Nghe nói là cái rất nhỏ thị trấn, hẳn là sẽ thực an tĩnh, có lẽ chính mình có thể nhiều dừng lại chút thời gian. Nàng rôi tay méo méo Hôi Mã trưởng lỗ thai, thực kiên nhận dò hỏi, á Hôi, có đi hay không? Hôi Mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Tháp tháp liệu liệu chân, mắt to nhấp nháy, đi. Nó thích chạy, mau làm nó chạy. Chạy tới chỗ nào đều hiếm lạ. Này mã là Bạch Tinh nguyện trước ở quan ngoại cánh đồng tuyết thượng thuần phục, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng thể trạng kiện thạc, tinh thần tràn đầy, nghiễm nhiên đã có danh loại lương câu hình thức ban đầu. Vật nhỏ này quá mức hoạt bát rồi lại thoát ly con ngựa hoang đàn, cả ngày khắp nơi vơ vét bạn chơi cùng, nơi đi đến cả kinh gà bay chó sủa, thiên chạy trốn phong cũng dường như mau, địa phương dân chăn nuôi biến tìm không được. Liền đều kêu làm quỷ ảnh, thật xa nhìn thấy liền đau đầu. Bạch Tinh vừa vặn thiếu một con hảo sức của đôi bàn chân làm bạn, nghe thấy đồn đãi sau đơn giản liền đi quan ngoại đi rồi một chuyến, hoa ước chừng 3 tháng mới được phương tâm, hiện giờ rốt cuộc một đạo trở về. Nàng không thích quỷ ảnh tên, nếu là Hôi Mã, vậy kêu A Hôi đi, tả hưu nó cũng sẽ không có ý kiến. Bạch Tinh trên mặt nổi lên một chút nhợt nhạt ý cười, dùng sức xoa xoa nó đầu to, hảo, nghe ngươi. Nàng là như vậy tưởng, vì thế lập tức liền như vậy làm. Bạch Tinh một lần nữa quay đầu ngựa lại, lại cùng A Hôi cùng nhau nhắm hướng đông chạy 10 ngày sau, đương phía chân trời lẩu ra tới đệ nhất lũ ánh mặt trời ôn nhu sái lạc ở trên mặt khi, phong trần mệt mỏi nàng rốt cuộc thấy cũ cũ cửa thành thượng kia khối đồng dạng cũ cũ cục đá tấm biển. Đào Hoa Trấn. Trấn nhỏ không lớn, bán đồ tham ăn lại không ít, giống như đối trấn nhỏ bá tánh mà nói, ăn chính là trong cuộc đời chuyện quan trọng nhất. Canh giờ thượng sớm, trong không khí còn tràn ngập mênh mông đám sương, trên đường đã có cần mẫn người bán rong chi khởi bẫy bếp, ở mờ mịt hơi nước trung lớn tiếng giao hàng lên. Màn thầu, nóng hầm hập bạch mập mạp màn thầu. Bánh bao, một ngụm đi xuống miệng bóng nhầy bánh bao thịt. Hoành thánh, thịt gà nấm, thịt heo hành tây tiểu hoành thánh, thêm chút rau thơm tuyệt lạc. Bạch tinh nắm mã, dọc theo đường phố chậm rãi đi tới, trên mặt không tự giác nhiều điểm ý cười. Quan ngoại hoang vắng, nàng tựa hồ đã hồi lâu chưa thấy qua như vậy nhiều pháo hoa khí. Những cái đó tiểu thương nhiệt tình tiếp đón, các thực khách trên mặt thỏa mãn cười, thậm chí ngay cả đầu đường hài đồng chi gian đùa giỡn cùng chửi bậy, đối nàng mà nói, giống như đều có loại thần kỳ lực hấp dẫn. A Hôi chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự vật, bốn con chân liên tiếp buôn bán, một đôi mắt to đều không đủ nhìn. Nó đôi hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, nhìn thấy cái này muốn cắn một ngụm, nhìn thấy cái kia, cũng tưởng thấu đi lên nghe nghe, đầu to chống bỏi dường như bãi cái không ngừng. Ven đường có mới mẻ quả táo bán, đỏ bừng tròn vo, để sắt vào là có thể ngửi được nhàn nhạt quả hương. Bạch Tinh thuận tay mua một đâu treo ở lưng ngựa hầu bao thượng, lấy ra tới một cái tùy tay xoa xoa, răng rắc bẻ ra hai nửa, một nửa uy chính mình, một nửa uy A Hôi. A Hôi chỉ cắn một ngụm liền trợn tròn đôi mắt, mặt ngựa thượng nhân tính hóa hiện ra khiếp sợ, điềm mỹ nhiều nước, đây là cái gì thứ tốt. Bạch Tinh thấp thấp nở nụ cười, yêu thương sờ sờ nó đầu, ăn đi. Cô nương lên đường vất vả tuổi trẻ tiểu nhị đắp khăn mặt ra tới, thấy này một người một con ngựa phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đường xa mà đến, vội tươi cười thân thiết nói, sớm tới tìm chén mì tốt nhất lạc, thang thang thủy thủy đi xuống, dạ dày kêu kêu một cái thoải mái. Thái dương mới vừa dâng lên tới không lâu, nghiêng nghiêng treo ở đông nửa ngày thượng, màu đỏ cam ánh nắng xuyên thấu đám sương, đem những cái đó bước lên quay cuồng màu trắng hơi nước đều nhẹ nhiễm vài phần diễm lệ. Tiểu nhị phảng phất đạp dáng màu mà đến La Hán, há mồm nói ra, lại là thế gian nhất cụ pháo hoa khí ngôn ngữ. Đây là một tiệm mì, cửa lập một cái lá cờ vải tử, phía trên Lạc Sơn Tây quán mì bốn cái đấu đại mặc tự. Bạch Tinh trong đầu nháy mắt hiện ra lúc trước ở Sơn Tây gặp được quá đối thủ, rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng lại ngoài ý muốn hợp ý hai người từng ở rừng núi hoang vắng trên đại thụ uống lên hồi lâu rượu, lâu đến hắn nói chính mình nhớ nhà, chỉ là không dám trở về. Ai, tiêm bà nương cán nước lèo, còn không có ăn đủ a. Đáng tiếc hiện giờ hắn cho dù dám về nhà cũng ăn không đến, cho nên vẫn là tồn tại hảo. Bạch Tinh chiều đầy mặt chờ mong tiểu nhị gật gật đầu, hơi hơi con môi, tới chén mì, nhiều hơn giấm. Hảo liệt. Tiểu nhị vung khăn mặt, hoan thiên hỉ địa đi. Ước chừng là thấy Bạch Tinh mắt phải thượng mang bị mắt, kia tiểu nhị còn rất tinh tế đem mặt chén hướng tả nghiêng nghiêng, sợ vị này đáng thương mắt đơn manh cô nương không có phương tiện. Bổn tiệm chiêu bài là thịt dê mặt, ước chừng một lóng tay khoan, hơi có chút hậu, thập phần kính đạo. Nước lèo là hầm một đêm tuyết trắng dương khung xương nùng canh, mặt trên váng dầu không có phiết thật sự sạch sẽ, từng đoàn kim hoàng sắc dầu chân theo nước canh đong đưa lắc lư, giống nghịch ngợm hài đồng. Thịt dê đã trước tiên nấu hảo, đều đại khối đặt ở một bên ung, có người muốn liền nhặt, khoái đao cắt thành nạc mỡ đan xen phiến, hoa mẫu đơn dường như ở bàn bãi một vòng. Bữa đói bữa no người đối đồ ăn sẽ có loại nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong kính trọng. Bạch Tinh tựa như đối đại tuyệt thế chân bảo giống nhau bưng lên này chỉ so đầu mình còn muốn đại một vòng thô sứ chén lớn, hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng hơi hơi cùng cùng, nghiêm túc nói, kính tồn tại người. Kính tồn tại mỗi một ngày. Dương canh rất thơm, thịt dê rất non, giải chút rau thơm cùng ớt thống thống khoái khoái bái một chén đi xuống, giống như mấy ngày liền tới mỏi mệt cùng trên người hàn ý đều bị xua tan. Thấy Bạch Tinh ăn đến hăng say, A Hôi cũng thăm cổ lại đây xem náo nhiệt, tê lưu lưu kêu cái không ngừng. Bạch Tinh vừa tức giận vừa buồn cười, thịt dê mặt cũng muốn ăn. A Hôi chớp hàng mi dài xem nàng, liệt bạch nha trương đại miệng, nóng hôi hổi đầu lưỡi chủ động khoan khoái nói nhiều vươn tới lão trưởng, rất có ngươi không cho ta liền chính mình đoạt tư thế. Phu cận mấy bàn thực khách nhìn, đều là phụt cười ra tiếng. Súc vật nhà thông thái khí, này con ngựa cũng không tránh khỏi quá khôn khéo chút. Bạch Tinh bất đắc dĩ, đành phải chọn hai căn mì sợi cho nó. Kết quả A Hôi bẹp bẹp nhai mấy khẩu, lại phốc phốc toàn phun ra. Bạch bạch đổ vật không thể ăn. Bạch Tinh, này dày xéo đổ vật tiểu hôn trướng. Rốt cuộc không hảo cùng một con ngựa so đo, Bạch Tinh cũng chỉ là nhéo nhéo nó lỗ thai từ bỏ, phục lại vùi đầu ăn mì. Một chén lớn mặt liền canh xuống bụng, Bạch Tinh ăn đến cái chán thấy hãn, thực thỏa mãn. Nàng cảm thấy chính mình đã có chút thích thượng nơi này. 4. Kia thư sinh, nhị. Tiêm đường tỏi tốt nhất dùng mới vừa đưa ra thị trường mới mẻ củ tỏi, bất quá phơi khô cũng có thể làm, chỉ là hơi chút phiền toái chút. Thư sinh trước đem những cái đó củ tỏi rửa sạch sạch sẽ, dụng tâm chọn lựa ra mượt mà no đủ không có va chạm dấu vết tới, lưu lại mấy tầng hơi mỏng ra dùng nước trong phao phát. Hiện giờ thời tiết lạnh, ước chừng muốn ngâm 1-2 ngày mới có thể tiến hành phía dưới bước đi. Tuy rằng hết mưa rồi, nhưng trên mặt đất giọt nước chưa khô, đường núi khó đi, cũng không thích hợp lên núi đốn tuổi hỏa, cho nên thư sinh quyết định tiếp tục viết phía trước thoại bản. Người đọc sách viết thoại bản gì đó, chuyến ra đi tất nhiên phải bị mắng trí thức quét rác, nhưng có cái gì biện pháp đâu. Hắn cũng muốn sinh hoạt nha. Không ít văn nhân khảo không trúng tiến sĩ phía trước liền sẽ đi các nơi dạy học, nhưng đại khảo 3 năm một lần mới đến tiến sĩ 300, khảo không trúng người thật sự quá nhiều chút, dạy học cạnh tranh quá mức kịch liệt. Hắn từ nhỏ đọc sách, nhưng nhân không thể tham gia khoa cử mà không có công danh, chớ nói phú quý nhân gia tư nhân dạy học tiên sinh, đó là những cái đó tư thủ, công học, cũng không lớn nguyện ý mướn. Chép sách thu vào lại vô pháp duy trì sinh hoạt, mấy năm trước một ngày, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bắt đầu viết thoại bản. Chỉ là hắn viết thoại bản bán cũng không phải đặc biệt hảo, một năm cũng bất quá 10 lượng bạc trên dưới, bởi vì thế nhân đều thích xem tài tử giai nhân, nhưng hắn viết chính là yêu ma quỷ quái. Thư phô trưởng quầy không ngừng một lần cùng hắn giảng quá, người viết yêu ma quỷ quái không quan trọng, nhưng vài thứ kia như thế nào có thể là tốt đâu. Ba tánh không yêu xem nha, muốn hàng yêu trừ ma mới có thú sao. Thư sinh không rất cao hứng, cũng không phục, nếu người có tốt xấu, như vậy vì cái gì yêu ma quỷ quái liền nhất định phải là hư đâu. Ngươi lại không có theo chân bọn họ tiếp xúc quá, dựa vào cái gì như vậy giảng. Không khỏi quá không công bằng. Bất quá Đào Hoa Trấn là cái tiểu địa phương, dân phong thuần phác, giá hàng cũng không cao, chính hắn trồng rau, dưỡng gà vịt, tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, một năm 10 lượng bạc thậm chí còn hoa không xong. Thư sinh mới vừa viết đến hồ yêu cứu một đôi gặp nạn mẹ con khi, đồng nhiên nghe được kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Không phải nhà mình. Hắn sửng sốt, là cách vách. Này một cái trên đường đều là đồng dạng cấu tạo hai tiến tiểu viện, bởi vì hắn trụ chính là góc đường, mặt đông là không có nhân ra, nhưng phía tây vẫn luôn không. Chính là hôm nay, có động tĩnh. Hắn có điểm cao hứng, đồng thời cũng có chút khẩn trương, nghĩ nếu hàng xóm không hảo ở chung nên làm thế nào cho phải. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, liền phát hiện chính mình chính nghiêng thân mình, dựng lỗ thai nghe góc tường, không khỏi có chút mặt đỏ. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, loại này hành vi thật sự quá không người đọc sách. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng thư sinh vẫn là theo bản năng nín thở ngưng thần, nhưng hàng xóm mới lại 10 phần an tĩnh, liền tiếng bước chân đều nghe không lớn thanh, thế cho nên cuối cùng thư sinh đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi, hay không liền kia một tiếng cửa phòng mở đều là chính mình ảo giác. Ngay kế sáng sớm, thư sinh đi cửa hàng bên trong giao đầu một ngày buổi tối viết thư bản thảo, trở về thời điểm đi ngang qua cách vách sân, thấy viện môn nhắm chặt, lại vẫn là nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cũng không biết trụ tới chính là cái người nào. Trừ bỏ hôm qua kia một tiếng ở ngoài, thế nhưng như là không động tĩnh dường như. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh lắc đầu, đêm này đó không nên có ý niệm vứt ra trong đầu đi. Nhà người khác chuyện này, hắn như thế nào hảo lung tung suy đoán đâu. Không tốt không tốt, thật sự không phải quân tử việc làm. Hôm nay đi thư phô lánh tới rồi 1-2 nhị đồng bạc, so ngày thường nhiều không ít, trưởng quầy cũng thay hắn cao hứng, còn thêm vào tặng một đao giấy. Trở về trên đường, thư sinh quyết tâm. Đi thịt heo sạp thượng muốn một bộ xuống nước cùng hai căn đánh nát ống cốt, đánh một gốc rượu, quyết định hôm nay nho nhỏ khao hạ chính mình. Xuống nước mùi lạ đại, phi thường khó thu thập, lại không có gì nước luộc, mua người không nhiều lắm, cho nên giá cả tương đối tiện nghi, nhiều như vậy tổng cộng mới hoa 5 tiền 3 phần bạc. Trước mắt một ngày lánh tựa một ngày, chẳng sợ ăn thịt tạm thời ăn không hết, ở ra thượng mạt một chút muối ăn, treo ở dưới mái hiên hong gió cũng có thể bảo tồn đã lâu. Hắn hử tiểu khúc đem ống cốt hầm thượng. Nước nấu sôi sau lướt qua huyết mạn, thoáng bỏ thêm chút hành gừng tỏi cùng rượu vàng gia vị để tiên, tiếp tục lăn hỏa hầm, lại đem một bộ xuống nước lặp lại giặt sạch 10 qua lại, đông lạnh đến một đôi tay đỏ rực. Chờ rốt cuộc rửa sạch sẽ, hắn lúc này mới đem tâm can tỉ phổi lớn nhỏ chẳng từ từ đều phiến một chút xuống dưới. Mà lúc này, ống cốt đã nấu đến không sai biệt lắm, ấm sành nước trong cũng biến thành phù váng dầu đạm màu trắng, chính ủng ngục đô mạo đại khí phao. Thư sinh múc một muỗng ra tới nếm hàm đạm. Vừa vào khẩu liền cảm thấy tiên đến đầu lưỡi đều phải rơi xuống, trên người lỗ chân lông đều đi theo giãn ra khai. Màu trắng cốt tủy bị nấu ra tới, theo bọt nước trên dưới di động. Đây chính là thứ tốt, hắn tiểu tâm mà múc lại đây nuốt rớt, dùng đầu lưỡi câu lấy chúng nó ở trong miệng đánh mấy cái chuyển mới bỏ được nuốt xuống đi, quả nhiên lại dính lại hoạt lại hương. Hắn nhịn không được đem hai chân trên mặt đất loạn dẫm, mặt mày hớn hở, vui vẻ đến giống muốn bay lên tới. Hai tiến tiểu viện diện tích không lớn, nhưng trụ một người dư giả. Thư sinh liền đem trong viện đều trồng rau, như thế cũng có thể bớt chút tiêu dùng. Cuối mùa thu đã đến, Phương Bắc trừ bỏ cải trắng củ cải cùng cất vào hầm khoai lang đỏ khoai tây cũng không có gì rau xanh, hắn liền các dạng đều lộng chút cắt thành lát cắt, chuẩn bị đợi chút cùng heo xuống nước cùng nhau nhúng lẩu. Trời lạnh, nhúng lẩu nhất thích hợp bất quá, lại có thể ăn thịt lại có thể ăn canh, thoải mái cực kỳ. Ống cốt nấu canh xương hầm mỗi ngày ngao một hồi, có thể làm nước kho bảo tồn đã lâu, ngày thường nấu mì, chan canh đều thực hảo. Hôm nay nhúng lẩu, cũng chỉ yêu cầu múc mấy muông ra tới, còn lại đều sạch sẽ tiếp tục nấu. Một người ăn cơm không cần chú ý quá nhiều, thư sinh liền đem băng ghế dọn đến bệ bếp biên, liền ôn thôn lò hỏa xuyến thịt. Bệ bếp phân cho phía dưới chôn một con đỏ thấm khoai, cũng không cần thêm vào thêm xài, liền như vậy dùng cho tàn chậm rãi nấu, chờ vào đêm lúc sau liền đều mềm lạ, tâm nhi quả thực có thể chảy ra mật nước tới. Đến lúc đó lại xứng một chén canh xương hầm, lại là một đốn thơm ngọt cơm chiều. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng hắn lại bối vài câu hợp với tình hình hảo thơ tử, cảm thấy mỹ mãn. Kẹp lên một chiếc đũa đầu quả tim nhi thịt ăn. Hắn kỹ thuật sắt rau không tồi, có lẽ là quanh năm suốt tháng bẩn cùng khiến cho hắn kỹ thuật sắt rau không thể không hảo, tóm lại sở hữu đồ vật đều thiết rất mỏng, cho nên cũng không cần nấu lâu lắm. Dùng chiếc đũa tiêm nhi nghiêng nghiêng kẹp, treo ở nồi đun nước phía trên, yên lặng mà số thượng 10 cái 8 cái số liền thành. Xuống nước không có gì dầu trơn, ăn lên không bằng thịt mỡ thơm ngọt, nhưng thập phần giòn nộn kính đạo, đều có một phen phong vị. Thư sinh gấp đệ nhị chiếc đũa, còn cố ý hướng đổ dầu mè. Hành thái, rau thơm cùng ớt khô mạt cái đĩa dính dính, lại nhấp một ngụm tiểu rượu, mị đến đôi mắt đều phải nheo lại tới. Mà liền ở ngay lúc này, cách vách đống nhiên cũng thổi qua tới một trận thịt vị. Hắn sửng sốt, bản năng phân biệt lên, là thịt dê sao? Không đúng, không lớn giống, thịt dê vị hẳn là lớn hơn nữa chút. Đó là thịt heo sao? Tựa hồ cũng không giống, cái này hương vị bên trong mang theo điểm nói không rõ ý tứ, lại là thịt heo không có. Hắn vò đầu bức thai suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái tí xỉu dần mèo tới, chợt hoàn hồn khi, lại cảm thấy chính mình hành vi thập phần buồn cười. Nhưng hắn lập tức lại vì chính mình giải vây, câu cửa miệng nói bà con xa không bằng láng giềng gần, nhiều năm như vậy tới ta vẫn luôn liền cái hàng xóm đều không có, hiện giờ bỗng nhiên tới một cái, ở lâu thần chút không phải nhân chi thường tình sao. Có lẽ chờ thêm hai ngày đối phương vội xong rồi, chính mình có thể chọn cái thích hợp thời điểm đi bái phòng một chút. Bất quá hôm nay mãi cho đến hắn cơm nước xong. Xoát sạch sẽ nổi chén gáo buồn, ngồi ở án thư đọc sách khi, lại vẫn là nhịn không được cân nhắc, hàng xóm ra nướng kia rốt cuộc là cái gì thì đâu. Thư sinh trong thư phòng chỉ có một bàn một ghế một thang cùng hai mặt tường vây nối thẳng xà nhà thật lớn kệ sách, mặt trên rậm rạp nhét đầy thư tịch. Thư tịch giới cao, hơi có chút nội dung một quyển liền phải mấy lượng bạc, hắn tự nhiên là mua không nổi. Cũng may hắn trí nhớ còn tính không tồi, mỗi khi liền ra mặt dạy đi thư phô lật xem. Đoạn ở trưởng quầy đuổi đi người phía trước nuốt cả quả táo bối xuống dưới mấy chục trang, sau đó chạy như bay trở về vùi đầu sao chép. Mấy năm xuống dưới, trên thị trường phàm là có thư đã bị hắn viết chính tả thất thất, bát bát, nếu muốn sơn cùng thủy tận thời điểm bán đi, đảo cũng là một bút không nhỏ tài phú lý. Thư sinh không thể khoa cử, đảo cũng không chuyên chú với thi thư văn trường, cái gì du ký, tạp đàm, công học, cũng đều hái trở mình một phen. Hắn dọn thang, tử. Đem mặt bắc trên tường số dương đệ nhị bài bên phải đệ tam buồn rút ra, đúng là một quyển lạc dương du ký. Sách này viết đến cực hảo, từ tảo hoa mỹ, miêu tả sinh động, đem tác giả nhìn thấy nghe thấy suy nghĩ đều miêu tả sinh động như thật. Nhưng bán không tốt, năm đó thư sinh đi nhìn lén khi, trưởng quầy đều lười đến đuổi đi người. Thư sinh liền như vậy đạp lên thang, tử thượng, như si như say đọc vô số hồi, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, phảng phất so vừa rồi ăn nổi còn muốn ngon miệng. Thôi thôi. Đi ra ngoài trướng trướng kiến thức luôn là tốt, đại hắn nhiều tích cóp chút tiền bạc, liền đi trước kia lạc dương cố đô chơi đùa một hồi, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Thư sinh trong lòng đống nhiên lại xuất hiện ra một chút nhiệt tình, một lần nữa nhảy nhót lên, sau đó liền lập tức đi tây sướng phòng. Bên trong phóng hảo chút phiến tốt sọt che phiến cùng rất nhiều giấy màu, thuốc màu, là hắn chuẩn bị làm hoa đăng. Lại có hai cái tháng sau đó là đồng chí, đến lúc đó ở thành tây tam trấn giao hội chỗ có đại hội chùa, mặc kệ có tiền không có tiền. Người đương thời đều hái mua chút hoa đăng ngắm cảnh, vận khí tốt nói, bán hoa đèn tiểu thương một ngày liền kiếm được mười mấy lượng bạc cũng là có. Thư sinh tâm tư tỉ mỉ, tay cũng khéo, lại nhìn nhiều thư, lược cân nhắc một hồi, liền vẽ một đầu rất sống động tiểu sư tử ra tới. Sang năm lại là heo năm, hắn lại vẽ một đầu tròn vo tiểu trư, mông thượng còn có hai đóa cắt giấy dán cửa sổ đồ án. Hắn dự bị đem hoa đăng đầu cùng tứ chi đều biến thành hoạt động, như vậy tay nhắc tới liền rung đùi đắc ý, cỡ nào thần khí cỡ nào thú vị nha. Nam, nàng kia, tam. Đào hoa chấn là thật sự tiểu xảo đáng yêu, bên trong tương đối phồn hoa cũng chỉ có đồ vật, Nam Bắc các ba điều đại hình thân cây đường phố, phân biệt dựa theo phương vị được xưng là chủ nhà, trung đại đạo, Tây nói, Bắc phố, trung đường, cái cùng Nam phố, lại ra bên ngoài, liền cùng phồn hoa không quan hệ, đường phố cũng thế. Tiểu viện nhi ở vào đào hoa trấn trung ương thiên đông vị trí, kẹp ở Nam phố cùng chủ nhà trung gian, từ Tây môn vào thành sau chậm gì gì đi ước chừng canh ba chung là có thể thấy. Trung quanh tất cả đều là cách cục xấp xỉ nơi ở, phố lớn ngõ nhỏ giống bất luận cái gì một cái phương Bắc thành trấn như vậy bốn phương thông suốt, không dễ thủ, nhưng cũng khó công. Tứ phía mấy cái phố trong vòng tối cao kiến trúc cũng bất quá kia ra hai tầng khách điếm kiêm tiểu lầu, có thể hữu hiệu tránh cho cung tiễn thủ mai phục. Rất nhiều bá tánh trong nhà đều dưỡng cậu tử, phàm là có điểm động tĩnh, Bạch Tinh có thể nhanh chóng lựa chọn đường lui rất nhiều. Nàng đối vị trí này thực vừa lòng. Tiểu viện là sát đường đệ nhị ra, trong viện trống rỗng, chỉ có dựa vào đông tường vị trí có một viên cao lớn quả hồng thụ, ước chừng có 3-4 người như vậy cao, thô tráng cành hào phóng về phía bốn phía kéo dài, có mấy cây đã lướt qua đầu tường, rơi xuống hàng xóm ra đi. Trên cây nặng trĩu treo đầy thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ song tầng quả hồng, màu đỏ cam quả hồng ra dưới ánh mặt trời hơi hơi tỏa sáng, giống treo mãn thụ đèn lồng màu đỏ. Bạch Tinh trước kia gặp qua loại này quả hồng, cần thiết muốn thục thấu phóng mềm mới ăn ngon, bằng không sẽ thức sáp. Chờ thục thấu lúc sau, quả hồng thịt liền sẽ biến thành nồng đậm quả tương, lột ra ra để sát vào mánh hút một ngụm, ngọt lành hương vị liền tràn ngập khoang miệng. Lại có từng mảnh cơ bắp tạo thành quả cánh, hơi hơi trong suốt, cắn ở trong miệng kéo kẹt kéo kẹt. Nàng đang nghĩ người tới, A Hôi đã kìm nén không được lòng hiếu kỳ, há mồm hướng rơi xuống tới một viên sinh quả hồng thượng gặm đi, sau một lát, rồi lại nhảy nhảy phi phi phun ra. Bạch Tinh buồn cười, tùy tay chọn mấy cái nhẹ nhàng nhéo hạ, phát hiện đã bắt đầu chậm rãi biến mềm, chờ một chút đi, quá mấy ngày liền ăn ngon. Thực vật trời sinh cụ bị đối khí hậu nhạy bén độ, nói ví dụ quả hồng, hạ tuyết phía trước không sai biệt lắm liền đều ước hảo dường như chín. A Hôi đem hai mảnh hậu môi phun đến phốc phốc vang, vô cùng hoảng sợ mà lui về phía sau, phảng phất ở tránh né cái gì đáng sợ đồ vật. Ngươi nghiêng mình lên ngựa, như thế nào sẽ có như vậy khó ăn quả tử? Bạch Tinh tâm tình tốt lắm cười khẽ ra tiếng. Lâm Thời hái được bịt mắt sau, một lam tối sầm một đôi dị sắc đồng liền dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, đong đưa nhỏ vụn vui sướng quang. Trong phòng các màu đại kiện gia cụ đều là đủ, tuy rằng bởi vì quá dài thời gian không người cư trú mà rơi một tầng bụi đất, nhưng có thể thấy được tiền nhiệm chủ nhân đem chúng nó bảo dưỡng rất khá. Trong không khí di động một cổ quanh năm suốt tháng nặng nề hương vị, Bạch Tinh mới vừa đẩy mở cửa sổ, khung cửa thượng liền rơi xuống rất nhiều cho bụi, theo nàng đi lại, những cái đó thật nhỏ bụi bặm liền du ngư dường như ở chiếu nghiêng tiến vào cột sáng hạ vui sướng bơi lội lên. Đông nửa năm sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc, nghiêng nghiêng chiếu vào nhân thân thượng, ấm áp thoải mái. Trung quanh thực an tĩnh, Bạch Tinh mở mịt mà nhìn chằm chằm nhìn một lát, đông nhiên đã lâu mệt mỏi lên. Hành tẩu giang hồ tự nhiên không chú ý nhiều như vậy, màn trời chiếu đất mãi chuyện thường ngày, nàng chỉ đem kia trường trống rỗng khắc hoa đại giường gỗ đơn giản xoa xoa, sau đó đem ở quan ngoại xuyên ra cựu làm phô đệm chăn, trực tiếp ôm đao nằm đi lên. Lại sau đó, nàng đã bị tự tiện xông vào Á Hôi cắn góc áo kéo lên. Nga, thiếu chút nữa đã quên, còn không có an trí tổ tông. Tiểu viện phân hai tiến, đệ nhất tiến liền có sẵn chuồng ngựa, đối diện còn lại là gửi nông cụ phòng tạp vật, thực tiện lợi. Bởi vì lâu lắm không ai cư trú, chuồng ngựa tuy rằng là tốt, nhưng bên trong chuỗi lủi liền một cây thảo đều không có. A Hôi lấy chủ nhân tư thái đi vào lưu một vòng nhi, sau đó hướng tới Tích Hôi máng ăn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhìn phía Bạch Tinh trong ánh mắt rõ ràng mà toát ra một loại hàm nghĩa. Cấp đại gia lên ngựa liêu, muốn tốt nhất. Bạch Tinh dùng sức méo méo giữa mày, nhận mệnh mà một lần nữa mang lên bịt mắt xoay người ra cửa, qua ước chừng non nửa cái canh giờ, quả nhiên mang về trộn lẫn cây đậu thượng đẳng mã liêu cùng một xe cỏ khô. Ngựa giới yêu cầu cao dưỡng, tầm thường bá tánh nhân ra sử dụng gia súc nhiều lấy như la lừa là chủ, hảo mã liền càng thiếu. Đào hoa chấn thượng bỏ được nuôi nấng như vậy tinh thức ăn chăn nuôi chủ nhân đều là hiểu rõ, Bạch Tinh một hơi muốn hai bao tải 80 cân, cơ hồ đem trong tiệm tồn kho quét sạch, chủ tiệm đều mau mị hỏng rồi. Còn cố ý cho mỗi cân tiện nghi 2 văn tiền, hy vọng kéo cái trường kỳ khách hàng quen. Đào hoa trấn sinh hoạt tan nhàn, nhân công cũng không quý, chỉ cần gia trụ bên trong thành, mua nhiều đồ vật chủ quán còn sẽ giao hàng tận nhà. Nếu là người mua cao hứng, tùy tiện đánh thưởng chút cũng có thể, nếu là không vui, đó là không cho cũng đúng. Bạch Tinh lãnh địa ý thức rất mạnh, không muốn người sống đi vào, chỉ gọi người ở cửa dỡ hàng, lại bắt mấy cái tiền đồng đem người đổi đi, chính mình đem đồ vật khiêng đi vào. Người tập võ sức lực rất lớn, điểm này hàng hóa không tính cái gì, nàng một tay dẫn theo một cái bao tải, bất quá tam tranh liền dọn hết. Lấy chút mã liêu để vào mang ăn, Bạch Tinh lại cấp tiểu tổ tông ở chuồng ngựa nội phô cỏ khô. Quan nội thảo không bằng quan ngoại có nhai đầu, nhưng cây đậu rất thơm, phía sau A Hôi thích ý mà ném cái đuôi dùng cơm, đem mấy chỉ kéo dài hơi tàn ruồi trùng chịu ngất xỉu, mị tư tư nhìn chính mình tân gia hiện ra ở trước mắt. Nội viện có giếng nước, thùng nước vẫn là tốt, nhưng liên tiếp thùng nước cùng dòng dọc kéo nước dây thừng lại sớm đã phong hóa, một chạm vào liền toái. Bạch Tinh dùng vừa rồi bó cỏ khô dây thừng một lần nữa buộc lại, trước đem bên trong cành khô lá rụng vớt sạch sẽ, để ra mấy thùng đem bùn nước xoát hai lần. Nước giếng thực thanh triệt, dưới ánh mặt trời sóng nước long lánh phía gợn sóng, nàng dùng tay phủng nếm khẩu, chỉ cảm thấy cũng giống này tòa trấn nhỏ giống nhau, ôn ôn nhu nhu, mang theo điểm ấm áp cùng ngọt lành. Không có độc. Nàng hướng bùn nước nội một lần nữa rót vào nước trong, sau đó lại bị A Hôi Ma Thảo một cái quả táo đi. Này tiểu xuất sinh, quan sẽ hưởng thụ. Bạch Tinh thuận tay thế nó xoát xoát mau, phảng phất có thể cảm giác được mềm dẻo rắn chắc hình giọt nước cơ bắp hạ máu chảy xuôi động tĩnh, lại nhẹ nhàng kháp hạ đại lô thai. A Hôi kéo kẹt nhai quả táo, bị véo lô thai cũng không giận, ngược lại mang điểm lấy lòng cùng nghịch ngợm mà cùng nàng cánh tay. Nhân gia 14 tuổi, vẫn là cái trường thân thể nhãi con đâu. Thái dương dần dần tây trầm, màu đỏ cam ánh chiều tà đều sái lạc, cấp Hôi nhung nhung mã mau cùng đen nhánh đầu tóc mạ tầng viền vàng, nhìn qua lại lượng lại ấm. Bận việc một hồi sau ra thân hãn, Bạch Tinh đơn giản đem tiền viện tiểu nhà kho vài món hủ bại gia cụ, nông cụ hủy đi nấu nước, ước chừng phao cái nước gấm tắm sau, rốt cuộc có thể an ổn nằm ở trên giường. Cửa sổ giấy đã có chút phá, nhưng nàng cũng không phải thực chú ý người, đem tùy thân bọc hành lý lung tung một đổ chính là. Tuyết Hoa đều ngủ đến, kẻ hèn mấy cái lỗ nhỏ lại tính cái gì. Nghe Hà thói quen màn trời chiếu đất nguy cơ tứ phía lúc sau, xa lạ yên ổn hoàn cảnh ngược lại ngủ không yên ổn. So với quan ngoại phảng phất muốn đâm thủng thiên địa cuồng dã tây bắc phong, đào hoa chấn gió thu quả thực nhu hòa đến kỳ cục, chỉ đem trong viện mấy viên thất bại lá cây thụ tả hữu lắc lư vài cái, phát ra suy yếu vô lực xoạt thanh. Thậm chí ngay cả dưới ánh trăng đầu ở giấy cửa sổ thượng bóng dáng, cùng với nói dương nhanh múa bước, chi bằng nói ngây thơ chất phác. Gió đêm giống nghịch ngợm hài tử, đem vài miếng dạn nứt cửa sổ giấy thổi đến đổ rào rào rung động, góc tường hạ có không biết tên thu trùng cao thấp phập phồng tê, nàng ước chừng mị 30 phút liền mở to mắt. Ở màn đêm chung nhìn chằm chằm trống rông nóc giường có lời lên. Mau bắt đầu mùa đông, khác không đề cập tới, đệm chăn tổng muốn thêm vào chút. Sau đó đâu? Thói quen trên giang hồ phiêu bạc lưu ly sinh hoạt, đồng nhiên rảnh rỗi, Bạch Tinh lại có điểm không biết nên làm cái gì hảo. Nàng vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, sau đó, không biết khi nào ngủ rồi. Ngày hôm sau, Bạch Tinh là bị một cổ mộc mạc mà nồng đậm hương khí hơn tỉnh. Là mễ mùi vị, khả năng trộn lẫn ngũ cốc, sau đó còn có dầu chiên mùi hương. Bạch Tinh còn ở suy nghĩ suốt thần khi, bên ngoài Á Hôi đã hất chân sau tạo, phản. Nó không ngừng dùng chân đi đá chuồng ngựa môn, chờ Bạch Tinh nghe tiếng lại đây khi, này tiểu hôn đản đã đem dây cương gặm chảy ra. Nếu lại vãn chút thời điểm, không chừng lại muốn chính mình chạy tới chính viện xin cơm ăn đâu. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, đặt ở động vật trên người cũng là giống nhau, người trưởng thành ăn tích cóp sức lực dưỡng mỡ, nhưng bọn nhãi danh lại yêu cầu đại lượng chất dinh dưỡng cấu thành huyết cốt đủ. Bạch Tinh trước đem đòi nợ A Hôi uy no rồi, lúc này mới mang lên ngày hôm qua trang cỏ khô bao tải, một người một con ngựa các ngậm nửa cái quả táo, kéo kẹt cắn hướng ngoài thành đi. Nàng thức dậy rất sớm, trên đường còn không có người đi đường, chỉ từ các gia các hộ cao cao dựng thẳng lên ống khói trung ùng ục đô ra bên ngoài mạo yên, sương mù mênh mông trong không khí mơ hồ di động các màu hương khí. Bất quá nàng tổng cảm thấy tựa hồ vẫn là nhà mình cách vách càng hương một chút đi. Là một loại đơn giản rồi lại không thể thay thế được. Làm người an tâm hương khí. Mỗi đến đầy đất, Bạch Tinh đều thói quen trước quan sát địa hình, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vừa vặn trong phòng không có gạo thóc hạ nồi, liền đi ngoài thành trên núi đánh chút con mồi, tuổi đốt, khi trở về thuận tiện chọn mua chút mặt khác đi. Nói, bình thường bá tánh ra sinh hoạt yêu cầu cái gì tới. Đào hoa chấn địa hình tương đối bình thản, muốn hướng ngoài thành chiều bắc đi 4-5 chục mới có giống mô giống dạng dây núi, trên núi có rất nhiều cây đào, mỗi năm mùa xuân đầy khắp núi đồi đều là màu hồng phấn. Nghe nói sẽ hấp dẫn rất nhiều thư sinh tiến đến làm toan thơ. Bạch Tinh đối đào hoa không có hứng thú, chỉ là có điểm tiếc nuối tới không phải thời điểm, bằng không có lẽ có thể trích một đại sọt phấn phát phát quả đào trở về ăn. Cũng may cây đào chỉ lớn lên ở bên ngoài bằng phẳng đồi núi thượng, lại hướng trong đi một đoạn nhi, sơn thế liền phức tạp lên, cây cối chủng loại cũng tăng nhiều, bên trong nhiều có gà rừng, con thỏ, lợn rừng, thậm chí còn có lang cùng hồ ly. Có chút có bản lĩnh thợ săn liền sẽ hướng trong đi. Đánh món ăn hoang dã trợ cấp gia dụng, thịt có thể ăn, da có thể đổi tiền. Dị sắc đồng bị coi là bất tưởng, Bạch Tinh mới sinh ra đã bị ném nhập núi sâu, nếu không phải một cái họ Bạch lao thợ săn trải qua, đã sớm bị dã thú ngậm đi ăn. Nàng từ nhỏ đi theo lão đầu nhi xuyên qua với núi sâu rừng rậm bên trong, uống chính là dã thú nãi, ăn chính là dã thú thịt, không vào giang hồ phía trước làm, cũng là săn thú nghề nghiệp, tự nhiên là cái có bản lĩnh thợ săn. Lao thợ săn trên người tựa hồ có rất nhiều chuyện xưa, một thân công phu xuất thần nhập hóa, nề hà hắn không chủ động nói, Bạch Tinh cũng không hỏi. Sau lại lao đầu nhi vết thương cũ tái phát buông tay tây đi, chuyện xưa cũng chỉ có thể là chuyện xưa. Một người một con ngựa chậm gì gì hướng trong núi đi rồi gần nửa ngày, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cây ăn quả, cái gì sơn tra, hạch đào, hạt rẻ, bạch quả. Này đó thụ đều không phải là nhân vi trồng trọt, mà là loại nhỏ điểu thú ăn trái cây hàng phía sau tiết phân trung đường hạt giống, lúc này mới bén dễ nảy mầm, cho nên lớn lên thực tùy ý, phía đông một cây phía tây một cây. Tiết xương dáng đã qua, đại bộ phận quả dại cũng qua phong phú kỳ, nhưng bên này nhặt một chút, bên kia trích một ít, đảo cũng lục tục thấu đủ rồi hai bao tải, đều làm A Hôi cóng. Trong đó sinh bạch quả quả hương vị cực kỳ đáng sợ, A Hôi phi thường kháng cự Bạch Tinh đem loại này ngoạn ý nhi hướng nó trên lưng phóng, ngay từ đầu còn cố ý điên xuống dưới, trắng trợn táo bạo mà giẫm một chân. Bạch Tinh bất đắc dĩ, đành phải trước đem bạch quả quả bông, chuẩn bị chờ trở về thời điểm lại lấy thượng, lại dùng đoạn truy lột mấy viên hạt rẻ cho nó ăn. Sinh hạt rẻ vị thanh thúy, hơi hơi mang theo điểm không dễ phát hiện sắc, nhưng càng nhai càng hương, A Hôi thực thích, cái đuôi càng ném càng nhanh. Nó học Bạch Tinh bộ dáng đi tìm hạt rẻ, bị mọc đầy gai nhọn sắc ngoài chắt đến loạn nhảy, tức giận đến một chân giẫm bẹp mấy cái, kết quả những cái đó gai nhọn lại tạp ở nó móng ngựa chi gian, như thế nào đều ném không xong. Bạch Tinh cười to ra tiếng, không lưng thế nó rửa sạch, lại đuổi ở nó thẹn quá thành giận phía trước hái được sơn tra đầu y. Đào hoa trấn ba cánh không thiếu lương thực. Núi lớn chỗ sâu trong sơn tra ít có người ngắt lấy, một sâu lớn lên căng phồng, màu đỏ tím ngoại ra thượng linh tinh điểm suýt lấm tấm, hơi hơi dùng sức liền miết tới khai, lộ ra bên trong hoàng màu trắng dưa hấu cắt thịt quả. Chua ngọt mềm mại vị nhanh chóng chinh phục chưa hiểu việc đời tiểu mã A Hôi, nó trong ánh mắt lập lòe sung sướng quan mang, thậm chí đều chờ không kịp bị đầu uy, bắt đầu chủ động duỗi trưởng cổ gặm thực trên cây màu đỏ tím quả mọng. Nó đơn thuần đầu nhỏ nội thậm chí phân không rõ đến tột cùng là hôm nay loại này tiểu viên toan quả tử ăn ngon, vẫn là ngày hôm qua cùng buổi sáng cái loại này to con ngọt quả tử ăn ngon. Đều ăn ngon, thật sự khó phân cao thấp. A Hôi đều muốn. Nhưng sơn cha ăn nhiều hễ răng thương dạ dày, con ngựa lại trời sinh sẽ không nôn mửa, Bạch Tinh không dám làm nó ăn quá nhiều, cảnh cáo một phen liền nắm đi xa. A Hôi hiển nhiên đối này phiến sơn cha lâm rất là lưu luyến mỗi bước đi xem. Nhưng mắt to dư quang thoáng nhìn chính mình trên lưng chứa đầy trái cây mà có vẻ đặc biệt no đủ tối sau, lại vui vẻ lên. Bạch Tinh xem đến buồn cười. Nói như vậy, bình thường con ngựa đối sơn tra loại đồ vật này hẳn là không có gì hứng thú, nhưng này thất tiểu hôi mã hiển nhiên là mỗi người lệ, nó có được vô cùng tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học, mặc kệ nhìn thấy cái gì đều muốn cắn một ngụm nếm thử xem. Hơn nữa khẩu vị phi thường bể bộn. 6. Kia thư sinh, tam. Thư sinh theo thường lệ dậy thật sớm. Từ bên trái đệ nhị khẩu dưa muối lưu đảo một phen muối thô xoa chế hương xuân mầm, dùng nước trong lược xúc rửa hạ mặt ngoài quá nhiều muối phân, khoái đao cắt thành toái đinh tử. Xứng một muỗng trộn lẫn cao lương mặt bột mì cùng trứng gà cùng nhau trộn lẫn thành hơi hơi phiếm màu vàng nhạt cháo, nhân hương xuân mầm vốn chính là ướp, không cần lại thêm vào gia vị, chỉ dùng một chút mỡ heo chiên thành hỗn loạn đạm kim sắc cơm cháy thân xác đồ ăn bánh bột ngô là được. Hương thuần đồ ăn bánh liền nhào dính dính thơm ngào ngạt cháo đậu đỏ xuống bụng, nguyên bản lạnh buốt thân thể cũng dần dần có nóng hồi khí. Thư sinh trước dùng phân cho hút đi bàn chén mặt ngoài phụ du, lại xử nước gấm năng quá, xa so giống nhau thanh khiết lá lách tới càng sạch sẽ. Hắn một bên bối thư một bên đánh bắt đoạn cẩm, còn thuận tiện dùng chọc bút lông nước chấm ở thạch gạch thượng viết một đầu thơ, thơ góc phải bên dưới có mạnh dương hai chữ là khoản, đây là hắn tên khoa học. Mắt nhìn cam vàng sắc tròn trịa ngày từ phía đông chậm rãi bò lên tới, hắn lại vén tay áo chuẩn bị êm đường tỏi. Ướp đường tỏi yêu cầu nước tương, đường trắng, hương, giấm, rượu trắng cùng bắt rác từ từ. Dùng liêu phong phú, phí tổn có thể so với xào rau, nhất quan trọng chính là mặc kệ no, cho nên hắn ngày thường rất ít bỏ được như vậy phô trương. Nhưng Vương Đại Nương cấp này đó tỏi thật sự thực hảo, giống một đám ngồi vây quanh một đoàn béo hoa hoa, mượt mà, bóng loáng, no đủ, lột ra một cái, ẩn ẩn mang theo cay độc thanh hương sông vào muối. Ngâm qua đi càng thêm có vẻ tròn trịa tép tỏi trắng tinh như ngọc, lại có thập phần động lòng người nhan sắc, càng khiến người không bỏ được cô phụ. Một người ăn không hết này rất nhiều. Không duyên cớ phóng nảy mầm, khô quắt đáng tiếc, vừa lúc gần nhất nhiều nhập trướng vài đồng bạc, ngẫu nhiên vì này đảo cũng thế. An ủi xong chính mình Mạnh Dương đón sơ thăng Thái Dương, ở trong viện dầu đít chọn lựa, lưu ra tới mấy đầu lược có va chạm xào rau dùng, dư lại lột ra tới hơn 40 đầu yêm toàn bộ trung đẳng gốm thô bình. Dùng giấy dầu tinh tế phong ấn, kia cái nắp hơi thấp với ven, trung gian lại có phồng lên, ngã vào nước trong nhưng hoàn toàn ngăn cách không khí. Chiếu hiện tại cái này độ ấm, ước chừng 11-12 ngày là có thể ăn. Tiêm tốt đường tỏi sẽ nhiễm một tầng nhàn nhạt màu nâu, cay độc đi hơn phân nửa, duy dư chua ngọt ngon miệng, đặc biệt khai vị, sớm muộn gì uống cháo khi xứng mấy viên, ai nha nha, quả thực quá tuyệt lạc. Rửa tay khi, khóe mắt dư quang trong lúc vô ý đảo qua ven tường đại quả hồng thụ, hắn thình lình phát hiện buông xuống cành thượng có hai viên đại quả hồng giống như chín. Tuy rằng là cùng cây, nhưng bởi vì có cành hướng dương, có cái bóng, có tới gần phòng ốc bệ bếp, có tiếp giáp khe đá. Thành thục sớm muộn gì cũng bất đồng. Kia một chi nhi hướng dương thả tới gần phòng ốc, nhiều nhất lây dính pháo hoa khí, mỗi năm đều là sớm nhất nảy mầm, chịu điều, nở hoa kết quả, cũng dễ dàng thành thục. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, nửa trong suốt màu đỏ cam vỏ trái cây chặt chẽ bao vây lấy nặng trĩu một túi mềm thịt, truy đến toàn bộ quả hồng hơi hơi biến hình, giống như ban ngày một đoàn ăn tĩnh thiêu đốt hỏa, mơ hồ tản mát ra thanh hương. Mạnh Dương theo bản năng nuốt hạ nước miếng, phảng phất lại nếm tới rồi ngọt lành như mật tư vị, nhưng không có rôi tay. Này cây cũng không phải nhà hắn, năm rồi cách vách không người khi, hắn cũng không dám tùy tiện hái, luôn là kiên nhẫn chờ đến quả hồng hoàn toàn thục thấu, thật sự chống đỡ không được, sắp sửa rơi xuống đất khi mới gỡ xuống, mềm thị đầy đủ thục thấu tình hình lúc ấy bởi vì bên trong thịt quả biến thành mức trái cây mà mất đi cùng quả đế liên tiếp lực, tiến tới rơi xuống đất, quăng ngã thành một đoàn bùn lầy, cho nên nhất định phải đuổi ở hoàn toàn thành thục phía trước hái. Dù vậy, Mạnh Dương vẫn là có điểm ngượng ngùng, tổng cảm thấy chiếm nhân gia tiện nghi. Nhưng năm nay bất đồng, hắn ngày hôm qua trạng vạng rõ ràng nghe được cách vách có người phách xài. Hàng xóm mới phách xài thanh chỉnh tề mà có tiết tấu, ước chừng rằng con non nửa cái canh giờ, trung gian chưa từng có một lát đình trệ, lại có loại cử trọng nhược khinh trở lại nguyên trạng dễ nghe. Mạnh Dương nghe được âm thầm liễu lưới, đã là ở trong lòng phát họa ra đối phương hình tượng. Chiều cao 8 thước, khổng võ hữu lực, nói không chừng còn sẽ có điểm dâu xồm. Mạnh Dương trở về phòng lấy kéo, đem hai chỉ đại quả hồng tiểu tâm mà cắt xuống, trang nhập phô màu lam in hoa bố cảnh liễu nhi biên trong rổ. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc giàn mỏng, hắn lại ở trong sân xoay quanh một vòng, nghề hà nhà chỉ có 4 bức tường, thật sự không có gì lấy đến ra tay. Hắn rất có vài phần buồn rầu gãi gãi đầu, chung quy lại đếm 8 chỉ nguyên bản chuẩn bị cầm lấy bên ngoài bán gà trứng vịt. An không trả tiền nhân ra đã nhiều năm quả hồng, tổng nên có điều tỏ vẻ. A Thanh cùng A Hoa nghiêng đầu xem hắn lăn lộn mù quáng, cặc cặc thầm thì kêu cái không ngừng. Vừa ra khỏi cửa lại gặp phải Vương Đại Nương, nàng thập phần hiếm lạ nói, ừ, đây là phải đi thân thích đi. Mạnh Dương chiều nàng chắp tay, cách vách người tới, vừa lúc chín 2 cái quả hồng, đặc tới đưa còn. Hắn có nề nếp nói thập phần nghiêm túc, giống như không phải tới còn quả hồng, mà là cái gì quý báu chân bảo giống nhau, xem đến Vương Đại Nương đều cười. Đảo cũng thế Vương Đại Nương lại sao tay háo hiếu kỳ nói, quả nhiên người tới. Ta liền nói hôm qua giống như mơ hồ nhìn thấy có yên tới, khá vậy không nhìn thấy người xuất nhập, còn tưởng rằng hoa mắt đâu. Phía trước kia sân chủ nhân là cái họ Đỗ lao đầu nhi, thập phần hiền lành, nhưng sau lại cũng không biết sao, đồng nhiên trong một đêm lặng yên dọn đi. Cũng không biết hiện giờ là nhà hắn tới, vẫn là lại có người khác trụ tiến vào. Đang nói, Mạnh Dương liền đi gõ cửa, đại môn thế nhưng không khóa lại, khá vậy không người đáp lại. Không ở nhà. Lại nói tiếp. Giống như từ hắn rời giường lúc sau cách vách liền không động tĩnh đâu. Là lại đi rồi. Vẫn là gần ra cửa làm việc. Vương Đại Nương chợt một tiếng, như vậy thô tâm đại ý. Bất quá lại có điểm cao hứng, bởi vì phụ cận trụ đều là người quen, lẫn nhau tín nhiệm, trấn trên đều mấy năm không ra qua án tử. Người tới nếu là cái khóa giữ cửa nói, tổng cảm thấy là ở đề phòng ai dường như. Thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử, Vương Đại Nương liền nói, bất quá 2 cái quả hồng, viện này còn có như vậy lao chút đâu. Ngươi liền tính ăn có thể như thế nào? Ai, lời nói không hảo như vậy giảng Mạnh Dương nghe xong, vội vàng xua tay, nghiêm mặt nói, đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, không cáo mà lấy là vì trộm. Hắn còn muốn nói nữa, Vương Đại Nương lại đã không kiên nhẫn nghe đi xuống, trực tiếp khoát tay, xoắn béo eo về nhà phùng chăn bông đi. Trong nhà năm nay mới vừa thêm đại béo tôn tử, con dâu lại bởi vậy mắc phải thể hư sợ hàn tật xấu, nàng cân nhắc cũ chăn bông không ấm áp, 2 ngày này chính làm tân đâu. Vừa mới cũng bất quá ngồi xổm lâu rồi, ra tới hoạt động hạ chân cẳng, nơi nào có thời gian dỗi nghe này đó cái gì chi, hồ, giả, dã. Thư sinh người khá tốt, chính là nói nhiều. Vương Đại Nương đi rồi, chỉ dư Mạnh Dương một người dẫn theo rổ phạm sầu, giống một gốc cây trên đất trống lẻ loi cây trúc. Hắn chớp đôi mắt đợi một lát, trống rông trên đường vẫn là không có nửa bóng người, nhưng thật ra góc đường bán hoành thánh trương đại gia nhìn, cười ha hả hô, Dương tử, đứng lanh đến hoảng, tới ăn chén hoành thánh. Trương đại gia là người tốt, nghề hà mệnh không tốt, tuổi nhỏ tăng phụ, trung niên tăng thê, lúc tuổi già tăng tử, hiện giờ liền trông cái hoành thánh sạp độ nhật. Trấn trên người liên hắn tao ngộ, phàm là đỉnh đầu lược khoan khoái chút, liền đều tới muốn một chén hoành thánh. Hoành thánh ra mỏng cái đại, cái đầu đều mau đuổi kịp sủi cảo, 10 cái một chén mới bán tam văn, căn bản kiếm không đến cái gì tiền. Trương đại gia xem ai đều thân, nhìn phía trấn trên bọn nhỏ ánh mắt tổng mang theo vài phần tự ái, giống đang xem nhà mình con cháu giống nhau. Ngẫu nhiên có hài đồng trải qua, còn sẽ cười múc mấy chỉ nóng hầm hập đại bụng hoành thánh cùng bọn họ phân thực. Mạnh Dương chiều hắn hành lễ, quyết định sáng mai liền không chính mình khai hỏa, sửa ăn hoành thánh thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Hắn lại đem rổ còn nguyên đề về nhà, suy nghĩ một hồi, để bút chấm mặc viết cái tờ giấy. Nhưng mới vừa viết xong hắn lại cảm thấy không ổn, vạn nhất hàng xóm không biết chữ nhưng như thế nào cho phải. Ai? Bạch đạp hư một trương hảo giấy. Mạnh Dương mới muốn xoa nhẹ, đầu ngón tay đụng tới giấy mặt rồi lại chần chờ, tam tờ giấy liền một văn tiền đâu. Hơn nữa, hàng xóm cũng chưa chắc liền không biết chữ đi. Hắn dậy rùa hạ, thấy giấy mặt trái còn tính sạch sẽ, đơn giản hướng non nửa cái tiền đồng không lưng, lại thuận thế dùng thiêu quá than điều ở mặt trên vẽ một chương họa. Một mặt tường thấp ngăn cách hai cái sân, dựa tường một viên đại thụ quả lớn chống chất, một cái ăn mặc thư sinh bảo tiểu nhân nhi hái được quả hồng xuống dưới, đi cách vách đưa còn lại không người đáp lại. Đãi làm khô nét mực, Mạnh Dương một lần nữa dẫn theo rổ đi vào cách vách cửa, đem kia tờ giấy dùng hòn đá nhỏ ngăn chặn, lưu luyến mỗi bước đi mà ra đi. Bình tĩnh sinh hoạt đống nhiên có điểm không giống nhau hy vọng, giống như liền sự tình đơn giản đều bất đồng dường như. Cơm chiều khi Mạnh Dương lại thăm dò hướng cách vách nhìn mắt, thất vọng phát hiện rổ thế nhưng nguyên si chưa động, nơi xa Trương đại gia chiều hắn hô giọng nói, không ai trở về lý. Nay một đêm, đầy bụng tâm sự Mạnh Dương ở trên giường đất lăn qua lộn lại lạc bánh rán, nghĩ thầm kia hàng xóm nên sẽ không đi rồi đi. Hắn còn chưa thấy qua nột, vạn nhất đi rồi nên nhiều tiếc nuối nha. Thiên hạ to lớn, mênh mông vô ngần. Hai cái nguyên bản xa lạ người có thể xuyên qua thật mạnh cách trở thành hàng xóm, nên là một loại cỡ nào mỹ diệu duyên phận nha. Hắn lung tung rối loạn nghĩ, cũng không biết khi nào liền mơ mơ màng màng ngủ qua đi, đợi cho nơi xa đệ nhất thanh gà trống thanh đề vang lên, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bay nhanh mà từ trên giường đất phiên đi xuống, lung tung bắt lấy áo đông liền ra bên ngoài chạy. Lúc này Mạnh Dương tựa như lòng mang mong đợi hài đồng, bức thiết mà muốn được đến đáp án, vô luận tốt xấu. Hắn tổng cảm thấy chính mình đã thói quen tịch mịch. Nhưng hai ngày này động tĩnh lại dễ như trở bàn tay mà đem hết thể ngụy trang dập nát, đêm khuya ở cảnh trong mơ cũng không ngừng lặp lại phồn hoa khi còn nhỏ song thân đều ở, huynh tỷ tề tụ náo nhiệt cảnh tượng. Đều làm hắn lại lần nữa thanh tỉnh ý thức được, chính mình là cỡ nào sợ hãi cô độc. Một mặt, chẳng sợ một mặt cũng hảo, hắn muốn gặp một lần một tưởng chi cách hàng xóm mới. Thiên còn đen tuyền, ập vào trước mặt khí lạnh khiến cho hắn thẳng run, mặt đất hơi mỏng một tầng bạc xương cũng thực hoạt, nhưng hắn vẫn là chạy chậm mở cửa. Kết quả mới muốn bước qua ngay cửa, lại ngạc nhiên phát hiện rổ đã trở lại. Hắn sửng sốt mới thấp thấp mà nha thanh, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như chân trời sao mai tinh. Liền thấy kia trong rổ quả hồng cùng trứng gà đều không có, thay thế chính là một con lông xù xù thỏ xám. Con thỏ bốn chân nhi đều dùng nhánh cỏ cột lấy, nhung mao tiêm nhi thượng treo một tầng xương, chính cuộn tròn run bần bật. Mạnh Dương nỗ lực dối cổ nhảy chân hướng cách vách nhìn vài lần, thấy vẫn là đen tuyền một mảnh, cũng không biết đối phương là đã sớm ra ngoài. Vẫn là còn tại trong lúc ngủ mơ, đảo không tiện tùy tiện quấy rầy. Thấy thỏ xám đến hơi thở cuối cùng, hắn không khỏi tâm sinh thương hại, vội ôm trong ngực trung hướng về phòng nội, đem dây cỏ cởi bỏ sau lại tìm chút chân tường nhi phía dưới còn không có khô héo cỏ xanh cùng nó ăn. Thỏ hoang cỡ nào khó bắt hắn tràn đầy thể hội, không nghĩ tới hàng xóm mới vẫn là cái hảo thợ săn đâu. Chỉ là quả hồng vốn chính là nhân gia, trứng gà ở trên thị trường cũng bất quá một văn tiền một quả. Nhưng như vậy một con tung tăng nhảy nhót thỏ hoang ít nói cũng có thể bán được 30 văn. Ai, hắn lại kiếm tiện nghi. Vốn định còn nhân tình, ai thừa tưởng càng còn càng nhiều, này nhưng như thế nào cho phải. Thỏ hoang vốn là khó có thể chăn nuôi, lại ở bên ngoài đông lạnh một đêm, tuy là Mạnh Dương dùng ra cả người thủ đoạn, vẫn là ở sau giờ ngọ thế nó thu thi. Vốn định ở vào đông nhiều đồng bọn, nghề hà ông trời không chiều lòng người. Mạnh Dương ngơ ngác mà nhìn con thỏ, trong lòng thê thê, mạnh mẽ rơi xuống hai giọt thanh lệ. Há mồm làm một thiên nhớ thỏ huynh. Ly biệt, vốn chính là một kiện thương cảm sự tình. Hắn nặng nề mà thở dài, ủ rũ cụp đuôi đi ngoại viện lấy hân, chuẩn bị cấp con thỏ tu sửa một tòa nho nhỏ phân mộ. Thiên lãnh thổ ngạnh khó đào, Mạnh Dương lại là cái nhược thư sinh, mấy hân đi xuống liền bắt tay tâm chấn đến sinh đau phiếm hồng, mà cùng lúc đó, hắn tầm mắt cũng dần dần động lại ở mượt mà no đủ con thỏ thân thể thượng, khó có thể hoạt động. Ân, giống như, còn rất phì. Cái này ý niệm mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm điên cuồng lan tràn, hắn ôm cánh tay ngồi xổm xuống, thập phần khó xử mà trà sát tay, tự mình lẩm bẩm, ai thỏ huynh, nói đến ngươi ta cũng có gặp mặt một lần, hiện giờ ngươi chết, tổng muốn an táng mới hảo, nhưng cùng với chôn sâu ngầm nhậm này hủ bại, chi bằng tế ngũ tạng miếu, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi không ra tiếng, ta tiện lợi ngươi ứng đi. Vì thế Mạnh Dương bỗng nhiên lại vui sướng lên. Trinh đến thỏ huynh đồng ý lúc sau, hắn sảng khoái mà đem sành bông, đem con thỏ lột ra tẩy sạch, thỏ ra đơn độc đặt ở một bên, chuẩn bị quay đầu lại cẩn thận tiêu chế. Ngày mùa thu đúng là các con vật điên cuồng ăn cơm rán mỡ thời điểm, nay thỏ xám sinh mỡ phì thể tráng, liền cốt mang thịt thế nhưng lột ra tới gần 2 cân trọng. Một thân nhung mao cũng là lại hậu lại mật, nghĩ đến nếu là lại đến mấy chương giống nhau, làm kiện thỏ áo da tử cũng không tồi lý. Mạnh Dương đều nhớ không được lần trước đứng đắn đại khối ăn thịt là khi nào, như vậy hiếm thấy món ngon tự nhiên muốn hảo sinh nấu nướng, mới không cô phụ thỏ huynh một phen hy sinh vì nghĩa. Hắn đem thịt thỏ chạm thành đại khối, trước chắc quá thủy, xóa huyết mạc, lại khẳng khái mà gia nhập đủ lượng hành gừng tỏi bắt rác hồ tiêu chờ đại liêu xảo cái cay rát thỏ đinh. Con thỏ thực phì, cơ bắp gian che một tầng rõ ràng mỡ, thịt khối nhập nồi nháy mắt, nhiệt du điên cuồng nhảy lên, trong không khí nhanh chóng tràn ngập khai một cổ mê người hương khí. Hắn hơi hơi giơ lên mặt, dùng sức hút một ngụm, chợt sinh ra vài phần cảm động, a, là thịt. Ra nồi phía trước, cay rát thỏ đinh nội gia nhập đậu phụ đông. Đậu hủ trải qua đông lạnh sau hơi nước sói mòn, bên trong hình thành lỗ chống tổ ong trạng, nhất thích hợp hấp thu nước canh. Một con thỏ liên quan xuống nước cùng đậu phụ đông xảo tràn đầy một cái tô bự, Mạnh Dương chảy nước miếng chia làm một lớn một nhỏ hai chén, đem so nhiều kia chén giống phía trước như vậy đưa đi hàng xóm trước ra môn. Bước nhẹ nhàng bước chân về nhà sau, Mạnh Dương liền bánh trái ăn cái bụng nhi viên, liền nước canh cũng chưa buông tha, cùng nhau dính ăn. A, thỏ huynh, tiểu sinh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Cách, thật hương a. 7, nàng kia, 4. Bao gồm Bạch Tinh chính mình ở bên trong người giang hồ phần lớn yêu thích đêm tập, cho nên nàng đã nhiều ngày thực sự hoa đại công phu quan sát màn đêm hạ đào hoa chấn. Sau đó nàng chú ý tới một cái chi tiết. Dân gian ba tánh chú ý mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, nhưng đầu phố hoành thánh sạp lại tổng phải chờ tới đã khuya mới thu quán. Hôm trước nàng khi trở về cả tòa thị trấn đều lâm vào ngủ say, thiên bên kia mới bạn một chút kéo kẹt đòn gánh thanh càng lúc càng xa. Mà tối hôm qua nàng lại ở trấn trên tối cao 2 tầng tiểu lầu nóc nhà thượng bò nửa đêm, một đôi dị sắc đồng ở trong đêm đen sáng quắc tỏa sáng, phát hiện đầu phố hoành thánh quán đèn dầu ánh sáng cũng là vẫn luôn ngao đến không sai biệt lắm thời điểm mới tắt. Này thực không thích hợp. Hắn ở không có một bóng người đầu phố chờ cái gì. Hoặc là nói, chờ ai. Hôm nay là Bạch Tinh tới đào hoa trấn ngày thứ 3, nàng quyết định đem cái này nghi hoặc cởi bỏ. Mới vừa chuyển qua trung đường cái, nàng lại xa xa thấy đầu phố. Giao hội chỗ về điểm này dày đặc bóng đêm hạ hơi hơi đong đưa du hỏa. Gió đêm đã có điểm sức lực, đem nó thổi đến run bần bật, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Cùng vô biên vô hạn hắc ám so sánh với, về điểm này du hỏa thật sự mỏng manh đến kỳ cục, nhưng mỗi lần bị thổi đến ngã trái ngã phải lúc sau, nó lại sẽ lấy kinh người nghị lực dễ rủa một lần nữa đứng lên, phảng phất có cái gì xử nó không thể như vậy tắt chấp niệm giống nhau. Đây là cái thực đơn sơ tiểu sạp, một chương bốn chân lùn bàn vông, bốn con ghế gấp. Quán thượng nửa cái khách nhân đều không có. Kêu bán hoành thánh lao hán hiển nhiên cũng biết khẳng định không có mua bán, cho nên dứt khoát tắt lò hỏa, chỉ đem chính mình kiệt lực xúc thành một đoàn, sao xuống tay ở trong gió lạnh co rúm lại. Một cái sạp, một vị lao nhân, một chút ngọn đèn lên dầu, không chỗ không ra ra một loại đau khổ dễ rủa chấp nhất. Vì cái gì? Bạch Tinh hơi hơi cho mày, không rõ hắn vì sao còn không rời đi. Hai ngày trước nàng từng xa xa âm thầm quan sát quá, xác định người này hô hấp hỗn loạn. Bước chân phủ phiếm trầm trọng, hiển nhiên sẽ không công phu, hẳn là không phải trên giang hồ kẻ thù cố ý tới nơi này mai phục chính mình, rốt cuộc nàng cũng mới đến đào hoa trấn 3 ngày mà thôi, hẳn là chưa từng bại lộ hành tung. Nhưng vì cái gì? Này đối người thường mà nói đã thập phần lãnh khốc ban đêm, lão hắn vì sao một hai phải ở không người hoành thánh quán trước thủ vững? Hơn nữa trước 2 ngày nàng nhớ rất rõ ràng, lão hắn rời đi khi bên người còn có một cái tiểu hài nhi, nhưng hiện tại lại không có. Kia hải tử đi đâu vậy? Chính nghĩ trăm lần cũng không ra khi, phía sau đông nhiên chuyển đến một trận đạp đạp tiếng bước chân, Bạch Tinh không cần xoay người là có thể phân biệt ra tới người là cái hài tử, đúng là 2 ngày trước nàng nghe thấy quá tiếng bước chân. Là cái ước chừng 8 tuổi trên dưới tiểu cô nương, xuyên một thân cũ nát hoa áo đông, trên đầu thủ sẵn cũ mũ đông, không ngừng có màu trắng hơi nước từ miệng mũi nhảy ra, sau đó bay nhanh mà tiêu tán ở lạnh băng trong không khí. Kia hài tử vẫn chưa phát hiện dấu ở chỗ tối Bạch Tinh, nàng chỉ liều mạng về phía trước chạy. Thân thể căng chặt, phảng phất phía sau có cái gì quái vật ở truy. Bạch Tinh cơ hồ là bản năng hướng nàng tới phương hướng nhìn mắt, liền cái quỷ đều không có, chỉ có một trận gió lạnh thổi qua, đem trên mặt đất rơi vào vài miếng hoàng diệp thắc đến giữa không trung, sau một lúc lâu rồi lại suy sụp mà trở xuống đi. Nhưng vào lúc này, kia vẫn luôn chưa động hoành thánh quán lao hán đống nhiên đứng dậy, bắt đầu chậm gì gì mà thu thập sạp. Tiểu cô nương chuyển hai điều đoạn chân, xa xa thấy hình bóng quen thuộc sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. căng chặt thân thể chật lỏng. Nàng bay nhanh mà chạy đến Lao Hán trước mặt, chủ động hỗ trợ thu thập lên, thanh thúy nói, Trương gia gia, ngài còn không có ra đi nha. Lao Hán ha hả cười nói, mới vừa có cái khách nhân tới muôn chén hoành thánh, mới vừa đi. Hán gặp người, đây là lời nói dối. Chỗ tối Bạch Tinh không tiếng động nói, bởi vì nàng rõ ràng thật sự, cơm điểm còn không có quá hạn, này hoành thánh sạp cũng đã không có khách nhân. Tiểu cô nương không dành thế sự, cũng không khả nghi, chỉ nhanh hơn tay chân vui vẻ nói, kia vừa lúc lạp Trương gia gia, hôm nay chúng ta cũng cùng nhau ra đi. Họ Trương Lão Hán cười gật đầu, là nha, một đạo ra đi. Sắp đã bị Lão Hán trước tiên sửa sang lại quá rất nhiều thứ, bàn ghế cũng không cần mang đi, cho nên một già một trẻ thực mau liền thu thập xong. Kéo kẹt đòn gánh thanh lại lần nữa vang lên, giống quá khứ mấy ngày giống nhau chậm gì gì quanh quẩn ở trống trải không người phố hẻm chung. Lão nhân tập tên bóng dáng càng lúc càng xa, bên cạnh đi theo cái tung tăng nhảy nhót tiểu cô nương, tựa như ngày đông giá rét kéo dài hơi tàn khô thảo bên bảng sinh trồi non, nhìn qua thế nhưng hết sức phối hợp. Bạch Tinh nhĩ lực thực hảo, kia hai người rõ ràng đi ra ngoài rất xa, nàng còn có thể nghe thấy tiểu cô nương mang theo vài phần nhảy nhót thanh âm. Trương gia gia, trưởng quầy nói qua mấy ngày liền phải cho ta phát tiền công lạc, đến lúc đó ta mua một chén hoành thánh cấp nương ăn. Hành a, gia gia cho ngươi bao chén to con. Hi hi. Bạch Tinh không quá nhớ rõ chính mình tại chỗ đứng bao lâu, chỉ biết phục hồi tinh thần lại khi A Hôi đã đem nàng nửa bên tay háo đều găm ướt. Màu xám ngửa con chớp mắt to xem nàng, bên trong tràn đầy nghi hoặc, sao còn không đi. Bạch Tinh cùng A Hôi nhìn nhau một lát, chợt ngâng lên tay đẻ đẻ ngực, bên trong giống như có loại xa lạ cảm xúc, nhu nhu, mềm mại, liền như vậy trống rông dâng lên một cổ ấm áp. Đi thôi. Nàng xoa xoa A Hôi đầu to, ánh mắt nhu hòa. Mà đến tiểu viện cửa khi, nàng lại ngây ngẩn cả người. Nguyên bản trống không một vật ngạch cửa trước phóng một con tràn đầy tô bự. Nàng mới vừa ngồi xổm xuống đi, đã nghe đến lạnh thấu đồ ăn còn tại sâu kín tản ra hương khí. Bạch Tinh theo bản năng chiều cách vách nhìn mắt. Nàng biết cách vách ở cái thư sinh, bởi vì mỗi ngày chính mình ra cửa khi đều có thể nghe thấy kia đầu ở bô bô bối cái gì thư. Thư sinh ngơ ngơ ngốc ngốc, sẽ bởi vì trên mặt đất một bãi thủy trượt, sẽ hơi chút hoạt động hạ liền thở hừng hộp, sẽ cùng gà vịt nói chuyện, sẽ vì hai chỉ quả hồng ba ba nhi lưu tờ giấy, đưa trứng gà. Nàng cảm thấy loại này trải qua thực mới lạ. Cho nên nhận lấy, lại thuận tay trở về con thỏ, lại không nghĩ rằng lại vẫn sẽ có hiệp thứ hai. Nếu trước mắt thấy Lao Hán cùng tiểu cô nương sự tình phía trước, Bạch Tinh tuyệt đối sẽ cảm thấy này chén nhìn qua tiên hương ngon miệng thịt có trá, nhưng hiện tại, nàng quyết định dũng cảm mà thí ăn, không thử độc. Mà thẳng đến lúc này, Bạch Tinh mới chân chính ý thức được chính mình khoảng cách tầm thường bá tánh nhà sinh hoạt kém đến tuột cùng có bao xa. Nàng liền ít nhất nổi chén gáo buồn đều không có. Tới Đào Hoa Trấn đầu một ngày, nàng liền đi trên núi đánh một đầu lợn rừng, hai ngày này vẫn luôn ở trang bị quả dại thịt nướng ăn, khắt liền uống nước giếng. Thịt nướng mặc ở trên giá, dùng đoạn chùy thủ một tầng mà tước, tùy ăn tùy lấy, tự nhiên không cần cái gì chén đũa. Bạch Tinh đối với trống rỗng phòng đã phát một lắc ốc, một lần nữa đứng dậy đi trong viện chịu một cây tê cảnh, dùng đoạn chùy đem nó một chút sửa chữa chỉnh tề, sau đó một bẻ hai đoạn, chiếc đũa. Kính tồn tại người, kính tồn tại mỗi một ngày. Bạch Tinh thực trịnh trọng nhéo chiếc đũa. Hướng lên trời thượng minh nguyệt chắp tay. Nàng linh miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động thượng nóc nhà, đón gió đêm nhìn xuống cách vách an tinh tiểu viện, ôm so với chính mình đầu còn đại chén, một ngụm bái con thỏ thịt ăn. Phòng ốc năm lâu thiếu tu sửa, trên nóc nhà mái ngói thoáng có chút rời rạc, nhưng nàng đạp lên mặt trên thế nhưng không phát ra nửa điểm tiếng vang, giống như một đạo màu đen bóng dáng. Thịt là thứ tốt, chẳng sợ lạnh thấu cũng không giảm tư vị, ngược lại còn bởi vì thời gian dài ngâm càng hiện phong vị. Kia tiểu thư ngốc man bỏ được dùng liêu, mấy khối thịt đi xuống, Bạch Tinh liền cảm thấy có ớt cay hoa tiêu mạnh mẽ dọc theo thực quản hoa khai, một hơi vọt tới đỉnh đầu, ở nàng chân bóng đầu thượng bước ra tới tế tế mật mật một tầng mồ hôi mỏng. Thịt thỏ xa so mặt khác ăn thịt tới càng kính đạo đạn nha, rất có nhai kính, càng nhai càng hương. Ngẫu nhiên cắn được một khối hút no nước canh đậu phụ đông, ba tức một tiếng vang nhỏ, khoang miệng trung liền tràn ngập cay độc kích thích chất lỏng, chỉ kêu nàng thoải mái đến đôi mắt đều nheo lại tới. Một chén con thỏ thịt tan xong, liền biên biên rắc rắc thịt cặn bã cũng chưa buông tha, Bạch Tinh thích gì mà liếm liếm khỏe miệng, lúc này mới cảm thấy có điểm hàm. Ai, nên xứng điểm lương khô. Nàng đỗng nhiên bắt đầu hoài niệm ở quan ngoại tiểu tiểu quán ăn qua thật lớn mạch bánh, ngoại tầng nướng đến tô xốp giòn giòn, bẻ ra bên trong nhưng lại xóa tung mà mềm mại, nếu đem con thỏ thịt đình kẹp đi vào ăn, nhất định phi thường mỹ vị. Nàng từng chính mắt gặp qua người chế tác màn thầu cùng bánh nướng lớn, cảm thấy cũng không khó. Có lẽ ngày mai có thể thử một lần. Quanh mình địa hình đã thăm dò đến không sai biệt lắm, Bạch Tinh ngày kế sáng sớm liền đi thị trường, nàng yêu cầu thêm vào một chút chén đũa cùng bột mì, nàng đã quyết định phải thân thủ chế tác màn thầu. Trong trí nhớ vị kia họ Bạch lão thợ săn cũng không trải qua cùng loại nghề nghiệp, nhưng hắn từng thực khinh thường nhìn lại nhắc tới quá, kia tính cái gì? Cho nên, hẳn là rất đơn giản đi. Bạch Tinh hôm nay thức dậy hơi chút vãn một chút, Hoành Thánh quán đã ra quán, nàng trước mắt phảng phất lại hiện ra đêm qua nhìn thấy kia một già một trẻ lưỡng đạo bóng dáng, ma xui quỷ khiến qua đi ngồi xuống. Trương lão hán nhìn đến nàng sau rõ ràng sửng sốt, lại chiều tiểu viện phương hướng nhìn mắt, bừng tỉnh nói, à, ngươi chính là mấy ngày nay mới vừa dọn lại đây nha. Đào hoa chấn ít có người ngoài tới, ngẫu nhiên một hai trương sinh gương mặt liền rất thấy được. Bạch Tinh gật gật đầu, một chén Hoành Thánh. Trương lão hán cười ra đầy mặt nếp hốn, một bên nhanh nhẹn mà lò nấu rượu, một bên nhiệt tình nói, chúng ta Đào hoa chấn chính là cái hảo địa phương lý, cô nương ngươi mới đến, lão hán coi như hạ ngươi dọn nhà chi hỉ, thỉnh ngươi ăn chén Hoành Thánh. Bạch Tinh kinh ngạc nhìn hắn tẩy đến phai màu cũ áo đông, không lên tiếng. Hoành Thánh quán sinh ý không tính quá hảo, lại qua một lát mới đến người thứ hai, là cái 30 tới tuổi hán tử. Hắn rõ ràng mang theo điểm say rượu, còn không có ngồi xuống liền bắt đầu cùng Trương lão hán hàn huyên, nói được tất cả đều là hôm qua ăn nhiều rượu nửa đêm hoa hoa lại làm ầm ĩ linh tinh chuyện nhà nói. Vừa mới ta thấy viện viện kia nha đầu hán tử hí lý khò khè bái xong Hoành Thánh, một lau miệng, ai, cũng là không dễ dàng, cha sớm chết. Hiện giờ nương lại bị bệnh, nàng một cái 8 tuổi hài tử thế nhưng muốn dưỡng ra sống tạm lên. Cũng là nàng có chi khí, hôm kia ta tưởng cấp bạc còn không chịu muốn đâu. Trương lão hán đi theo thở dài, nhưng thật ra vương trưởng quầy nhân nghĩa đâu, bằng không một tiểu nha đầu mọi nhà, ai dám sử dụng đâu. Còn không phải sao hán tử gật đầu nói, tầm thường tráng lao động một tháng mới 300 tiền, hán chỉ kêu viện viện tẩy mâm liền chịu cấp 100. Hai người lại lải nhải hồi lâu, hán tử lúc này mới bài khai 3 cái đồng tiền lớn đi. Trương lão hán vừa muốn thu thập cái bàn, lại thấy ban đầu tới cái kia cô nương không biết khi nào đã không thấy, trên bàn chỉ còn một cái không chén cùng một đống đồng tiền. Cùng ngày giữa trưa, Bạch Tinh nhìn mới tinh vị hấp nóng hôi hổi nửa trong suốt trạng vật thể lâm vào quỷ dị trầm mặc. Bột mì là hảo bột mì, nước giếng là hảo nước giếng, nhưng vì cái gì sẽ trưng ra tới như vậy một nồi đồ vật. Nàng lưỡng đạo đẹp lông mày ninh đến gắt gao, do dự một lát, duỗi tay lấy một đống ra tới. Vào tay hơi truy, ước chừng có một cân trên dưới. Da nhăn rung gió, toàn diện sụp đổ bánh bột ngô nhìn qua bảy biện ra một loại khả nghi nửa trong suốt trạng, cùng mặt đường thượng bán những cái đó xóa tung mềm mại, trắng tinh như tuyết, mềm nhẹ như miên bánh bao màn thầu hoàn toàn bất đồng. Bạch Tinh ôm cánh tay cùng bánh bột ngô không tiếng động đối diện, thật lâu sau, kiên định mà phóng tới trong miệng cắn khẩu. Lại qua một lát, nàng trầm mặc đem bánh bột ngô rời khỏi tới, thủ đoạn run lên, ấn dấu răng bánh bột ngô phá không mà ra, phanh một tiếng khảm xuống mô tường, đổ rào rào đánh rơi xuống cho bụi vô số. Cho nên, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. 8. Kia thư sinh, 4. Buổi sáng Bạch Tinh mới từ Hoành Thánh quán rời đi không lâu, Mạnh Dương liền bưng chén từ trong nhà ra tới, đối Trương lão hán nói, muốn một chén Hoành Thánh. Trời lạnh, lão nhân ra soát nồi rửa chén không bỏ được phí củi lửa dùng nước ấm, trên tay đã sớm nứt ra khẩu tử. Chính hắn mang chén lấy về ra ăn nói, liền có thể tiết kiệm được Trương đại gia soát chén việc. Phu cận không ít người đều là như vậy làm. Là Dương Tử Nha Trương đại gia híp mắt nhìn một lát, cười nói, đúng rồi, ngươi cái kia hàng xóm. Hắn còn chưa nói xong, Mạnh Dương liền vui vẻ nói, đã về rồi, còn tặng ta con thỏ đâu, là cái đỉnh người tốt. Nói lên việc này, Mạnh Dương còn mỹ tư tư, kia con thỏ cũng thật hương nha, có hàng xóm quả nhiên là kiện rất tốt sự. Nói không chừng, bọn họ còn có thể ghé vào cùng nhau ăn Tết đón giao thừa nột. Như vậy chính mình liền sẽ không nửa đường ai đảo ngủ qua đi lạc. Nghe hắn nói như vậy, Trương đại gia cũng đi theo cao hứng, hảo là được. Cũng là, hai người là một tường chi cách hàng xóm, nói vậy đã sớm gặp qua, chính mình cũng không cần lắm miệng. Lại nói tiếp, kia chính là cái đỉnh xinh đẹp thân chính thiện cô nương, cố ý nhiều cho tiền, chờ lần tới thấy, chính mình cần phải còn cho nhân ra. Đáng tiếc nàng giống như một con mắt không được tốt, bất quá Dương Tử là cái nhiệt tâm mau chàng hảo hài tử, nghĩ đến cũng có thể giúp đỡ chiếu ứng hạ. Sinh đồ vật phóng lâu rồi không mới mẻ, Hoành Thánh đều là hiện bao. Trương đại gia tuổi lớn, tay chân không quá linh hoạt, động tác rất chậm, nhưng Đào hoa chấn người chưa bao giờ có thuốc dục quá. Hắn dùng soát đến sạch sẽ trúc phiến khơi mào thịt nát hướng ra mặt thượng dùng sức một mạng, mặt khác mấy cây đầu ngón tay run rẩy mà nhéo lên tới, lại hướng thất thượng hơi chút dính một chút bột mì, lúc này mới phóng tới một bên. Qua một lát, giao diện thượng chỉnh chỉnh tề tề bài 10 chỉ cái bụng tròn xoe to con Hoành Thánh, ngẩng đầu đỡ ngực, tựa như tia nắng ban mai hạ tiếp thu kiểm duyệt binh lính, nhìn thần khí cực kỳ. Hoành Thánh ở trong nồi lăn tam hồi, màu trắng da mặt dần dần trở nên sáng trong, hơi hơi co rút lại sau mơ hồ có thể thấy bên trong nhân thịt hình dáng cùng điểm điểm thúy sắc. Trương đại gia đem hoành thánh vớt ra, lại khẳng khái mà ở Mạnh Dương mang đến trong chén giải nhập hành thái cùng rau thơm, muốn du ớt không cần. Có lẽ là khí hậu thổ nhưỡng quan hệ, đào hoa chấn ớt cay luôn là trường không tốt, muốn từ nơi khác nhập hàng, tương đối quý. Trương đại gia bán hoành thánh vốn là kiếm không đến cái gì tiền, nếu lại đưa sa tế, liền càng thiếu. Vì thế Mạnh Dương lập tức lắc đầu, không muốn, ta không ăn cay. Trương đại gia nghe vậy có chút tiếc nuối thu hồi tay, trời lạnh, ăn chút cay phát đổ mồ hôi mới hảo. Mạnh Dương ngoan ngoan nghe hắn, cười tủm tìm tiếp, lại đem trước tiên chuẩn bị tốt tam cái đồng tiền lớn vững vàng phóng tới Trương đại gia trong tay, lúc này mới vui vui vẻ vẻ mà ôm chén ra đi. Chén vách tường rất dày, mới ra nồi hoành thánh đem nhiệt lượng tận hết sức lực mà phát ra, sử lòng bàn tay tại đây rét lạnh sáng sớm có loại hơi năng thoải mái cảm. Vào cửa trước, Mạnh Dương theo thường lệ trước hướng hàng xóm cửa nhà nhìn mắt, lúc này mới giống hoàn thành cái gì sứ mệnh giống nhau mở cửa. Đáy nồi mồi lửa ở ra cửa trước dùng phân cho nhẹ nhàng che lại một tầng, hiện tại chỉ cần đem thiêu đến than hóa tuổi lửa một lần nữa rút ra một tuổi, sẽ có cam vàng sắc ngọn lửa vụt ra, chỉ chốc lát sau liền đem căn nhà nhỏ hơn đến ấm áp dễ chịu. Mạnh Dương lập tức hướng hoành thánh trong chén đổ nửa muông sa tế, lại quấy vài cái, nhìn từng đoàn màu đỏ váng dầu ở canh xuông chung nở rộ, lúc này mới mỹ tư tư gắp một con cắn đi xuống. Đào hoa sơn mỗi năm mùa xuân đều sẽ mọc đầy rau dại, có cây tể thái, bà đinh, rau sam, quả du từ rất nhiều loại, nếu là tay chân cần mẫn có thể trích thật nhiều đâu. Chấm tương ăn sống là cực hảo, nếu thừa dịp tươi mới hái được phơi khô, hảo hảo chứa đựng nói là có thể ăn một chỉnh năm. Đợi cho thu đông khuyết thiếu mới mẻ rau xanh khi trước tiên phao phát khai, hoặc là nước gấm chắc quá, hơn nữa tỏi giã, thanh giấm cùng dầu mẻ rau trộn, hoặc là lăn lộn tóc mỡ thịt đinh làm vằn thắn, bánh bao. Đều là lại tươi mát mỹ vị bất quá. Tương đương một bộ phận rau dại đều có thanh hỏa sáng mắt công hiệu, dùng ăn thích đáng nói, liền đại phu đều không cần nhìn. Đối khốc Hàn phương Bắc thu mùa đông tiết mà nói, này đó mùa xuân và mùa hè tiết đầy khắp núi đồi sinh trưởng rau dại chính là ông trời khẳng khái tặng, cũng đủ làm bạn địa phương bá tánh thoải mái dễ chịu mà quá xong 6 tháng cuối năm. Trương đại gia hoành thánh chính là cây tể thái nhân thịt heo nhi, cây tể thái hương vị ngọt thanh, vừa lúc có thể trung hòa thịt heo về điểm này dầu mỡ. Một ngụm đi xuống đầy miệng mang theo đồ ăn hương thịt nước nhi, ăn ngon đâu. Nay hoành thánh cái đầu đại, nam ở ngọt bạch sứ cái muông chân tay co có nguy khuất, Mạnh Dương chính đoan trang khi, một khối hoa tại hạ đầu ra mặt liền phốc mà bắn ra tới, toàn bộ hoành thánh cũng giống rốt cuộc có thể giãn ra giống nhau, thủy nhuận ra đều san bằng không ít. Trước cắn một nửa, liền thấy dư lại nửa chỉ nội di động nhợt nhạt một hông nước sốt, thúy lục sắc cây tể thái lười biếng nằm ở ra, tự mang một cổ mùa xuân hơi thở, phảng phất kêu hôi thình thịch trong phòng đều nhiều một mạt lục ý. Một chén hoành thánh xuống bụng, trên người liền ấm áp lên, hôm nay thời tiết không tồi, Mạnh Dương đem trong xương phòng bản ghế dọn đến chân tường nhi phía dưới, phơi thái dương hồ đèn lồng. Hắn một bên làm việc còn một bên cân nhắc đâu, hàng xóm mới mỗi ngày đi sớm về trễ, rốt cuộc đang làm những gì đâu. Trong nhà không có mì phở, cả ngày ăn cháo cũng kỳ cục, hôm nay buổi sáng rời giường khi Mạnh Dương liền cùng một đại buồn mặt, đặt ở hướng dương chỗ trên giường đất. Còn phao phía trước từ đào hoa trên núi ngắt lấy phơi khô mộc nhị cùng khoai lang đỏ miến. Chuẩn bị trưng mộc nhị trứng gà miến đậu hủ nhân đại bánh bao ăn. Bạch diện tinh quý, là không bỏ được toàn phóng, hắn liền ở bên trong trộn lẫn một chút lương thực phụ. Lúc này ngày hảo, hồ xong một cái đèn lồng sau sốc lên cái ở đại bồn sứ thượng cái lót nhìn lên, hảo ra hỏa, cục bột sớm đã bành trướng điều ước đã ký mạc gấp 3 lớn nhỏ, dùng tay nhẹ nhàng một chọc liền phụt phụt xì hơi, mềm mặt hãm đi xuống, lộ ra bên trong tinh mịn tổ ong kết cấu. Thật tốt. Mạnh Dương khen ngợi một hồi. Cũng không biết là khen chính mình tay nghề ngày càng tinh tiến, vẫn là tán dương cục bột lên men xuất sắc, tóm lại là thật cao hứng. Hắn trước đem mộc nhĩ vớt ra tới khống thủy, lúc này mới xùy túi tiền ra cửa, dự bị đi phố Tây đầu Ngô Tẩu từ nơi đó mua một cân đậu hủ. Hai bên cách không xa, Mạnh Dương mới vừa đi vài bước liền nghe được quen thuộc sắc nhọn mà cao vút chửi bậy thanh, làm cha ngươi, đánh chết ngươi này không biết trời cao đất dày cẩu tạp trùng, đôi mắt hẳn rớt, dám đến ăn lão nương đậu hủ. Nô tẩu tử thời trẻ đã chết nam nhân, không có tài giá, liền tại tiền viện chi cái sạp bán đậu hủ. Thiên nàng sinh thật sự không tồi, khó tránh khỏi có phụ cận nhàn hán lưu manh tới quấy rầy. Chỉ là nàng bản nhân thập phần đanh đá, sức lực lại đại, cũng không chịu ăn không trả tiền mệt, mặc kệ tới chính là vài người đều túm lên đao đuổi theo ra đi đánh, hiện giờ những người đó cũng chỉ dám quá miệng nghiện. Một cái lưu manh tốc độ bay nhanh mà cùng Mạnh Dương gặp thoáng qua, người sau theo bản năng sau này lui một bước. Vừa lúc thấy một cây thô tráng gậy gỗ từ chính mình trước mặt bay qua, ổn chuẩn tàn nhẫn mà đánh vào kia lưu manh cái hót thượng, phát ra phịch một tiếng. Kia lưu manh kêu rên một tiếng té ngã trên đất, lại không dám dừng lại, vội té ngã lộn nhào trốn xa. Sau đó Ngô quả phụ mắng liệt đuổi theo, trước nhặt gậy gỗ, lại thoáng nhìn chân tường nhi phía dưới xúc Mạnh Dương, biểu tình hảo điểm, mua đậu hủ. Mạnh Dương chạy nhanh gật đầu, lại ngay ngay ngắn ngắn chiều nàng hành lễ. Đối Ngô quả phụ như vậy nữ tử, tư tâm hắn là thập phần kính nể. Ngô quả phụ không để ý tới hắn toan lễ, đem gậy gỗ kẹp ở dưới nách, lại giơ tay đem tản ra đầu tóc vãn mấy vãn, dùng một cây chiếc đũa ở sau đầu bàn thành búi tóc. Kể từ đó, liền lộ ra một đoạn tinh tế trắng nõn cổ, dường như ngày xuân dưới ánh mặt trời giãn ra cánh ngông trắng. Quanh thân vài sợi nhỏ vụn tóc đen theo gió lay động, càng thêm có vẻ hắc bạch phân minh. Đi theo nàng phía sau Mạnh Dương trong lúc vô ý quét mắt, không biết vì cái gì hù đến nhảy dựng, vội mặt đỏ thai hồng quay đầu đi, chỉ ngưỡng đầu nhìn bầu trời, trong miệng hãy còn lẩm bẩm nói, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Nô quả phụ cười khúc khích, ánh mắt tương đương làm càn mà ở hắn đơn bạc thân thể thượng quét mấy cái qua lại, lông còn chưa mọc tề, biết cái dám. Tiểu tử này cũng bất quá 18, 9 tuổi bộ dáng, nếu tái sinh đến văn chút, chính mình làm hắn nương đều khiến cho, cũng không biết chỗ nào tới này rất nhiều chú ý. Mạnh Dương bị nàng náo loạn cái đỏ thơm mặt, thính hai đều mau nhỏ giọt huyết tới, lại nửa cái tự không dám hồi. Hắn nói bất quá nhân ra. Nô quả phụ xài bước trở về, nhanh nhẹn mà chuyển tới cửa hàng bên trong đi, vạch trần cái đậu hủ ướt bố, muốn nhiều ít. Lão nột. Mạnh Dương lập tức nói, một cân đậu hủ già. Tuy rằng cùng rất nhiều mặt, nhưng bánh bao còn muốn gia nhập cái khác ba loại nhân, một cân đậu hủ như vậy đủ rồi. Nô quả phụ nga thanh, lấy ra một bên một phiến thiết đậu hủ, cũng không ngẩng đầu lên nói, 4 văn tiền. Mạnh Dương từ túi tiền lấy ra tới 4 cái tiền đồng, mới vừa bỏ vào bên cạnh ống trúc, liền nghe thấy phía sau từ xa tới gần gậy gỗ chọc gầm thanh động đất. Mới vừa còn vùi đầu thiết đậu hủ Nô quả phụ vèo mà ngẩng mặt tới, nàng thậm chí còn có rảnh bay nhanh mà sửa sang lại hạ má biên tán loạn đầu tóc, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, ngượng ngùng xoắn xít mà bóp giọng nói hô thanh, tam gia đã về rồi. Tới chính là cái 40 tới tuổi hán tử, đầu tóc hoa râm, hồ cha hỗn độn, nhìn qua rất có vài phần tang thương dạ tính. Hắn đùi phải từ đầu gối chỗ liền không có, đi đường đều phải chống quải. Nhưng không ai dám coi khinh hắn, ngay cả bản địa nhất không nói Lý Du Côn cũng không dám ở trước mặt hắn dương oai, đó là đùa giỡn Ngô quả phụ, cũng tổng chọn hắn không ở không đương. Hắn họ Khang, nghe nói tuổi trẻ khi hôn quá giang hồ đi qua tiêu, có một thân hảo công phu, dựa vào đầy ngập nhiệt huyết vì nghĩa khí hai chữ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, kết quả cuối cùng là lại phát hiện giang hồ to lớn, lại không có hắn chỗ dung thân. Ở trên giang hồ lăn lộn 20 năm sau, vong quá mệnh chi giao, lãnh đầy ngập nhiệt huyết, vận mệnh chú định tựa như xoay một cái vòng lớn, hắn vẫn là quẹ một cái gãy chân phản hương. Cố hương vẫn là nguyên lai cố hương, có từng kinh quen thuộc người, lại phần lớn không còn nữa. Nhân hắn nói chính mình từng ở nghĩa huynh đệ bên trong hành tam, mọi người liền đều xưng hô hắn Khang Tam gia. Khang Tam gia tuổi lớn, tinh thần lại chưa từng sụp đổ, như cũ tính liệt như hỏa, là cái ghét cái ác như kẻ thù bạo tính tình, nghĩa vụ duy trì trấn trên trị an, lao trấn trưởng cũng thập phần coi trọng hắn. Ước chừng là luyện qua võ duyên cớ, hắn trung khí thực đủ, nói chuyện giống xét đánh, lại ái sụ mặt, bọn nhỏ đều sợ hắn. Kỳ thật nói sợ giống như cũng không lơ đối, bởi vì những cái đó tiểu hài tử thật sự cảm thấy vị này lão nhân thần bí cực kỳ, phảng phất trong bụng có nói không xong chuyện xưa, mỗi khi bị dọa khóc, mắng chạy, nếu không bao lâu liền lại top 5 top 3 hút nước mũi chạy về tới, một đám nâng bị thái dương hôn môi quá mặt đỏ má, mắt trông mong chờ nghe hắn nói những cái đó bọn họ căn bản nghe không hiểu xuất sắc giang hồ, thê mị chuyện xưa. Dương tử, nghe nói ngươi cách vách trụ tiếng người, rảnh rỗi ngươi thấy nói cho một tiếng, kêu nàng đi chấn trưởng nơi đó quải cái hảo. Khang Tam gia nói, hắn mỗi ngày đều lôi đả bất động đi Trương đại gia sạp thượng ăn một chén hoành thánh. Chấn nhỏ tin tức chính là như vậy, rõ ràng không có cánh, lại so với chim bay đến càng mau. Đây là đào hoa chấn quý củ, sợ đống nhiên nửa đường trụ tiến vào người có cái gì không tốt chi tiết, nguy hại đến bản địa ba cánh, cho nên tổng muốn đi chấn trưởng chỗ đó đi một chuyến, xem như báo cái đến. Mấy năm trước Mạnh Dương dọn lại đây khi, đó là phố đối diện Vương Đại Nương nói cho, hiện giờ rốt cuộc lại đến phiên hắn đi nói cho người khác. Đống nhiên có loại thần bí truyền thừa sứ mệnh cảm ập vào trước mặt, Mạnh Dương gần như bản năng chạm đến thẳng, là Khang Tam gia vừa lòng gật gật đầu, liền muốn xoay người sang chỗ khác đảo chìa khóa mở cửa. Tam gia, Nô quả phụ đột nhiên dùng làm lá cây nâng một khối to đậu hủ đuổi theo ra tới, mượt mà đầy đặn trên mặt hiện ra một chút kỳ dị thần thái, lấy. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Khang Tam gia liền trực tiếp cự tuyệt. Mới vừa bày ra thần thái nhanh chóng từ Nô quả phụ trên mặt rút đi, lệnh nàng bày biện ra một loại đáng sợ tái nhợt sắc. Khang Tam gia rõ ràng thấy. Hắn khô giáo môi ngập ngừng vài cái, trầm mặc một lát, phảng phất rốt cuộc thắng không nổi, làm ra một chút thoái nhượng. Đọc sách làm nghề ngồi bán đậu hủ, đều là đỉnh vất vả việc, ngươi một nữ nhân ra. Không dễ dàng. Nói xong lời này, hắn không hề dừng lại, nhanh chóng mở cửa về nhà. Nô quả phụ đậu hủ vẫn không đưa ra đi, nhưng nàng khuôn mặt lại không hề tái nhợt, mà là một lần nữa thay một loại phong phú mà tinh tế hồng nhuận. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn đầy đặn môi, mềm mại đáy mắt giống như ngày xuân hạ sóng nước lóng lánh hồ nước, lập lòe chung nào đó Mạnh Dương xem không hiểu lắm cảm xúc. Nàng lại ôm đậu hủ trở lại sạp, thấy Mạnh Dương ngây ngốc, lại phụt cười ra tiếng, tiểu ngốc tử biết cái gì, xem thí. Mạnh Dương chợt hoàn hồn. Hắn gãi gãi đầu, nghiêm túc suy tư một lát mới nói, khả năng ta xác thật là không hiểu lắm, chỉ là cảm thấy hắn tạm dừng hạ, tựa hồ ở nỗ lực châm trước dùng từ, qua một lát mới nói, cảm thấy các ngươi như vậy thực hảo. Nô quả phụ sửng sốt, đông nhiên tràn ra tươi cười, lại từ ống trúc đem Mạnh Dương vừa rồi quăng vào đi 4 cái tiền đồng lấy ra tới, tinh chuẩn mà ném về hắn trong lòng ngực, con một sách, đưa ngươi. Tam gia đều nói đọc sách vất vả, trở về bổ bổ đầu. Dứt lời, liền phải kéo môn. Mạnh Dương sửng sốt một lát mới vội vàng vội nói, ta không bạch muốn. Nhưng mà Nô quả phụ đã đem cửa đóng lại, rõ ràng lộ ra vài phần vui sướng thanh âm từ bên trong truyền ra tới, thu quán. Mạnh Dương mờ mịt mà ôm đậu hủ đứng ở tại chỗ, có chút không rõ trung gian đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lại qua một lát, thấy Nô quả phụ xác thật không có một lần nữa mở cửa ý tứ, hắn lúc này mới dọc theo lộ về nhà đi. Đi đến nhà mình cửa, Mạnh Dương mới bỗng nhiên nhớ tới một cái phía trước chưa bao giờ lưu ý quá chi tiết. Mỗi tòa sân đều có trước sau môn, Khang Tam gia rõ ràng cùng Vương Đại Nương giống nhau đều ở tại trước một cái trên đường. Cho nên vì cái gì hắn tổng ái đi cửa sau về nhà. 9. Nàng kia, Nam. Nhìn lại lần nữa trộm xuất hiện ở nhà mình cửa Lam bố tay nải cái làn, Bạch Tinh không cấm lâm vào trầm tư. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tự quen thuộc người. Nàng đỗng nhiên nhớ tới buổi sáng mạnh mẽ phải vì chính mình ăn mừng dọn nhà chi hỉ hoành thánh quán chủ, không khỏi hậu chi hậu giác lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ Đào Hoa Trấn lại là như thế nhiệt tình hiếu khách địa phương sao? Bên ngoài chạy một ngày A Hôi ra một thân hãn, bị gió thổi qua lạnh bướt, đã có chút tưởng niệm khô giáo thoải mái chuồng ngựa. Thấy chủ nhân đứng ở cửa bất động, nó rất có điểm không kiên nhẫn mà từ phía sau nhai nàng tóc, lại hồng hộc khai hỏa mũi. Bạch Tinh bị xà đau, có điểm sinh khí, rồi lại không bỏ được đánh. Cuối cùng cũng chỉ ở nó trên cổ không nhẹ không nặng chụp hạ. A Hôi đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, hiển nhiên cậy sủng mà kêu, lại dùng đầu to cùng cùng chủ nhân sau eo, đẩy nàng đi phía trước đi. Sắc trời đã tối, Bạch Tinh vẫn là lựa chọn không lưng cầm lấy cái làn, vào tay chỉ cảm thấy nặng trĩu, sợ không có 6-7 cân. An bài hảo A Hôi lúc sau, nàng lúc này mới mở ra làm bố in hoa tay nải nhìn hạ, liền thấy bên trong thình lình ai ai tế tế tắc một đống lớn to lớn bánh bao. Bạch Tinh miệng đều bởi vì giật mình mà hơi hơi trương đại, nàng chưa từng gặp qua lớn như vậy bánh bao. Mặt đại bánh bao. Mặt đại bắt to. Khó trách mấy thứ này hình thể cùng chính mình trong ấn tượng thư sinh nhóm tinh tế gầy yếu hình tượng thực không tương xứng, nguyên lai cách vách tiểu thư ngốc cân nhắc tiêu chuẩn lại là. Mặt. Thật là ngoài dự đoán dũng cảm đâu. Kỳ thật nàng đã lung tung nhai quá dậy sớm mang thịt khô, nhưng nhìn trước mặt to lớn cúc hoa nở rộ mỹ lệ đại bánh bao, vẫn là trống rông sinh ra một chút đói khát cảm. Thôi. Chính mình đã là có nổi cùng vị hấp người, Bạch Tinh hơi hiển đắc ý mà nghĩ, một khi đã như vậy, liền hâm nóng ăn chút đi. Đi ra ngoài một ngày, trống rỗng nhà ở đã sớm đông lạnh thấu, lãnh nổi lãnh bếp nhìn qua rất có vài phần thê lương. Mà đương cam vàng sắc ngọn lửa một lần nữa nhảy động ở lòng bếp nội, nồi thủy ngục đồ chui ra đại khí phao, cái nắp bị đỉnh đến cùn cụt nhảy vũ, phía trên trong không khí che kín mờ mịt hơi nước khi, đã lâu pháo hoa khí liền lại về rồi. Bạch Tinh lại hướng lòng bếp thêm một cây xài. Dị sắc miêu đồng ở nhảy động ánh lửa chiếu rọi xuống cực kỳ sáng ngời, chân phải tiêm vô ý thức địa điểm mặt đất, bản năng thúc giục. Nhanh lên, lại nhanh lên. Một lần nữa nhiệt qua sau đại bánh bao xóa tung mà mềm mại, ước chừng bột mì chung còn trộn lẫn mặt khác ngũ cốc, nhìn qua không phải đặc biệt tuyết trắng, nhưng nếp vốn khe hở chung như ẩn như hiện chảy ra một chút đạm kim sắc nước sốt lại cũng đủ mê người. Bạch Tinh lấy tới một con thô sứ mâm, trực tiếp dùng tay bắt hai cái đại bánh bao bỏ vào đi. Kia bông mềm mại xúc cảm cùng chính mình phía trước thất bại phẩm hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng nhìn mắt góc tường chỉnh tề chất đống một đống không rõ vật thể, cảm thấy quả thực có thể dùng để đương ám khí hoặc là lót chân bàn. Vì cái gì đâu, nàng vẫn là không quá minh bạch, rõ ràng đều là bột mì. Tuy nói muốn tôn trọng mỗi một cái lương thực, nhưng làm nàng đi sinh gặm như vậy một đống ngoạn ý nhi, thực sự có điểm làm khó người khác. Tương so dưới, nàng cảm thấy chính mình cái này tồn tại người đáng giá càng nhiều một chút tôn kính. Bạch Tinh lại lần nữa thượng nóc nhà, lại nhìn mắt cách vách. Nhà ở đã hắt thấu, phòng trừng người đã sớm ngủ hạ, chỉ có cao cao dựng thẳng lên ống khói rất nhỏ mà kéo dài mà phun ra một chút tinh tế khói trắng, là lò hỏa ở trắng đêm công tác, có thể cho giường sưởi bảo trì lâu dài ấm áp. Nàng thu hồi tầm mắt, trực tiếp nắm lên một con đại bánh bao cắn khẩu, sau đó thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Nô nàng phát ra một tiếng nhẹ nghệ, phảng phất miêu mễ bị người loát mau loát vui vẻ lúc sau tiếng ấy. Da rất mỏng, liền như vậy hoàn chỉnh mà bao vây lấy phong phú nhân thế nhưng cũng không có phá rớt, có thể thấy được bao bao tử người kỹ thuật chi cao siêu. Bạch Tinh thực mau ăn ra tới đậu hủ, trứng gà, miến cùng mộc nhĩ, thêm vào còn có một loại thực phong phú thực kỳ dị hương vị, khả năng có bát giác vỏ quế chờ rất nhiều hương liệu, nhưng là nhìn không thấy, ước chừng là bị trước tiên ma thành phấn. Từ đầu tới đuôi không có một tí thịt, nhưng hương thuần hương vị lại một chút không thua kém với bánh bao thịt, dày nặng mà kiên định, làm người cảm thấy có thể ăn một lần lại ăn. Thực an tâm, giống trong tưởng tượng trong nhà hương vị. Bạch bạch đậu hủ, sáng kim sắc xào trứng, trong suốt miến cùng nâu đen sắc mộc nhĩ hơi đạn, nhân non mềm mà no đủ, phong phú nước sốt súng nước nội tầng ra, hình thành một loại thực đặc thù phong vị. Không ai biết Bạch Diêu Tử thích nhất ăn loại này bánh bao ra. Đây là cái thiên đại bí mật. Mà đương loại này cũng không tuyên chi với chúng bí mật ở trong lúc vô ý bị thỏa mãn khi, kia phân hạnh phúc cảm không thể nghi ngờ sẽ bị vô hạn phóng đại. Bánh bao quá lớn, ngoại tầng bị gió đêm thổi lạnh khi, bên trong nhân còn thực năng, từng luồng nhiệt khí đánh vào trên mặt ngứa, lỗ chân lông đều phía sau tiếp trước mà rộng mở. Bạch Tinh hồng hộc phun bạch hơi, giống một con trang bị ở nóc nhà người trên hình thùng tưới, một ngụm tiếp một ngụm ăn thật sự nghiêm túc, rốt cuộc cảm thấy chính mình khả năng cùng cách vách tiểu thư ngốc có điểm duyên phận. Có thể tồn tại, thật là trên đời mỹ diệu nhất sự tình. Bánh bao có điểm quá mức ăn ngon, Bạch Tinh ăn xong một cái còn chưa đã thèm, hơi làm dễ rửa sau quyết đoán đi xuống ăn cái thứ hai, hơi hơi có chút căng. Nàng thích dí mà dựa vào đại quả hồng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn đầy trời đầy sao, cảm thấy so với quan ngoại, trung nguyên ngôi sao vẫn là hơi hiện ảm đạm. Nhưng nàng tựa hồ vẫn là càng thích nơi này, giống giang hồ khách nhóm trong miệng khỉ mộng, ôn nhu mà đa tình. Vừa muốn vào nhà, Bạch Tinh rồi lại ngoài ý muốn phát hiện một con no đủ đại quả hồng lung lay sắp đổ, vì thế sảng khoái tháo xuống. Nàng tiểu tâm mà hủy diệt quả hồng ra thượng hơi mỏng một tầng bụi đất, động tác mềm nhẹ mà vạch trần một chút ra, miệng thấu đi lên dùng sức một hút. Thấm lạnh mềm nhắn quả tương lập tức dũng manh vào trong miệng, dọc theo thực quản chậm rãi chảy xuống. Rõ ràng là quả hồng, vị lại tựa như mật nước cam tương, uống quá ngon đi. Quả nhiên ăn trái cây cùng ăn cơm dạ dày là bất đồng địa phương đi, Bạch Tinh kéo kẹt cắn hút ra tới quả hồng cánh. Không hề có cảm giác được vừa rồi quá mức chắc bụng cảm. Nàng chưa từ bỏ ý định đến vòng quanh quả hồng thụ lại xoay vài vòng, cuối cùng thực thất vọng đích xác định cũng không có đệ nhị chỉ thụ tấu. Chờ quả hồng bị hút đến chỉ còn lại có một tầng mỏng da cùng một chút ngông, Bạch Tinh rốt cuộc hơi hiện trột dạ nhớ tới chính mình tiểu đồng bọn. Nàng nhìn chằm chằm quả hồng ngông thượng cây còn lại quả to một chút thì quả, phi thường dãy rủa. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới nhịn đau vặn mở mắt, đi vào chuồng ngựa, ra vẻ khẳng khái mà đưa qua đi, nông. A Hôi ném cái đuôi xem xét nàng vài lần, hiển nhiên đối với đối phương thời gian này tới chuồng ngựa cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nó là một con rất hào phóng con ngựa, do dự hạ liền hướng trong một góc xê dịch, không ra tới lao đại một khối địa phương. Đến đây đi nhân loại, đại gia nguyện ý chia sẻ cho ngươi một chút chỗ ở. Bạch Tinh, ta mới không có muốn cùng ngươi cướp ngựa chuồng. Nàng dứt khoát đem quả hồng ngông nhét vào A Hôi trong miệng, người sau cố mà làm mà nhai nhai, nhanh chóng trợn tròn đôi mắt. Ngọt, mềm, ăn ngon. Đây là cái gì thứ tốt? Chính là quá ít. Bạch Tinh trột dạ mà rời mắt, ho khan một tiếng, ta tỉnh cho ngươi. A Hôi chớp chớp mắt, nhường ra càng nhiều không gian. Nó tuy rằng là thất con ngựa hoang, không mạ giáo, nhưng cũng biết sinh hoạt không dễ. Rất nhiều thời điểm tưởng được đến điểm cái gì, là yêu cầu trả giá đại giới đổi lấy. Lúc trước ở Thảo Nguyên khi, nó liền đã từng dùng một mảnh thủy thảo tốt tươi đất cùng một con thành niên mã đổi quá nào đó ngọt ngào đồ vật, đối phương có người dưỡng. Bạch Tinh không thể nhịn được nữa đem nó kéo hồi tại chỗ, giống cái bình thường 18 tuổi thiếu nữ giống nhau hào hùng vạn trượng nói, về sau sẽ phân cho ngươi càng nhiều. Sau đó Bạch Tinh thỏa mãn mà phủng cái bụng nằm ở trên giường, cái chán miệng vết thương rốt cuộc chảy ra tế tế mật mật cảm giác đau đớn, một lần bị tua nhỏ ban ngày cùng ban đêm kia hoàn toàn bất đồng trải qua tại đây một khắc dần dần dung hợp. Hôm nay nàng lên núi gặp được một con lang. Trời lạnh, trong núi đồ ăn chợt giảm bớt, rất nhiều dã thú đều không chịu nổi đói khát muốn xuống núi tìm ăn. Hôm nay Bạch Tinh chính là gặp như vậy một con sói đói. Nàng đã hồi lâu không hoạt động gân cốt, cho nên lựa chọn bàn tay trần cùng chi vật lộn, kết quả đã quên A Hôi là thất mãng mã, hoàn toàn không biết sợ hãi, một hai phải ở bên cạnh trợ trợ, đối với kia thất lang lại đá lại cắn. Một người một con ngựa lần đầu tiên đối mặt dã thú đánh phối hợp, ăn ý có điểm không đủ, vì trốn điên lên A Hôi, Bạch Tinh bị sói đói ở trên trán cắt một móng vuốt, chảy không ít huyết. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có thương tổn đến địa phương khác. Quá mấy ngày liền trường hảo. Nàng ở trên giường chờ mình, xuyên thấu qua phá mấy cái lỗ nhỏ cửa sổ giấy nhìn không trung trung lập loè ngôi sao, trong lòng âm thầm tính toán. Kia lang ước chừng thật sự đói bụng hồi lâu, da lông ánh sáng đều có chút ảm đạm rồi, nhưng thắng ở thực hoàn chỉnh, hảo hảo tiêu chế sau không sai biệt lắm có thể bán cái 180 lượng bạc. Nàng cũng không thiếu bạc, cũng không thiếu tới tiền phương pháp, bất quá nghĩa phụ nói qua, trên đời không ai sẽ ngại bạc nhiều, một ngày nào đó sẽ trổ hữu dụng. Chỉ là lang thịt khó xử lý, thực khó khăn ăn bỏ chi đáng tiếc. Ai, nàng yêu thương thở dài, lại trở mình, dùng gương mặt cọ cọ phía dưới phô mềm mại hùng ra. Nay vẫn là năm đó nàng cùng nghĩa phụ cùng nhau đánh đâu, mềm mại rắn chắc, phụ thêm liền đi theo hỏa giống nhau nhiệt, bên ngoài hơn 1.000 lượng bạc cũng chưa chỗ mua đi. Lang thịt là thật sự không thể ăn, đặc biệt là loại này đói gầy, lại làm lại xài. Lang thịt bản thân thịt chất thô ráp, có điểm tanh hôi còn có điểm tao, thơ hấu bạch tinh đi theo nghĩa phụ sống qua khi, hai người cũng đều là trừ phi không đến tuyển, bằng không tuyệt không hạ miệng. Nhưng lớn như vậy đống thịt đâu, đã từng chịu đủ đói khát cha tấn bạch tinh ở phương diện này rất có điểm moi, cảm thấy liền như vậy ném có phải hay không quá đáng tiếc. Bất quá hiện tại nàng đống nhiên có một loại khác lựa chọn. Cách vách tiểu thư ngốc chủ nghệ tựa hồ thực không tồi bộ dáng, không biết hắn đối xử lý lang thịt có hay không cái gì độc đáo giải thích. 10. Kia thư sinh cùng nàng kia, 1. Tiên triều hải thương thực sự từ phiên ngoại mang về tới rất nhiều thần kỳ hạt giống, bắp, khoai lang đỏ, khoai tây, còn có đại bí đỏ chờ. Này đó thu hoạch phổ biến cao sản, từ chính thức ở bổn quốc cắm rễ sinh sản sau, phạm vi lớn nạn đói cũng tùy theo đi xa. Mạnh Dương thực thích. Ngày hôm qua Vương Đại Nương thân thích lại tới nữa, lần này mang cho nàng nửa xe bí đỏ, nửa là vui mừng nửa là ưu sầu mà oán giận nói, quá có thể kết. Một cái lại như vậy lão đại, đầu tường đều bị bò đầy, nơi nào ăn cho hết. Vương Đại Nương rửa gần hàng xóm phân cái biến, Mạnh Dương cũng được một con, ước chừng có 6-7 cân trầm. Đại bí đỏ hái xuống vài ngày sau ra dần dần trở nên cứng rắn, bấm tay gõ khi bang bang rung động, nhưng chỉ cần không phao thủy liền có thể gửi đã lâu. An thời điểm dùng dao mổ ra, liền lộ ra bên trong màu đỏ cam rắn chắc nhung tới. Bí đỏ tử rất nhiều, Mạnh Dương đem chúng nó tất cả đều móc ra tới, một bộ phận chôn ở gốm thô chậu hoa nhỏ ươm giống, thuận lợi nói đầu xuân sau dịch đến chân tường nhi phía dưới, như vậy năm sau hắn cũng có thể có mới mẻ bí đỏ tùy ăn tùy trích. Dư lại đều rửa sạch sẽ, đặt ở cửa sổ thượng phơi khô. Chờ ăn tết thời điểm vừa lúc cắn bí đỏ tự ăn. Hơi chút ở trong nồi phiên xào hạ, hơi mỏng ra, giọt nước hình khoác lục màu nâu lá mỏng hạt dưa nhân, thơm ngào ngạt. Bí đỏ rất lớn, Mạnh Dương đơn giản tính toán hạ, quyết định dùng 1/3 phân vài lần ngao cháo, 1/3 làm bí đỏ bánh sốt, dư lại 1/3 sao, tắc có thể gia nhập bột mì cùng quý giá đường đỏ, dùng mỡ heo chiên một chút nộn hô hô bánh bí đỏ ăn. Hắn mới vừa đem đại khối bí đỏ nhương ngã vào nấu cháo xa nấu chung, lại đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Hắn sửng sốt, đỡ khung cửa dò ra đầu đi, ai nha. Ngoài cửa truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm, hàng xóm, hàng xóm, hàng xóm. Hắn tâm tâm niệm niệm dâu sồn hảo hán hàng xóm. Mạnh Dương còn không có phục hồi tinh thần lại, thân thể đã tự động tiến lên, kéo kẹt một tiếng mở cửa. Ai ai ai, là cái mang bịt mắt tuổi trẻ cô nương. Mạnh Dương trợn tròn mắt, theo bản năng lại hướng nàng phía sau nhìn nhìn, không có một bóng người. Người tới hơi hơi giơ lên lông mày, thích hợp toát ra một chút nghi hoặc. Cũng theo hắn động tác quay đầu nhìn mắt, tự nhiên là cái gì cũng chưa nhìn đến. Mạnh Dương mơ hồ cảm thấy chính mình náo loạn cái ô long, còn là chưa từ bỏ ý định hỏi, xin hỏi cô nương, nhưng có đồng bạn cư trú. Kia cô nương thần sắc không thay đổi, không có. Kia phách xài thanh. Mạnh Dương khô cằn nói. Cô nương sảng khoái gật đầu, ta. Kia con thỏ. Ta. Nha. Mạnh Dương lại lần nữa xem xét người tới, thấy nàng vóc người cao gầy, eo thon thúc thúc. Trong lòng nguyên bản đối hàng xóm mới chiều cao 8 thước thân thể khỏe mạnh, trên mặt còn mang theo một vòng râu sồm ảo tưởng nháy mắt tan biến. Hắn cầu mà không được râu sồm nha. Ngươi tựa hồ thực thất vọng. Cô nương là cái thẳng tính, trực tiếp mở miệng nói. Nàng thề chính mình rõ ràng thấy đối phương đáy mắt nào đó quỷ dị chờ đợi tan biến. Mạnh Dương xoát địa náo loạn cái đỏ thơm mặt, chiều nàng làm cái đại ấp, vị cô nương này, tiểu sinh Mạnh Dương, này xương có lễ. Cô nương nhìn chằm chằm trước mặt tròn vo cái hốt nhìn một lát mới nói. Bạch Tinh. Há mồm liền nói chút không thể hiểu được nói, lại đối người xa lạ hành này đại lễ, này thư sinh quả nhiên hảo ngốc ca. Mạnh Dương ngồi dậy tới, trung thực giảng thuật chính mình hiểu lầm, toàn bộ hành trình túi đầu, tựa như phạm sai lầm hài đồng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chân chính nam tử hán hẳn là trường một chút giống Khang Tam gia như vậy dâu quai nón, nhìn qua thật sự hảo có khí phách. Nghề hà nhà hắn từ tổ tiên bắt đầu đều là lịch sự văn nhã bên môi trồng dâu, vì thế đành phải đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Hắn viết mỗi một quyển trong thoại bản đều có một vị dâu quai nón hảo hán, đây là điểm mấu chốt. Vốn dĩ nghe hàng xóm mới trầm ổn hữu lực phách xài thanh, xem hàng xóm mới cuối mùa thu bắt được con thỏ hảo bản lĩnh, Mạnh Dương liền vào trước là chủ cho rằng nhân ra là cái hảo hán. Không thành tưởng, thế nhưng là vị cô nương, vẫn là cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm xinh đẹp cô nương. Ai, thật là quá thất lễ. Dâu quay nón. Bạch Tinh gần như bản năng giơ tay sờ sờ chính mình chân bóng cảm, cũng ở dư vị khởi đại bánh bao mỹ vị sau, mơ hồ bước lên khởi một cổ nguy cơ cảm. Ta không có dâu, như vậy hắn có thể hay không cự tuyệt ta thỉnh cầu. Người trong giang hồ nhiều cổ quái, giống như ai không có điểm khác hẳn với thường nhân yêu thích liền không mặt mũi tự xưng cao thủ giống nhau. Bạch Tinh cảm thấy thư ngốc si mê dâu sồn không có gì không đúng. Xấu hổ trầm mặc ở hai cái mới gặp mặt hàng xóm gian điên cuồng lan tràn. Đúng rồi, đơn giản sám hối qua đi, Mạnh Dương mới nhớ tới hỏi, Bạch cô nương, ngươi tới là có chuyện gì sao? Bạch Tinh na thanh, chiều hắn trong viện nâng nâng cằm, miệng cọp gan thỏ hỏi, tiểu thư sinh, ngươi cháo bán hay không? Bán, mau nói ngươi bán. Nhưng mà ngay sau đó, liền thấy kia thư ngốc lắc lắc đầu. Bạch Tinh một lòng chợt chìm vào đáy cốc, đồng thời trong đầu nhanh chóng hiện ra một cái hoang đường ý tưởng. Không biết hiện tại trở về từ A Hôi trên người cắt điểm bao dán một dán mặt còn tới hay không đến cập. Quê nhà hàng xóm, nói chuyện gì bán hay không? Ai ngờ tiểu thư sinh lại hào phóng mà tránh ra cửa, Bạch cô nương thỉnh hoa a ngươi đổ máu. Ước chừng 15 phút qua đi, trên đầu vững chắc quấn lấy băng gạc Bạch Tinh tay trái cầm đại bánh bao, tay phải bưng đựng đầy bí đỏ cháo chén lớn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Ta là ai, ta ở đâu, ta rốt cuộc đang làm gì? Mạnh Dương còn ở một bên lòng còn sợ hãi mà lại nhải, rất giống thoái miệng lão mụ tử. Ai, Bạch cô nương, chớ trách tiểu sinh lắm miệng. Như vậy lao đại miệng vết thương hắn dùng hai ngón tay lôi ra một đoạn tương đương khoa trương khoảng cách, biểu tình hoảng sợ, liền tính thiên lanh không dễ sinh mủ cũng nên hảo hảo băng bó a. Bạch Tinh vùi đầu uống cháo, tê lưu tê lưu. Nữ hải tử ra ra, lưu sẹo liền không đẹp. Tê lưu tê lưu. Kia miệng vết thương thật dọa người, là đi săn làm cho sao. Tê lưu tê lưu. Bí đỏ rất non, tuy rằng là đại khối nhập nồi, nhưng chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn nấu thấu. Tầng ngoài đã hoàn toàn hòa tan. Đem toàn bộ sa nấu cháo đều nhiễm màu đỏ cam, thật xinh đẹp. Dư lại không thành hình trạng đại khối cũng không đáng sợ hãi, hơi chút dùng đầu lưỡi một nhấp liền hoàn toàn hóa khai. Ngọt ngào, ăn ngon thật. Đương Bạch Tinh trầm mặc đi thêm đệ tam chen cháo khi, Mạnh Dương rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được đại sự không ổn, vì thế chạy nhanh cất miệng, đoạt đi rồi cuối cùng một chút đáy nổi tử. Hàng xóm tuy rằng không phải dâu sồn hảo hán, nhưng ở trên bàn cơm khi, thật đúng là vị khả kính đối thủ. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sau khi ăn xong, Bạch Tinh một mặt miệng, thư sinh, sẽ làm lang thịt sao? Chính hự hự soát chén, Mạnh Dương kinh ngạc nói, hay là? Bạch Tinh gật đầu, hai mảnh hồng lang giữa môi lộ ra một chút dạ thu tuyết trắng hàm răng, chờ một lát. Dứt lời, Mạnh Dương liền trơ mắt nhìn hàng xóm mới giống như pháo hoa giống nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, coi kia hai người rất cao tường viện như không có gì, vèo mà phiên qua đi. Qua một lát, lại lần nữa chuyển đến tiếng đập cửa. Mạnh Dương! Ai nha? Bạch Tinh! Hàng xóm. Mạnh Dương. Hắn một lần nữa chạy chậm qua đi mở cửa, nhìn hàng xóm biểu tình rất có điểm một lời khó nói hết, nhỏ giọng nói, ngươi đều phiên tưởng. Lại phiên trở về bái. Bạch Tinh thành khẩn thả nghiêm túc nói, nghĩa phụ nói qua, đi nhà người khác muốn gõ cửa. Nàng phải làm cái biết lễ người. Nói xong, nàng đem một toàn bộ lột da lang dơ lên, lộ ở bịt mắt bên ngoài mắt đơn điên cuồng chớp động khát vọng quang, lang thịt, sẽ làm sao? Lang tuy gầy. Nhưng liền thịt mang xương cốt ít nói cũng có mấy chục cân, thấy hàng xóm mới chỉ dùng một cái tế cánh tay dẫn theo còn thực thành thạo bộ dáng, Mạnh Dương không khỏi một trận trong lòng run sợ, lại lần nữa kinh ngạc cảm thán khởi đối phương sức lực tới. Đây là người tập võ sao? Hào hâm mộ nha! Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy lang thịt, nhịn không được để sát vào tình tế quan sát, bất quá lập tức lại che lại cái mũi lui về phía sau một bước. Mùi vị thật đại a! Mà khi hắn nhìn đến Bạch Tinh còn sót lại một con mắt ảm đạm đi xuống khi, lại theo bản năng hô, nếu đều là thịt, nhiều hơn dùng chút rượu cùng khương tỏi đi tanh. Hẳn là có thể đi. Vì thế Bạch Tinh đôi mắt lại sáng, cũng lập tức chạy tới trên đường mua một đại bao hương liệu cùng một vò rượu vàng trở về. Này thất lang thật sự quá gầy, khấu đi xương cốt xuống nước cũng bất quá mấy chục cân, lại đi rất gân màng liền càng thiếu. Mạnh Dương cẩn thận nghiên cứu một hồi, cũng chỉ từ phía trên cắt bỏ ước chừng không đến tam cân tiện thể mang theo mỡ béo, còn lại thật sự quá gầy, liền tính miễn cưỡng hầm cũng thực xài. Còn chưa đủ tiền vốn. Đến nỗi nội tạng, câu cửa miệng nói lòng lang dạ sói, lang hàng năm nuốt ăn thì thối, nội tạng vẫn là không cần ăn ngon. Chỉ cần có thể ăn, Bạch Tinh liền không có bất luận cái gì ý kiến. Nàng thành thành thật thật ôm đầu gối ngồi xổm một bên quan khán, chỉ một viên đầu theo đối phương động tác lắc lư, cả người giống như sau cơn mưa trong rừng chui ra tới theo gió lắc lư đại nấm. Nàng tò mò mà nhìn Mạnh Dương lấy ra tới một con tạo hình kỳ lạ mục trụ y, nghi hoặc ánh mắt tựa như thực chất. Cảm thấy được nóng rát nhìn chăm chú, Mạnh Dương đem mục trụ y đưa cho nàng xem, trước tiên đấm đánh hạ, đem thịt bên trong gân mạch đều đánh gãy, hầm thời điểm liền rất dễ dàng tô lạ, phương tiện ngon miệng, cũng có thể tỉnh rất nhiều củi lửa. Sở hữu tỉnh tiền bí quyết hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Bạch Tinh dùng lòng bàn tay cọ cọ mục trụ y mặt ngoài hạt rõ ràng nô lên, đối hắn loại này đã tốt muốn tốt hơn tinh thần tán thưởng không thôi. Còn trở về động tác đều ẩn ẩn mang theo vài phần kính sợ. Nàng tự hỏi với đao thuật một đạo thiên phú kinh người, đánh 100 thư sinh không thành vấn đề, trước mắt cái này một lóng tay đầu là có thể chọc đảo, nhưng một khi đề cập đến chủ nghệ, thư sinh tinh tế gầy yếu thân thể thế nhưng giống như nháy mắt trở nên cao lớn, tựa như tuyệt thế cao thủ lệnh người không dám nhìn gần. Hắn cao cao vén tay háo lên, lộ ra trắng non mảnh dài cánh tay, đem xử lý sạch sẽ lang thịt bình phô ở trên thớt, tiểu mục chú y vũ đến mạnh mẽ vai phong. Mang theo thần kỳ vận luật đập ở trong tối màu đỏ cơ bắp hoa văn gian. Lộc cộc lộc cộc. Rõ ràng chỉ là đấm thịt như vậy đơn giản buồn kẻ việc, nhưng ở thư sinh trong tay lại tựa như có sinh mệnh giống nhau, chỉ như vậy nhìn liền rắc cảnh đẹp ý vui, Bạch Tinh thậm chí có điểm tay ngứa, rất muốn tìm cơ hội thử một lần. Chú ý thịt gì đó nhìn qua một chút cũng không khó a. Nàng hiển nhiên đã quên chính mình trước hai ngày trưng màn thầu thời điểm cũng là như vậy tưởng. Theo một chú ý gõ. Nguyên bản rắn chắc ngay ngắn lang thịt dần dần thay đổi vì mới tinh mềm mại khuynh hướng cảm xúc, ở Bạch Tinh dưới mí mắt một chút suy sụp, thanh âm cũng từ thanh thúy trở nên nặng nề. Gân mạch chặt đứt. Quang nhìn nó mềm mặt bộ dáng liền không khó tưởng tượng vào miệng là tan ôn nhu xúc cảm. Lúc này thư sinh nhìn qua thật giống chỗ cao không thắng hàn tuyệt thế cao thủ, mà bệ bếp cùng thất chi gian chính là hắn sân nhà, tất cả mọi người muốn né xa ba thước. Mới vừa ăn qua cơm sáng không lâu Bạch Tinh đã cảm thấy có điểm đói bụng. Sự thật chứng minh chỉ cần chú nghệ hảo, không sai biệt lắm nguyên liệu nấu ăn đều có thể biến thành mỹ vị. Chú ý lạn lang thịt cắt thành tứ phương đại khối, lấy nước trong lặp lại xúc rửa sau gia nhập ước chừng rượu vàng cùng hành gừng tỏi chờ đại liêu ướp một canh giờ, không nổi chiên ra bộ phận bản thân dầu chân đào rớt. Chờ đến lúc này, lang thịt bản thân tanh hôi cũng đã đi không sai biệt lắm. Lại lấy khoan láo cá nổi, hành gừng tỏi bạo hương, đường phèn xào ra nước màu, lửa lớn cút ngay sau tiểu hỏa chậm hầm một canh giờ rưỡi, nước canh nồng đậm, thịt chất tô lạn mềm mại. Nâu đỏ sắc nước sốt phiếm đáng yêu du quang. Chiếc đũa nhẹ nhàng một chọc liền thấu cái đại động. Hai người liền một nồi hồng nấu lang thịt, ăn luôn sở hữu dư lại đậu hủ trứng gà phèn mục nhĩ đại bánh bao. Xong việc Mạnh Dương lại có điểm ảo não, ai, nếu là có cơm thì tốt rồi. Kia đấy nồi một chút thịt cha sốt đặc vừa lúc tới cơm sao. Thất sách, thất sách. Bạch Tinh trộm đánh cái cách nhi, âm thầm ghi nhớ. Cơm. 11, kia thư sinh cùng nàng kia, nhị. Kế cơm chưa hồng nấu lang thịt qua đi. Mạnh Dương thậm chí còn dùng trước tiên phao tốt quả táo làm thơm ngọt ngon miệng táo đỏ bánh sốt. Cũng nhiệt tình giữ lại Bạch Tinh tiếp tục ăn. Hồng hộc phun hơi nước lồng hấp liều mạng tản ra hương khí, Bạch Tinh thực không biết cố gắng nuốt hạ nước miếng, nghĩ thầm rốt cuộc ta cũng không thể phản kháng. Mạnh Dương thật sự lâu lắm không gặp được kiên nhẫn nghe chính mình người nói chuyện, trừ bỏ ăn cái gì ở ngoài miệng liền cơ hồ không dừng lại quá, hôm kia có cái nơi khác người bán hàng rong chọn làm táo đỏ tới bán, ta vừa lúc đi ngang qua, bị ngạnh tắc hai viên nếm. Buồn không tính toán mua, nhưng nhập khẩu sau phát hiện thịt hậu hạch tiểu ngọt lành mềm mại, thật sự là hiếm có hảo quả táo. Loại này chất lượng tốt tiểu táo đào hoa trấn bản địa là không có, giống nhau cùng loại phẩm tướng không sai biệt lắm liền phải bán được 10 văn trên dưới, khó được kia người bán hàng rong phúc hậu, chỉ cần 8 văn, liền nhẫn tâm mua 10 cân. Táo đỏ bổ ích nhiều hơn, không khẩu ăn khó tránh khỏi quá mức xa xỉ, ta liền nghĩ làm vài lần táo đỏ bánh sốt, dư lại đều lưu trữ ăn Tết trưng bánh gạo dùng. Hắn nói nhiều thả mật. Bất thời giờ phát lực sốc lên vì hấp cái, tích góp hồi lâu hơi nước đột nhiên phòng nghỉ đỉnh dâng lên mà ra, giống một tảng lớn mây nấm. Bỏ thêm đường đỏ cùng mức táo bánh thể bày biện ra hoánh nhuận mà mỹ lệ nâu đỏ sắc, giống mật sắc da thịt dị vực mỹ nữ, có được trí mạng dụ hoặc lực. Bởi vì dùng đủ lượng mỡ heo, biên biên rắc rắc đều thực dễ chịu, cũng không sẽ nghẹn người. Hơi hơi dùng sức bẻ xuống dưới một khối to, bên trong sớm đã là hoàn mỹ tỉ mỉ tổ ong trạng, mềm mại mà có giãn, nhẹ nhàng nhấn một cái sau nhanh chóng đàn hồi. Lấy Bạch Tinh hơn người nhĩ lực, thậm chí có thể nghe được bánh thể chia lịa khi rất nhỏ sẽ rách thanh âm kia bạn hương khí, giống như miêu chảo giống nhau ở chính mình đầu quả tim nhi thượng nhẹ nhàng cao hạ, gọi người nước miếng chảy ròng. Trải qua mỡ heo cùng nhiệt lực thôi phát, táo đỏ hương khí đạt tới một loại mới tinh độ cao, quả thực nùng đến không hòa tan được. Một ngụm đi xuống, có thể ăn đến rõ ràng táo thịt, lại trang bị chóp mũi nồng đậm táo hương, Bạch Tinh cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể một ngày tam đốn ăn cái này. Nàng thỏa mãn mà mút vào đầu ngón tay dầu trơn, vẫn luôn căng chặt thân thể lặng yên lỏng, học thư sinh như vậy híp lại con mắt dựa vào chân tường nhi phía dưới, mặc cho sau giờ ngọ ấm áp ánh mặt trời dừng ở trên người, trong đầu trống rỗng. Cái gì ân oán tình thù, cái gì giang hồ hiểm ác, giờ phút này toàn cùng ta không quan hệ. Các tiền bối trong miệng thoái ẩn giang hồ, chỉ sợ cũng bất quá như thế đi. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn đang ở tắm gội ánh mặt trời cô nương, Mạnh Dương bỗng nhiên có loại quỷ dị thỏa mãn cảm, tha thiết mà dò hỏi, muốn hay không lại đến một hồi. Cứ việc không có gia súc, nhưng hắn tựa hồ đã trước tiên cảm nhận được nuôi heo vui sướng. Tràn ngập dãy rủa tầm mắt ở táo đỏ bánh thượng bồi hồi thật lâu sau, Bạch Tinh Trung Quy dùng đao khách tự chủ chiến thắng muốn ăn, gian nan mà lắc lắc đầu. Trải qua dâu sồn hàng xóm mới ảo tưởng tan biến, hồng nấu lang thịt mỹ vị ngon miệng, cùng với nhiều năm qua lần đầu tiên cùng người cộng thực vui sướng lúc sau, Mạnh Dương lên xuống phập phồng đầu góc chung mới nhớ tới muốn mang hàng xóm mới tìm trấn trưởng đưa tin sự tình. Bạch Tinh trầm mặc hồi lâu, gật đầu. Nhập gia tùy tục. Tên này không tính hiếm thấy, thả nàng nhiều ở Đông Bắc, Tây Bắc vùng lui tới, nghĩ đến người trong giang hồ cũng đoán không được thanh danh như mặt trời ban trưa Bạch Diêu Tử, uyên ương mắt sẽ ẩn thân trung nguyên nho nhỏ thành trấn bên trong đi. Mạnh Dương lại cảm nhận được nặng chịu ý thức trách nhiệm, lập tức đứng dậy, kia phiền toái Bạch cô nương ngươi chờ một chút một lát. Ta trang chút táo bánh phân cùng người khác nếm thức ăn tươi. Hắn đi xương phòng chung lấy một sấp giấy dầu, đem cắt thành một chưởng vuông táo đỏ bánh cẩn thận bao thành hậu khối, chỉnh tề mà phóng tới Lam Bố in hoa tay nải nội, lúc này mới nhiệt tình tràn đầy nói, đi thôi. Bạch Tinh trong mắt không tồi nhìn chằm chằm hắn làm xong này hết thảy, có điểm không rõ đối phương vui mừng đến tuột cùng từ đâu mà đến, nhưng chỉ là như vậy nhìn, nàng đáy lòng tựa hồ cũng chậm rãi xuất hiện ra một chút hiếm thấy nhảy nhót tới. Cảm giác này thực xa lạ, nhưng ngoài ý muốn không xấu. Tặng đối diện Vương Đại Nương ra sau, Mạnh Dương thẳng đến đầu phố Hoành Thành quán. Hắn tử cái làn chung lấy ra hai bên táo đỏ bánh đưa qua đi, "Trương đại gia, ta làm bắn tỉa bánh, cho ngài cùng Viện Viện nếm thử mới mẻ." Viện Viện ra đi quá muộn, hắn lại biết Trương đại gia mỗi đêm đều chờ bồi tiểu cô nương cùng nhau về nhà, vừa lúc nhân tiện mang. Trương đại gia đôi mắt không tốt lắm xử, nhưng cái mũi lại rất linh, cách giấy dầu bao liền ngửi được nồng đậm mỡ heo cùng táo đỏ hương, không khỏi thập phần chối từ, xoa xoa thô ráp bàn tay to nói: Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Như vậy một khối to táo bánh, phí tổn sợ sẽ muốn mười mấy cái đồng tiền lớn, sao hảo chiếm nhân ra tiện nghi. Mạnh Dương cười ha hả xốc lên rổ cùng hắn nhìn, đều có, ngài nếu không cần, người khác cũng không hảo thu. Trương đại gia lại chối từ vài lần, lúc này mới biệt biệt nữu nữu thu, lại đối vẫn luôn trầm mặc không nói Bạch Tinh nói, này không phải mới tới khuê nữ sao. Ta chính chờ ngươi lý, một chén hoành thánh tam văn tiền, lần trước ngươi nhiều cho hảo chút lý, mau lấy về đi. Nói xong, quả nhiên từ bên hông móc ra tới một cái nhăn rún gió tiểu túi tiền, làm bộ muốn nhét cho Bạch Tinh. Ai ngờ liền nghe Bạch Tinh tới câu, ta không có. Trương đại gia sửng sốt, lại đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, quyết đoán nói, lao hán đôi mắt không hảo xử, đầu óc còn linh quang lý, như thế nào không phải ngươi. Bạch Tinh thân mình hơi hơi một bên tránh thoát hắn rỗi lại đầy tay, vẻ mặt bình tĩnh tích tự như kim nói, ngươi không có chứng cứ. Trương đại gia ngây người, hai chỉ hơi hiện vẫn đục lao mắt đều thẳng. Gì? Không chờ Trương đại gia lấy lại tinh thần, Bạch Tinh đã sải bước đi xa. Mạnh Dương đã xem choáng váng, tại chỗ ngốc lập một lát mới như mộng mới tỉnh, đi ra ngoài vài bước còn nghe thấy sau lưng Trương đại gia hoài nghi nhân sinh nói thầm, chứng cứ. Ta chính là còn tiền A. Còn tiền muốn gì chứng cứ? Hắn sống cả đời, chưa từng nghe qua như vậy đạo lý. Kế tiếp một đường, Bạch Tinh đều có thể cảm thấy được đến từ bên người thư ngốc thường thường nhìn chăm chú, mau đến Ngô quả phụ đậu hủ phô khi. Nàng rốt cuộc hỏi, nhìn cái gì? Mạnh Dương gãi gãi đầu, cười tủm tỉm nói, Bạch cô nương thật đúng là người hảo tâm nha. Hắn cũng chưa nghĩ đến còn có cái này biện pháp. Hắn mới muốn tiếp tục nói chuyện, lại mắt sắc thấy Khang Tam gia từ cửa sau ra tới, vội vác tiểu rổ khẩn đi vài bước, Tam gia thả trụ, ta làm táo đỏ bánh. Nô tẩu tử cũng ở nhà nha, kia vừa lúc. Nô quả phụ phảng phất ở Khang Tam gia ra cửa sau an đôi mắt, mặc kệ đối phương khi nào xuất nhập, cho dù là nửa đêm. Nàng cũng tổng có thể trước tiên mặc chỉnh tề ra tới. Nàng thoải mái hào phóng tiếp táo đỏ bánh, lại mắt mang xuân thủy triều Khang Tam gia tà liếc mắt một cái, dùng rõ ràng trau chuốt quá tiếng nói, Tam gia, ta cũng sẽ làm lý. Tới ăn nha. Khang Tam gia sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, mắt điếc thai ngơ mắt nhìn thẳng, đầy mặt dâu quay nón xử lý đến chỉnh tề tề, nhìn qua liền phi thường chính nhân quân tử. Hắn cùng Mạnh Dương nói tạ, tầm mắt lướt qua đối phương đầu vai rơi xuống một cái mặt xinh cô nương trên người. Cơ hồ là bản năng cho mày. Hô hấp dài lâu gần như không thể nghe thấy, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Nay tuổi còn trẻ cô nương lại là cái cao thủ. Nàng trên lưng kia hai đoạn ước chừng nửa người cao vải mịn quấn lấy trường côn, hẳn là binh khí đi. Đáng tiếc hắn rời xa giang hồ lâu lắm, nhất thời cũng đoán không ra đối phương lai lịch. Hắn đánh giá Bạch Tinh khi, Bạch Tinh cũng đang xem hắn, cũng hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới này nho nhỏ đào hoa trấn, thế nhưng cũng là tàng long ngọa hổ đâu. Mạnh Dương hỗ trợ giới thiệu, đây là Bạch Tinh Bạch cô nương, mới tới hàng xóm, ta mang nàng tới tìm trấn trưởng. Đây là Khang Tam gia, công phu hảo thật sự lý, làm người nhất công chính vô tư, có chuyện gì chỉ lo tìm hắn. Đây là Ngô Tẩu Tử, làm được một tay hảo đậu hủ. Khang Tam gia ý vị thâm trường mà xem xét Mạnh Dương liếc mắt một cái, thầm nghĩ ta công phu tạm thời bất luận, ngươi vị này hàng xóm mới công phu, chỉ sợ là hảo thật sự. Nô quả phụ nghe vậy cười khanh khách vài tiếng, nhìn Bạch Tinh nộn đến giống có thể véo ra thủy tới mặt rất là hâm mộ, tấm tắc, tiểu cô nương lớn lên thật tuấn, ăn nộn đậu hủ không ăn. Nộn đậu hủ có cái gì ăn ngon? Không có mùi vị gì cả. Bạch Tinh thành thật lắc lắc đầu. Nàng cùng Khang Tam gia tầm mắt nhanh chóng giao hội, lại nhanh chóng dịch khai, giống chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Không yêu ăn nộn đậu hủ nha, Nô quả phụ một phách bàn tay, đối Mạnh Dương vẫy tay, hôm kia ta chính mình lượng một đám đậu hủ khô, ngươi lấy chút ra đi nếm thử. Mạnh Dương không có chối từ, cũng đương trưởng đối những cái đó ngay ngay ngắn ngắn đậu hủ khô cho độ cao tán dương, lại đối ở một bên mắt lẽ xem Bạch Tinh mỹ tư tư nói, dùng tiểu hỏa nướng một nướng, lại ở mặt trên xoát một chút tỏi nhuyễn tương ớt, ngoài giòn trong mềm nhưng hương lạp. Dừng một chút lại tiếc nuối nói, nếu là có thịt ba chỉ liền tốt nhất lạp, băm một chút thịt nát, đem đậu hủ khô từ trung gian mổ ra hai nửa mặt đi vào, thịt dầu chân có thể chậm rãi thấm vào đến rắn chắc đậu phụ khô, quả thực so mồm to ăn thịt đều hương đâu. Đáng tiếc hắn gần nhất có điểm nghèo, mua không nổi, bằng không còn có thể tiếp tục thỉnh hàng xóm mới ăn ăn một lần. Bạch Tinh cổ họng kích thích hạ, hàng mi dài liều mạng run. Muốn ăn. Nàng hôm nay liền mua thịt ba chỉ. Nhìn theo này đối thiếu nam thiếu nữ rời đi, Nô quả phụ giơ tay sờ sờ chính mình mặt, tự đáy lòng cảm khái nói, năm tháng không buông tha người à, tuổi trẻ lúc ấy, ta ra mặt cũng là như vậy thủy nộn bóng loáng. Hiện giờ khen ngược. Đang nói, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái quen mắt giấy dầu bao, đúng là mới vừa rồi Mạnh Dương cấp táo đỏ bánh. Nô quả phụ ngẩn ra, liền thấy Khang Tam gia tiếp tục sụ mặt nói, ta không yêu ăn ngọt, ném đáng tiếc. Thời buổi này, chỗ nào có người không yêu ngọt. Nếu hắn không yêu, mới vừa rồi không cần cũng là được. Nô quả phụ khó được ngượng ngùng lên, do dự dự tiếp, một lòng bang bang thẳng nhảy. Khang Tam gia lập tức quay đầu liền đi, hự hự chống bắt cóc đi ra ngoài vài bước lại dừng lại, ngạnh cổ cũng không quay đầu lại nói, người thượng tuổi, cũng chưa chắc liền khó coi. Vừa dứt lời, liền xử một cái gãy chân, lấy càng mau tốc độ bay nhanh biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Nô quả phụ nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng nhìn nửa ngày, trên mặt đột nhiên bay lên hai luồng dạng mây đỏ, hai má nóng rát. Nàng tại chỗ rậm rậm chân, giơ tay che mặt, lại là thẹn thùng lại là vui mừng, chỉ cảm thấy trên mặt năng đến lợi hại. Phi. Nàng nhẹ nhàng phun khẩu, trong lòng một mảnh ngọt ngào mềm mại, chết tương. Cặp kia đã hơi hơi mang theo nếp nhăn mắt đào hoa song trung quang liễm diễm, ngày ảnh lại nhuận lại lượng, lại có thập phần động lòng người tư sắc. Khang Tam gia nói được không sai, người thượng tuổi, chưa chắc liền khó coi. 12. Bắt trùng kia thư sinh cùng nàng kia, Tam. Lao trấn trưởng họ Lưu, là cái thực cái sạch sẽ lao đầu nhì, tròn tròn thể diện thập phần bóng loáng, đầy đầu đầu bạc luôn là sơ đến chỉnh chỉnh tê tê, gương mặt hiền từ bộ dáng cực kỳ giống tranh tết thượng thọ tinh công. Đã hơn 60 tuổi hắn thân thể như cũ thực ngạnh lãng, trấn trên hơn phân nửa người đều là hắn nhìn lớn lên, cư dân nhóm đều hái kêu hắn Lưu ra ra. Nói đến kỳ quái, Khang Tam gia cả ngày hắc mặt, nhưng trấn trên tiểu hài tử cũng không sợ hắn, Thiên Lưu ra ra cả ngày cười ha hả, hoa hoa nhóm lại sợ cực kỳ hắn, bởi vì hắn động bất động liền ái làm người uống khổ đến dọa người nước thuốc tử, nói cái gì có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân. Mà bọn nhỏ nhất tưởng không rõ một chút lại là, ở đại gia trong mắt như vậy lệnh người sợ hãi Lưu ra ra, thế nhưng sợ nhất ôn nhu tế khí Lưu nãi nãi. Mỗi khi Lưu nãi nãi nhăn lại một chút lông mày, hơi hơi áp xuống khỏe miệng khi, Lưu ra ra liền sẽ nhanh chóng cong hạ như cũ thực thẳng thắn sống lưng, cụp mi du mắt nói, ai nha, không cần sinh khí lạc, ta nấu bánh đậu bánh trôi cho ngươi ăn nha. Hắn thanh âm quả thực nhu hòa đến kỳ cục nha. Có nghĩ trăm lần cũng không ra hải tử ra đi hỏi cha mẹ, vì cái gì bọn họ không cao hứng, Lưu ra ra sẽ cười tiếp tục rót bọn họ khổ nước thuốc tử, mà Lưu nãi nãi không cao hứng, Lưu ra ra liền sẽ nấu bánh đậu bánh trôi. Bọn họ cũng muốn ăn ngọt ngào bánh đậu bánh trôi nha. Người sau liền sẽ chọc một chọc hắn đầu, cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi còn nhỏ đâu, biết cái gì. Như vậy vừa nói, bọn nhỏ liền càng hồ đồ. Vì cái gì tiểu liền không hiểu đâu. Thật muốn mau mau lớn lên nha. Nếu là trưởng thành, có phải hay không là có thể tùy tiện không cao hứng, sau đó mỗi ngày ăn đậu đỏ nghiền bánh trôi. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương vào cửa khi, Lưu nãi nãi chính bưng chậu cơm uy heo, Dương tử tới nhà. Nàng đối Bạch Tinh lộ ra tán thưởng ánh mắt, đây là nhà ai khuê nữ. lớn lên thật tốt nha. Tên gọi là gì, vài tuổi? Đào Hoa Trấn mỗi người đều nhiệt tình vô cùng, tự quen thuộc vô cùng, ngắn ngủn mấy ngày, liền lệnh những cái đó tàn khốc giang hồ năm tháng dường như đã có mấy đời, phảng phất đã ly thật sự xa. Thấy Bạch Tinh có điểm không được tự nhiên, Mạnh Dương vội tiến lên giải vây, nãi nãi, đây là ta cách vách mới tới hàng xóm. Lưu nãi nãi Nga Thành, lập tức minh bạch bọn họ ý đồ đến, đi, ta mang các ngươi đi vào. Nàng nhanh nhẹn mà đem còn thừa cơm heo ngã vào mang ăn, lại hướng thể trạng nhất cường tráng, nhất có thể đoạt hắc bạch hoa heo còn trên người trụ một phen, hoán trách nói, hoa tử, liền ngươi ăn nhiều, nhường một chút các đệ đệ muội muội đi. Hoa heo con hừ hừ vài tiếng, không tình nguyện sau này xê dịch, quả nhiên có mấy đầu lược gầy yếu chút heo con xoắn mông chen vào tới, bốp bốp bốp bốp thức ăn. Bạch Tinh tâm tư nháy mắt trở nên thực vi diệu, bởi vì nàng cảm thấy đối phương câu này hoa tử cùng vừa rồi Dương tử rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Hai vợ chồng già đều là thể diện người, tiểu viện nhi dọn dẹp thật sự sạch sẽ, dọc theo tường viện một vòng bài mương đều dùng mái ngói vây lên, nước bẩn nửa điểm bắn không đến bên ngoài, thêm vào còn đáp cái tiểu hoa phố. Đang là cuối mùa thu, bên hoa cỏ đều bại, bên trong tam buồn hoa sơn trà cùng mấy tùng nguyệt quý lại đều khai đến oanh oanh liệt liệt, đỏ thẫm, diễm hoàng cánh hoa ra sức giãn ra, bày ra ra một loại cùng mùa hoàn toàn không tương xứng bừng bừng sinh cơ. Vườn hoa bên cạnh là gà vịt vòng, bên trong quyển dưỡng 10 tới chỉ gà vịt, thấy có khách, liền đều một tổ ong mà tễ đến đằng trước tới, rối dài cổ tả diêu hữu bãi mà xem. Phòng trong lão trấn trưởng nghe thấy động tĩnh, đã chủ động đi vào nhà chính phòng tiếp khách, chờ bọn họ vào cửa câu đầu tiên lời nói chính là, vươn tay tới, ta bắt mạch. Bạch Tinh lộ ra hoành thánh quán nhi trương đại gia cùng khoản mê hoặc. Thật có thể nói là phong thủy thay phiên chuyển. Nàng theo bản năng nhìn về phía hiện trường duy nhất một cái tương đối quen thuộc thư sinh, tình huống như thế nào. Mạnh Dương chạy nhanh tiến lên, Lưu Gia Gia là cái đại phu, y thuật thực tốt. Hắn thích nhất cho người ta xem bệnh, có khi ở trên đường cái nhàn đi bộ đều sẽ thuận tay chảo cá nhân bắt mạch, cho nên vùng này cư dân liền rất khỏe mạnh, bởi vì hết thể có gì chứng bệnh đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Lao trấn trưởng mở ra giường đất trên bàn hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra điều mềm mặt tiểu gối đầu giống nhau đồ vật, cười tủm tỉm vỗ vỗ, tới. Bạch Tinh từ nhỏ đi theo nghĩa phụ dã man sinh trưởng, đối xem bệnh loại sự tình này thực xa lạ, đặc biệt bắt mạch. Người tập võ rất khó dễ dàng bắt mạch môn giao cho người khác trong tay, cho nên nàng cơ hồ bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng cũng không biết vì cái gì, kêu cười tủm tỉm lão đầu nhi lại ở nào đó nháy mắt cùng nghĩa phụ bóng dáng trọng điệp, kêu nàng lập tức ngơ ngẩn, phục hồi tinh thần lại khi đã ngồi ở trên ghế. Nơi sâu thẳm trong ký ức phảng phất có vô số lần, nghĩa phụ cũng từng như vậy đối chính mình nói, nha đầu, tới. Nàng khi còn nhỏ lá gan không lớn, cũng không dám từ trên cây nhảy xuống. Mỗi khi lúc này, nghĩa phụ tổng hội đứng trên mặt đất, mở ra rộng lớn ngực, vươn tay cánh tay, lấy cổ vũ ngự khi nói, nha đầu, tới. Vô luận ban ngày đêm tối, hắn tổng có thể vững vàng mà tiếp được chính mình. Hiện giờ, chính mình không cần người khác tiếp liền dám bay lên bay xuống, đang nóc nhà lên cây sao như dẫm trên đất bằng, nhưng cái kia đã từng không chê phiền lụy mở ra hai tay đối chính mình nói tới người, lại sớm đã không thấy. Lão trấn trưởng hai mắt híp lại, rất là say mê bộ dáng, một bàn tay theo trên cằm râu dê, một cái tay khác nhẹ nhàng thử Bạch Tinh mạch đập. Nô, tiểu cô nương huyết khí thực đủ a. Không tồi, thật không sai. Ai, khi còn nhỏ chịu quá tổn thương do giá rét có phải hay không? Có điểm hàn khí, bất quá bị áp chế không tồi. Nô, mỗi tháng quý thủy khi bụng nhỏ đau đớn khó nhịn đi. Bạch Tinh lần đầu thể nghiệm đến y dị thuật chi thần kỳ, lộ ở bên ngoài mắt trái chừng đến lưu viên. Cả người cứng còn một cử động nhỏ cũng không dám, ngoan ngoan gật đầu. Nàng mới sinh ra không bao lâu đã bị vứt bỏ, cơ hồ đông chết, nghĩa phụ bán hai trương ra hổ mới cứu được tới, nhưng như cũ để lại bệnh căn. Trước hai năm nàng vừa tới quý thủy, mỗi lần đều rất đau, trên người dài nhất sâu nhất vết sẹo chính là lần nọ đối thủ nhân cơ hội thứ. Kia nhất kiếm đâm thủng ngực mà qua, cơ hồ muốn nàng mệnh. Nhưng nàng vẫn là liều mạng một hơi sống sót, hơn nữa ăn tới rồi ngọt ngào táo đỏ bánh. Nàng không cấm lại lần nữa cảm khái. Vẫn là tồn tại hảo. Tuy rằng xác thật thực tưởng nghiệm nghĩa phụ, nhưng nàng tổng cảm thấy, vẫn là trễ chút đi bồi hắn lão nhân ra hảo. Lão trấn trưởng lại nín thở ngưng thần cảm ứng một lát, hầu nghi ánh mắt rơi xuống Bạch Tinh bịt mắt thượng, ngươi cái này đôi mắt. Bạch Tinh lập tức thu hồi thủ đoạn, đứng dậy ôm quyền hành lễ, đa tạ. Lưu nãi nãi ở bên cạnh ho khan một tiếng, khiển trách mà trừng mắt nhìn lão trấn trưởng liếc mắt một cái. Này lão hóa, nhân gia cô nương tuổi còn trẻ liền hỏng rồi đôi mắt, ai nguyện ý nói thêm đâu. Lão trấn trưởng há miệng thở dốc, thầm nghĩ, ta chính là kỳ quái nha. Nàng đôi mắt rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, vì cái gì muốn che lại đâu. Bất quá người đều có bí mật, nếu nhân gia không nói, hắn cũng liền bất lao ra mặt dày hỏi. Vậy ngươi cái này cái chán lại là sao lại thế này? Lao chấn trưởng chỉ vào nàng đầu thượng băng gạc nói. Mạnh Dương có điểm quan công trước cửa chơi đại đao thấp thỏm, ngày hôm qua Bạch cô nương bị thương, ta hỗ trợ bao hạ, khả năng bao không nhiều hảo. Bạch Tinh theo bản năng giơ tay sờ soạng, nhấp môi, khá tốt. Còn thượng dược, đều không đổ máu, nàng trước kia chịu loại này thương cũng không quản. Lao chấn trưởng trong mắt tại đây hai người trên mặt bay nhanh mà lưu hạ, cũng không biết nghĩ tới cái gì, mỉm cười lắc đầu. Hắn hủy đi băng gạc, đầu về phía sau ngưỡng khai một chút híp mắt nhìn hạ, gật đầu, sắc thật khá tốt, liền như vậy bao đi, mỗi ngày đổi thứ dược. Bất quá này khẩu tử có điểm trường, chú ý đừng dính thủy, cũng đừng lại băng khai. Bạch Tinh Ninh mày tưởng, hoài nghi chính mình có thể làm được hay không. Xuất phát từ cẩn thận, nàng không có trả lời. Băng gạc một mở ra, Bạch Tinh chán thượng liền hưu mà bắn lên tới hai rúm tóc, Lao chấn trưởng nhìn lên liền vui vẻ, ừ, vẫn là cái tiểu quyền bao, này đảo rất hiếm lạ. Nàng đại bộ phận tóc đều nhét ở mỏng mũ đông, chợt vừa thấy nhưng thật ra không chú ý. Lúc này cẩn thận nhìn lên, nha đầu này làn da trắng nõn, ngũ quan cũng so tầm thường trung nguyên nhân càng thêm khắc sâu, sợ là có chút phiên người huyết thống đâu. Ta nghĩ cái phương thuốc, nhưng điều trị ngươi trong cơ thể hàn khí cùng vết thương cũ. Thêm vào lại thêm hai mảnh khương ba cái táo làm thuốc dẫn, mỗi ngày ba chén thủy chiên thành một chén, liền ăn ba ngày lại đến tìm ta nhìn xem. Lao đầu nhi túi đầu chậm gì gì viết, từng nét bút thực nghiêm túc. Phố Đông Thượng Lao Vương cửa hàng dược liệu thực hảo, có thể đi nơi đó bốc thuốc. Mạnh Dương chạy nhanh khom lưng nói lời cảm tạ, đa tạ Lưu gia gia. Bạch Tinh cũng đi theo ngoan ngoãn khom lưng, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cảm ơn Lưu gia gia. Vừa rồi hai rúm tiểu quyển mao không tắc khẩn, lại theo nàng động tác từ mũ bài trừ tới, ở trong không khí nghịch ngợm mà bắn vài cái. Lưu mãi mãi chỉ có một nữ nhi, sớm đã xa gả, ngày thường chỉ có hai vợ chồng già sinh hoạt. Thanh tịnh lâu rồi, liền rất thích hài tử. Thấy Mạnh Dương cùng Bạch Tinh ngoan ngoãn đẹp, càng thêm vui mừng. Nàng đi một chuyến phòng bếp, ra tới khi trong tay liền cử cái đại mâm, bên trong ai ai tế tế bảo tháp dường như xây rất nhiều màu vàng nhạt vật nhỏ. Hắn còn muốn viết trong chốc lát đâu, đừng ngốc đứng, tới bên này ngồi. Nàng đem mâm bông, một tay một cái đem Mạnh Dương cùng Bạch Tinh kéo đến giường đất biên ấn xuống. Dương tử làm táo đỏ bánh thật hương a, vừa lúc mãi mãi cũng làm đậu đỏ bao, gia nhi dùng chính là bạch diện, bột đậu hỗn hợp cùng bột ngô tam hợp mặt. Bên trong đậu đỏ nấu đến thấu thấu, còn bỏ thêm mật đâu, mau nếm thử. Lưu mãi mãi là thân thể hình rất tiểu xảo lao thái thái, một đôi tay khô gầy, còn mang theo màu vàng nâu ra đốn ngồi, cũng không có quá nhiều sức lực. Nhưng Bạch Tinh lại cảm thấy này tay nhấn một cái đến đầu vai của chính mình, thân thể liền bỗng nhiên mềm dường như, không tự chủ được mà theo ngồi xuống, kia thấu tiến vào độ ấm năng đến nàng ngực đều đi theo đau nhức lên. Nàng tưởng nói điểm cái gì, ai ngờ một trương miệng liền đánh cái cách. Bạch Tinh. Đây miệng táo đỏ vị. Lưu mãi mãi sừng sốt, sau đó liền che miệng ha ha cười rộ lên, một đôi hơi hiện vẫn đục đôi mắt cong thành trăng non hình. Nàng nhìn qua cao hứng cực kỳ, thật tốt, ăn no liền hảo, có thể ăn là phúc. Tiền mãi mãi cho ngươi bao lên, nhà ngươi đi nhiệt nhiệt ăn. Bạch Tinh mặt đỏ hồng, không có cự tuyệt. Mạnh Dương đảo còn có điểm ăn uống, thoải mái hào phóng cầm cái đậu đỏ bao ăn, kết quả ăn một ngụm liền cảm thấy trên mặt thứ, ngẩng đầu liếc mắt một cái, đối diện một con mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Bên trong tràn ngập khát vọng. Mạnh Dương. Hắn do dự hạ, đem đậu đỏ bao nhân nhiều nhất mông vị trí bẻ xuống dưới một khối, thử thăm dò đưa qua đi, nếu không, ngươi hơi chút nếm thử. Bạch Tinh bay nhanh mà dịch khai tầm mắt, ra vẻ chấn định mà nhìn về phía nơi khác, một bàn tay lại tinh chuẩn mà lướt qua giường đất bàn, vương vàng nắm. Lưu mãi mãi nói được không sai, đậu đỏ nấu đến chín rục, đại bộ phận đều thành sa, ngẫu nhiên ăn đến mấy viên hoàn chỉnh đậu viên liền cùng kiếm tiện nghi giống nhau, đặc biệt kinh hỉ. Bên trong giống như bỏ thêm hoẹ mật hoa, có nhàn nhạt hoẹ mùi hoa, ngọt mà không nhị. Tuy rằng không có nước sốt, nhưng mềm mại bánh bao ra rất mỏng, ba loại bột mì hương khí đan chéo ở bên nhau, là thực mới lạ thể nghiệm. Mãi cho đến ra cửa, Bạch Tinh còn có điểm ngây thơ mờ mịt, cảm thấy hôm nay thể nghiệm thực không thể tưởng tượng. Như thế nào liền bỗng nhiên tới xem bệnh đâu? Xem bệnh còn đưa đậu đỏ bao sao? 13. Kia thư sinh cùng nàng kia, 4. Buổi sáng mới vừa tờ mờ sáng khi... Bạch Tinh liền nhiệt một cái đậu đỏ bao, một khối mỡ heo táo đỏ bánh xốp ăn, sau đó lại mang theo không sai biệt lắm phân lượng, cùng A Hôi đón chân trời sao Mai Tinh ra khỏi thành. Mấy ngày trước, nàng ở đào hoa trên núi thiết mấy cái bẫy dập, ước chừng cũng nên có kết quả. Cách vách không có động tĩnh, hẳn là còn tại trong lúc ngủ mơ. Không trung vẫn là màu đen, nhưng trấn trên đã có không ít cần mẫn cư dân rời giường, nghe thấy chủ nhân động tĩnh cẩu tử ân cần mà kêu một tiếng, nhà bên bất kham yếu thế, cũng đi theo kêu. Vì thế một mảnh tiếng chó sủa liền tại đây thu đông tương giao hết sức dạng sáng khuyết tán mở ra, giống như bị gió thổi nhăn mặt hồ tạo nên gợn sóng. Tới gần đông chí, nhiệt độ không khí sậu hàng, trong thiên địa hồn nhiên một mảnh tuyết trắng sương sắc, ở mỏng manh dưới ánh trăng sâu kín phản quang, giống xoa toái tế bạc, sáng lấp lánh. Người tập võ huyết khí vượng, điểm này khí lạnh không coi là cái gì, Bạch Tinh không sợ. A Hôi cũng không sợ. Nó sinh ra ở phương Bắc Khốc Hàn nơi, là phong cùng tuyết hải tử, nơi đó vào đông đại tuyết bay tán loạn nước đóng thành băng, đào hoa chấn điểm này hàn ý chỉ biết lệnh nó lần cảm sung sướng. Bạn giẫm đạp băng xương rất nhỏ vỡ vụn thành, một người một con ngựa hành đến ngoài thành, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, cực kỳ mỏng manh tia nắng ban mai từ phía đông thiên địa giao hội chỗ lộ ra, thoáng lộ ra một chút ấm áp. Ngoài thành đại lộ không có một bóng người, Bạch Tinh bỗng nhiên đứng yên, xuất hiện đi. Bốn phía một mảnh an tĩnh, qua một lát mới từ nơi xa thụ sau dịch ra tới một người. Một cái chủ quải người. Khang Tam gia. Chẳng sợ chặt đứt một chân, Khang Tam gia sống lưng cũng như cũ thẳng thắn, như đứng sừng sững ở trong thiên địa một cây trường thương. Hắn bình tĩnh nhìn phía trước tuổi trẻ cô nương, trầm giọng nói, đào hoa chấn chỉ là cái không chớp mắt tiểu địa phương, chỉ sợ dung không dưới cô nương như vậy giang hồ khách. Giang hồ là ăn người địa phương, mà này chỉ là tòa chấn nhỏ, chấn trên người thuần phác, thiện lương, đối trên giang hồ tính kê tranh đấu hoàn toàn không biết gì cả, vốn không nên bị lan đến. Bạch Tinh nhướng mày, tiền bối cũng là giang hồ khách. Ngươi đợi đến, ta cũng đợi đến. Khang Tam ra mặt mày buông xuống, ánh mắt từ gậy chân thượng đảo qua mà qua, đã từng là. Từ mấy năm trước bắt đầu, chính mình cũng chỉ là cái thủ gia chờ chết lao tàn phế, nhưng nàng không phải. Nàng còn có binh khí, ý nghĩa vẫn chưa rời khỏi giang hồ, mà người trong giang hồ thân bất do kỷ, chưa chừng khi nào liền có huyết quang thai hương, đào hoa chấn người nhận không nổi. Bạch Tinh bỗng nhiên đối hắn quá vãng sinh ra một chút hứng thú, tiền bối trà trộn giang hồ khi, nhưng nổi danh hảo. Khang Tam gia nhàn nhạt nói, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, nơi nào sẽ có cái gì danh hảo. Khởi phong, thổi đến hắn thanh hắc sắc áo ngắn phát phát rung động, biên giác đều bay lên tới, như hoàng hôn trung rẽ rủa gãy chân con quạ. Bạch Tinh bừng tỉnh đại ngộ, kia đảo cũng là, nếu tiền bối từng danh chấn thiên hạ, ta lại sao lại hoàn toàn không biết gì cả. Người có tên cây có bóng, cao thủ chân chính chẳng sợ rời khỏi giang hồ, trên giang hồ cũng vẫn sẽ có hắn truyền thuyết. Khang Tam gia, tuổi không lớn, miệng đảo rất độc. Thiên lời này là chính mình nói, nhân gia biểu tình nhìn qua cũng không giống như là cố ý chế nhạo, gọi được hắn không hảo cãi lại. Lệnh người hít thở không thông trầm mặc điên cuồng lan tràn. Cũng không biết trải qua bao lâu, A Hôi không sai biệt lắm phải đợi phiền thời điểm, Bạch Tinh bỗng nhiên ngự ra kinh người, tiền bối rõ ràng rất muốn xem cái kia bán đậu hủ nữ tử, nhưng vì cái gì lại muốn làm bộ không thèm để ý. Khang Tam gia không nghĩ tới nàng thế nhưng đột nhiên nói lời này, cả người đều choáng váng. Sau đó hơn phân nửa trường bị hồ cha bao trùm mặt liền ở đối phương nhìn chăm chú hạ, một chút từ cái đáy lộ ra huyết sắc tới. Nói hiệu nói vượng. Túc sát cùng trầm mặc nháy mắt trở thành hư không, trộn lẫn điểm lệnh người khó nhịn buồn cười cùng quân bách. Bạch Tinh chớp chớp mắt, dần dần nhăn ba khởi một khuôn mặt, hay là tiền bối rời khỏi giang hồ là bởi vì lời nói dối viên không đi xuống sao. Này đến nhiều mất mặt nột. Khang Tam gia nắm quải trượng tay nắm thật chặt, đột nhiên liền không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống. Không nghĩ cùng Hùng Hải tử nói chuyện. Hắn hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy tới theo dõi căn bản chính là cái sai lầm, 10 phần sai. Khang Tam gia quyết đoán quay đầu, thâm một chân thiển một quải mà dọc theo con đường từng đi qua phản hồi, duy nhất bất đồng chính là không có lại che giấu hành tích. Ước chừng đi ra ngoài một trượng xa, hắn lại sinh sôi dừng lại, quay lại thân tới nhìn Bạch Tinh ánh mắt thập phần phức tạp. Trước mắt đứa nhỏ này tuổi trẻ mà thanh triệt, có thiên phú, công phu cực cao, trừ bỏ mặt sau hai điều ở ngoài cực kỳ giống lúc trước chính mình. Hắn thở dài, lần đầu hơi hơi phóng mềm thanh âm, giang hồ không phải hảo ngoạn, đã sinh thoái ẩn chi tâm, không bằng sớm làm quyết định. Đào hoa chấn không thích hợp giang hồ khách, lại thật sự là cái thực tốt địa phương, nó sẽ ôn nhu tiếp nhận sở hữu mỏi mệt kết thúc hành trình lữ nhân. Bạch Tinh tự hỏi tính tình không coi là quá hảo, rõ ràng cái gì chuyện xấu cũng chưa làm, lại bị người như vậy theo dõi, thuyết giáo, thậm chí một lần hạ lệnh trục khách, bằng ai đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Nàng vừa rồi rõ ràng đã sinh ra một chút hỏa khí, giấu ở sau lưng tay phải ngao ngoe dục dịch, mà khi nhìn chăm chú vào Khang Tam gia tràn đầy hồ cha mặt, nhìn hắn bên mái nhiễm một chút xương sắc khi, rồi lại cảm thấy cái này lão nam nhân có điểm đáng thương. Cụ thể nơi nào đáng thương nàng giảng không lên, chỉ là cảm thấy kia nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi sống lưng có lẽ đã bất kham gánh nặng, nếu lại không có trước mắt một chút bướng bỉnh kiên trì, chỉ sợ liền sẽ ầm ầm sập. Vì thế nàng đống nhiên liền khí không đứng dậy. Người thiếu niên tâm cao khí ngạo, chỉ sợ rất khó đem khó nghe chung nôn đặt ở trong lòng, thấy nàng không ra tiếng, Khang Tam gia lại thuần thục mà hắc mặt nói, ngươi đã là giang hồ khách, nên minh bạch, có khi nhân vi nào đó nhìn như vớ vẩn sự, là có thể không cần tánh mạng. Chỉ cần ngươi tồn tại uy hiếp đến đào hoa chấn, ta liền tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Bạch Tinh không có sinh khí, chỉ là thực nghiêm túc mà đánh giá hắn hồi lâu, sau đó tiếc nuối mà lắc lắc đầu, tiền bối không phải đối thủ của ta. Chân không đoạn thời điểm cũng không thành, nội lực không đủ, căn cốt không được. Nàng muốn chạy thời điểm, không ai lưu đến hạ, không nghĩ đi thời điểm, ai cũng đuổi đi không đi. Mà hiện tại, nàng còn không nghĩ đi. Khang Tam gia hảo một trận khí huyết cuồn cuộn. Con mẹ nó, người trẻ tuổi chính là thiếu tấu. Nhưng mà đánh không lại. Hắn tức giận đến quay đầu liền đi. Bạch Tinh phỏng đoán không sai, nàng bấy dập sắc thật bị xúc động, hai chỉ to mọng gà rừng, có khác một đầu thành niên lợn rừng. Sắc thực nói, là một đôi lợn rừng phụ tử. Hố trạng bấy dập biên là một gốc cây không biết tên bụi cây, mặt trên lớn nhỏ lẫn lộn kết đầy màu đỏ tím quả mọng, nửa cái đầu ngón tay bụng lớn nhỏ, ở ánh nắng chiếu rọi xuống tựa như đá quý, đẹp cực kỳ. Lợn rừng cái gì đều ăn, loại này chua ngọt ngon miệng nước sốt phong phú quả mọng tất nhiên là chúng nó yêu nhất. Cho nên ở lùm cây phụ cận đào mấy cái hố, kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, tất có thu hoạch. Trải qua một đêm sương giá, quả mọng càng hiện ngọt lành. Nhập khẩu chi lạnh leo thoải mái thanh tân là sơn tra quả sở không thể bằng được. Đặc biệt vỏ trái cây cực mỏng, gần như không có, vị chi mượt mà lệnh á hôi lập tức di tình biệt luyến. Thanh niên heo được bị đáy hố bộ bén nhọn cọc gỗ chọc chết, nâu nhạt sắc sọc giao nhau heo con lại còn sống, chỉ hơi hơi bị thương một cái trước chân, chính xúc ở heo cha trên người rầm rì tê ơ. Bấy dập đầu tiếu, heo con vô số lần ý đồ phản viện mà thượng, đều mới vừa bỏ không vài cái liền bóng cao su dường như đánh lăn nhi ngã xuống. Nhưng vẫn không biết lùi bước. Lợn rừng tính hung mãnh, khi còn bé liền có thể thấy đốm, Bạch Tinh thăm dò nhìn lên còn dám thử răng nanh hướng nàng rít gào. Bạch Tinh cười nhạo một tiếng, cảm thấy vật nhỏ này có điểm đáng yêu, vì thế thò người ra một quyền đem nó đánh bất tỉnh, xách theo sau cổ ra ném đến một bên mặc kệ. Nàng thả người nhảy, giữa không trung hai chân hướng tả hưu đá ra, mũi chân đinh thép giống nhau đinh ở bẫy dập hai sườn, nháy mắt ngừng trầm xuống chi thế. Nàng liền như vậy treo không. Dưới thân chính là mấy chục căn sắc nhọn nhiễm huyết có gỗ. Rõ ràng nguy hiểm đến cực điểm, lại vẫn có vẻ thành thạo. A hôi chỉ cảm thấy một cái sai mắt công phu, chủ nhân liền vèo một chút biến mất không thấy, chính chớp mắt to mở mịt khi, lại thấy phía trước đột nhiên trống rỗng vứt lên một con hình thể thật lớn lợn rừng. Ngay sau đó, mới vừa rồi biến mất Bạch Tinh cũng từ phía dưới nhảy ra tới, giữa không trung một cái diều hâu xoay người, vương vàng rơi xuống đất. Gì gì gì? A hôi trợn mắt há hốc mồm. Một bên hoài nghi mã sinh một bên thử tính mà hướng bên kia đi đến, kết quả nửa đường đã bị Bạch Tinh kéo lấy dây cương. Nay tiểu ngốc tử, ngã xuống đã có thể thành mã thịt xuyến nhi lạp. Bạch Tinh buồn cười nói. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, đồng dạng cũng có thể hại chết mã, nàng nhưng không có khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Heo được trong cơ thể huyết đã lưu làm, tuy là cứ như vậy, còn dư lại ước chừng 120-30 cân, hình thể tương đương khổng lồ. Heo đều cả người là bảo, da thịt cốt hoặc ăn hoặc hầm canh. Ngay cả lông tóc cũng có thể đi tiệm tạp hóa bán tiền, qua tay bị người chế tắc thành chỉnh tề lông heo bàn trải. Bạch Tinh phi thường vừa lòng cái này thu hoạch. Nàng đem lợn rừng bên ngoài thân vết máu bùn đất đại khái lau, thác đến A Hôi trên lưng đi. Dây đặc huyết tinh khí sặc đến A Hôi đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, cáo kỉnh dường như hừ hừ vài tiếng, lại lấy miệng của người. Bạch Tinh xoa xoa nó đầu, thuần thục mà từ hầu bao lấy ra tới một con đỏ bừng quả táo, chính mình một ngụm bất động, tất cả đều y mã. Nhân ra là ái sạch sẽ con ngựa, lúc trước ở quan ngoại khi liền thích ở trên nền tuyết lăn lộn, rửa sạch tắm, không đạo lý đi vào trung nguyên ngược lại muốn làm không này đó dơ hề hề việc. Đến hống, A Hôi thỏa mãn mà ăn xong quả táo, dư vị trong miệng quả hương, tiêu sái mà hất hất đầu. Được rồi, đến đây đi. Nồng đậm tông mau lập tức ở không trung rũ ra vài đạo cuộn sóng, sáng sớm sán lạn ánh mặt trời khẳng khái bắt sái, thẳng đem tông mau thấm vào thành sáng bóng màu xám trắng, chiết xạ ra bắt mắt quang hoa. Thần khí cực kỳ. Từ đi vào trung nguyên sau, ăn nhiều động thiếu, nó là thật sự dài quá điểm mơ béo, liên quan màu lông cũng đẹp rất nhiều. Xú Mỹ. Bạch Tinh bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó cái chán, bị hai bài trưởng lông mi tao đến lòng bàn tay phát ngỡ, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Vật nhỏ này. Cột chắc con mồi sau, Bạch Tinh mới nhìn về phía còn tại hôn mê chung heo con. Nàng sẽ xuống một đoạn góc áo thế nó đơn giản băng bó, sau đó hơi hơi dùng sức hướng heo con trên cổ nhéo hạ. Heo con thân thể đột nhiên một thân, miệng mũi trung phát ra thon dài hí thanh, điên cuồng run rẩy tứ chi tỉnh táo lại, ngắn ngủn cái đuôi nhỏ ở mông sau ném a ném. Bạch Tinh hướng nó trên mông nhẹ nhàng một phách, chạy trốn đi thôi. Heo con bị thương không nặng, lảo đảo vài bước, đứng vững sau còn không quên quay đầu lại nhe răng trợn mắt hướng nàng hừ hừ, thấy người này quả nhiên không có truy lại đây ý tứ, lúc này mới khập khiễng chui vào lùn cây chung không thấy. Nên mạng ngươi không nên tuyệt, nếu ta lại muộn một ngày, đông lạnh cũng đông chết, đói cũng chết đói. hảo hảo lớn lên đi, nếu ta sang năm còn ở nơi này, ngươi ta tái kiến là lúc. Chỉ sợ liền cách một cái nồi sắt lạp. Nô, thịt kho tàu liền rất không tồi. Đống nhiên muốn ăn đại trấn bạch tinh nhìn chăm chú vào heo con biến mất phương hướng, rất giống ở vì một đầu thịt kho tàu heo sữa tiến đưa. Đỉnh đầu đột nhiên phun xuống dưới tảng lớn nhiệt khí, tự sau lưng thăm lại đây một trương lão đại mặt ngựa. Nàng bất đắc dĩ mà đứng dậy, đối đầy mặt tò mò A Hôi thấp giọng nói, đủ ăn, tội gì tái tạo sát nghiệt. Sơn thần là khẳng khái, nó không tiếng động phù hộ sở hữu người miền núi, làm cần lao dung cả người không đến mức ở nhân khốc hàn mà sinh cơ đoạn tuyệt vào đông chết đi. Nhân vi sinh tồn săn giết dã vật cũng không đáng xấu hổ, bởi vì chết đi sau trùng thú cũng sẽ vồ mồi người thi thể, nhân quả tuần hoàn, đều bất quá quay về trong thiên địa. Cho nên bọn họ mới muốn hoài kính sợ chi tâm, lòng mang cảm kích mà ăn sạch sẽ mỗi một ngụm được đến không dễ đồ ăn. Nhưng lạm sát không được. Có gà rừng cùng một đầu lợn rừng lóc nền, lại dùng tiền bạc đổi chút gạo và mì, gà vịt, một cái người trưởng thành là có thể chịu đựng vào đông. Mặc dù không đủ, muốn ăn lại đánh chính là. Nhìn giống như hoang vu, kỳ thật chất chứa vô hạn sinh cơ núi lớn, bạch tinh túi đầu mặc niệm vài tiếng, lại chiều trong truyền thuyết sơn thần nơi phương đông đã bái bái. Lúc này mới đứng dậy đem dư lại bấy dập đều hủy diệt, sau đó mang theo A Hôi xuống núi mà đi. Kính thần minh, kính sở hữu nỗ lực tồn tại người cùng vật. 14. Kia thư sinh cùng nàng kia, nam. Tổng hợp cân nhắc chính mình cùng hàng xóm nấu nướng trình độ sau, Bạch Tinh quyết đoán đem phía trước siêu tập thổ sản vùng núi tất cả đều đưa cho Mạnh Dương, tuy một lời chưa phát, lại đã là dùng thực tế hành động cho thấy cỏ cơm quyết tâm cùng thực lực. Hạch đào, hạt rẻ, bạch quả quả, sơn tra, giã quả hồng. Sơ táo. Ước chừng trang 3 điều bao tải to. Nghèo khó hộ Mạnh Dương đối hàng xóm mới ở như thế đoạn thời gian nội liền chữ hàng nhiều như vậy đồ ăn mà cảm giác sâu sắc khiếp sợ, này chờ phẩm tướng, rõ ràng là đào hoa sơn chỗ sâu trong mới có. Bởi vì bên ngoài đã sớm bị phụ cận cư dân ngắt lấy xong, chỉ có chỗ sâu trong nhân sơn thế đầu tiếu, giá thú tần ra mà tiền có người đến, năm này sang năm nọ mới có thể lớn lên như vậy hảo. Ai, quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Hắn liền chưa từng tìm được quá nhiều như vậy phẩm chất tốt đẹp thổ sản vùng núi. Thổ sản vùng núi phải làm năm mới ăn ngon, cất giữ lâu lắm không chỉ có hương khí sói mòn, còn dễ trường trùng, cho nên Mạnh Dương quyết định mau chóng xuống tay. Hắn cầm chỉ tiểu băng ghế, đem áo đông hướng lên trên đề đề, ngồi xổm dưới ánh mặt trời chọn hạt rẻ. Hôm nay thời tiết không tồi, một tia phong cũng không, trời xanh mây trắng đại ngày, mấy chỉ lông xù xù chim sẻ đứng ở đầu tường trải vớt lông chim, tràn đầy thích ý. Nề hà là đông nửa năm. Thái Dương hiển nhiên có điểm lãng công, liền như vậy lười biếng trên cao chiếu, từ Mạnh Dương góc độ nhìn lại, đúng như một trường treo ở cảnh khô thượng cam vàng sắc bánh nương lớn. Như vậy nhan sắc, chỉ sợ muốn thêm đủ lượng bí đỏ tài hoa đến ra. Hoàn hảo hạt rẻ lấy ra mấy cân, rửa sạch qua đi đặt ở cái kỳ nước đọng, lau khô vết nước sau ở mỗi chỉ hạt rẻ thượng đều tới một đao, như vậy xử lý quá hạt rẻ xào thuộc sau sẽ thực dễ dàng lột ra. Người đọc sách buồn không am hiểu động đao tử, chỉ là Mạnh Dương làm quán việc, lại kiêm tâm linh thủ xảo. Không một lát liền hảo. Đơn xào hạt rẻ dễ dàng hồ nồi, hắn lại thêm vào nhịn đau thêm vào bỏ thêm một chút dầu nành, mỡ heo hương vị quá nặng, sẽ bẩn hạt rẻ nguyên bản hương khí, tương so dưới, đều là thực vật dầu nành tắc càng ôn hòa nhạt nhẽo chút. Đào hoa sơn hạt rẻ vẫn luôn đều rất thơm ngọt, đảo không cần thêm vào thêm đường. Theo nhiệt lực quay, nguyên bản săn bằng, nhắm chặt hạt rẻ sắc dần dần mở ra, lộ ra bên trong nâu thấm màng, sáng kim thịt, khô ráo trong không khí cũng lây dính quả khô đặc có thuần hậu hương khí. Mắt thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Mạnh Dương điểm mũi chân chiều cách vách hô vài tiếng, bạch cô nương, bạch cô nương. Không có động tĩnh. Tất nhiên là lên núi đi. Ai, sao hạt rẻ đương nhiên muốn sấn nhiệt mới ăn ngon nha, nếu là hồi đến chậm, lạnh nhưng như thế nào hảo. Từng viên hạt rẻ mượt mà no đủ, giờ phút này đều đại đại liệt khai miệng, tứ tung ngang dọc nằm ở nóng hầm hập đáy nồi, phảng phất đang nói, tới nha, tới ăn ta nha. Ngay cả kia mùi hương nhi tựa hồ cũng xoay tròn mà hướng người trong lỗ mũi toàn đâu. Đầu tường chim sẻ phảng phất cũng bị câu ra thèm trùng, không rảnh lo sơ lông chim, đều vô vô cánh thượng quả hồng thụ, dùng bén nhọn miệng nhỏ nhẹ nhàng mổ khai hơi mỏng quả hồng ra, từng ngụm mổ bên trong cam tương. Đỉnh nhánh cây tinh tế, theo chúng nó động tác hơi hơi rung động, mang theo hai mảnh quật cường không chịu rơi xuống lá khô rào rạt rung động. Mạnh Dương nâng má ngồi xổm dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn chúng nó lẩm bẩm tự nói, chim sẻ nha chim sẻ, các ngươi chạm đến cao, nhìn một cái bạch cô nương đi đến nơi nào nha. Đã nhiều ngày hắn đêm xem hiện tượng thiên văn, liệu định thực mau đem có đại tuyết, cho nên thúc giục Bạch Tinh đem quả hồng thu vào phòng trong, nhậm chúng nó chậm rãi thành thủ. Chỉ có đỉnh mười mấy chỉ không có động, đó là chuyên môn để lại cho qua đông chim tước. Hắn tùy tay nhặt lên một cây cành khô, ôm đầu gối ở quả hồng dưới tảng cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, qua một lát, lại ngẩng mặt tới, thử thăm dò hô, bạch. Kết quả một cái bạch tự mới ra khẩu, cửa liền truyền đến quen thuộc tứ thanh gõ cửa, thịch thịch thịch thịch. Mạnh Dương đột nhiên xoay đầu đi, thói quen tính hỏi, ai nha? Hàng xóm. Hắn trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, bỏ qua nhánh cây liền chạy, ta xào hẳn rẻ, còn nóng hổi nột. Vừa dứt lời, môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Mạnh Dương lập tức đối thượng một con chết không nhắm mắt lợn rừng. Hắn bị hoảng sợ. Bạch Tinh từ lợn rừng mặt sau lộ ra mặt tới, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, bên trong tất cả đều là vui sướng thần thái, có thịt ăn. Thịt mạt nướng đậu phụ khô. Nàng còn nhớ rõ nột. Ước chừng 15 phút sau, rửa sạch sẽ tay Bạch Tinh ngoan ngoãn ngồi ở dưới mái hiên thuộc về chính mình vị trí thượng, chính mắt chứng kiến Mạnh Dương sôi cái. Hắn động tác rất chậm, biểu tình thực trịnh trọng, giống như tại tiến hành cái gì khó lường nghi thức. Ta khai lạp. Khai đi khai đi. Bạch Tinh liên tiếp gật đầu. Ta khai lạp. Mạnh Dương nhấp khẩn môi, hạ quyết tâm. Trong phút chốc, mãnh liệt du hương chen đầy khắp mái hiên, nồng đậm hạt rẻ vị xông vào mũi, nàng bản năng hít sâu một ngụm. Thơm quá nha. Mạnh Dương nhặt một viên ra tới, hô hô phun khí, ở hai tay chi gian điên cuồng buôn bán vài lần mới đưa qua đi. Hảo năng, ta đã lâu không xào lạp, ngươi trước nếm thử hương vị thế nào. Hai căn thon dài ngón tay ở hạt rẻ sát thượng nhẹ nhàng nhéo, cùng với rất nhỏ một tiếng răng rắc, bên trong liền lăn ra đây ám vàng sắc thịt, mang theo hơi năng nhiệt độ ở Bạch Tinh lòng bàn tay lăn một cái nhi. Hạt rẻ thịt rất lớn, nàng một trương miệng a o toàn bộ nuốt rớt, một bên quai hàm cao cao cố lấy, giống vào đông nóng lòng ăn cơm sóc con. Hạt rẻ ra mỏng thịt nhiều, nhập khẩu tinh tế đến cực điểm, một chút đều không có cặn bã, ở môi răng gian hơi quấy vài cái liền nát. Lại dùng đầu lưới hơi hơi một nhấp, liền thành nồng đậm quả hồ. Bạch Tinh hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, phùng mặt cho đầy đủ khẳng định, thực hảo. Vẫn luôn chờ nàng phản ứng Mạnh Dương nhẹ nhàng thở ra, vai thân mình lúc này mới vững vàng ngồi xuống, chính mình cũng lột một viên ăn, mị tư tư, hắc hắc, ăn ngon thật nha. Nguyên bản còn lo lắng hạt rẻ không đủ ngọt, ai ngờ loại này hơi hiện đơn bạc ngọt độ ngược lại cùng mùi hương hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhiều một phân ngạn nhị, thiếu một phân tắc quả. Thực hảo, như vậy liền rất hảo. Chân tường phía dưới hai người một bên híp mắt phơi nắng, một bên lột hạt rẻ ăn. Trung gian còn bất thời giờ quy hoạch kia đầu đại lợn rừng nên như thế nào xử trí. Bạch cô nương thật lợi hại nha, Mạnh Dương tự đáy lòng cảm khái nói, ngay cả đào hoa trấn lợi hại nhất thợ săn cũng không dám dễ dàng đối thượng lợn rừng, càng miễn bản vẫn là một người. Như vậy phì, đến ra nhiều ít thì ta. Thê lưu. Cùng loại sự tình Bạch Tinh từ nhỏ liền đi theo nghĩa phụ quen làm, vẫn luôn không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại bị hắn một khen, thế nhưng cũng cảm thấy. Giống như chính mình xác thật có điểm ghê gớm. Ngực nội có loại mạc danh mà mãnh liệt cảm xúc điên cuồng bành trướng, nàng nhai hạt rẻ thịt, mang điểm kiêu ngạo mà ưỡn ngực, cao cao dơ lên cằm, ta còn có thể đánh lão hổ. Mạnh Dương đúng lúc oa một tiếng, kia ra hổ còn ở cách vách trên giường phô nột. Bạch Tinh đắc ý mà cơ cơ đầu, vui sướng cực lạc. Hổ thịt tan ngon sao? Mạnh Dương hiếu kỳ nói. Bạch Tinh nhăn bám lấy mặt hồi ước một phen, không lớn xác định mà nói, còn hành đi. Giống như nghĩa phụ mặc kệ làm cái gì đều không sai biệt lắm hương vị. Hổ thịt rốt cuộc quá mức xa xôi, cho nên Mạnh Dương thực mau một lần nữa đem lực chú ý kéo về đến trước mắt thịt heo thượng. Một cái chân sau làm thành chân giò hun khói đi, thiết mấy cái nạc mỡ đàn sen năm hoa làm thành thịt khô. Đúng rồi, muôn tuổi lửa hơn một hơn mới ăn ngon đâu, vừa lúc có sắn hạt rẻ xác, thêm đến hỏa đi nói, hơn ra tới thịt khô sẽ mang một chút nhàn nhạt hạt rẻ hương đâu. Hiện tại làm, năm trước là có thể ăn đến lạc, tùy tiện dùng điểm cái gì rau xanh một xào liền đặc biệt hương. Mạnh Dương hứng thú bừng bừng nói. Nói được Bạch Tinh nước miếng chảy ròng, đành phải ra tốc ăn hạt rẻ đỡ thèm. Khoe ra xúc động tới không hề dấu hiệu, nàng vốn đang muốn hỏi đối phương muốn hay không xem ra hổ đâu, kết quả hiện tại lập tức đã bị thịt khô câu dẫn toàn bộ lực chú ý. Móng heo có thể thêm một chút đậu nành hoặc là đậu phụ khô tới hầm, nhất định phải tiểu hỏa châm hầm, hầm đến lạ lạ, nước canh đặc sệt Mạnh Dương trên mặt dần dần hiện ra gần như mộng ảo hướng về. Nhanh chóng đem ra hổ vứt chi sau đầu Bạch Tinh ùng ục nuốt xuống đi trong miệng hạt rẻ thịt, phi thường nghiêm túc nhắc nhở nói: muốn cơm. Mạnh Dương nhanh chóng hoàn hồn, rất đúng, muốn cơm. Phía trước hồng nấu lang thịt chính là quá mức hấp tấp, kết quả lãng phí không ít nước canh đâu. Màn thầu rốt cuộc quá mức mềm suốt, quá dùng sức hút nước nói liền sẽ tan mất, ảnh hưởng vị, thật sự không đẹp. Hai người đơn giản thô bạo mà định ra kế hoạch, Bạch Tinh liền đứng dậy tách rời lợn rừng. Lợn rừng mau muốn đơn độc cầm đi cửa hàng bán tiền, cho nên không thể tùy tiện thiêu. Nàng chỉ từ bên hông móc ra đoạn chùy, sáng như tuyết ánh đao ở ngày ảnh chợt lóe. Cương châm tiêm ngạnh lợn rừng mau liền thành phiến bóc ra. Bên cạnh Mạnh Dương chạy nhanh cầm tiểu cái chổi cùng cũ tay nải tiến lên, cẩn thận mà đem lợn rừng mau đều thu nạp đến cùng nhau, chuẩn bị hậu kỳ bán. Heo huyết đã ở bấy dập chảy khô, đối này hai người đều cảm thấy tiếc nuối, bằng không hầm heo huyết, rót huyết chẳng nên cỡ nào mỹ vị nha. Nóng hầm hập nổi, lại hương lại năng. Lợn rừng là như vậy đại, sấn đến Bạch Tinh rất có vài phần nhỏ sinh, nhưng mà chính là này nhỏ sinh nữ hoa hoa, lúc này mặt vô biểu tình tay cầm truy thủ, cách rời động tác quả thực nhiệt dung riêng đào thiết lánh du còn muốn dứt khoát lưu loát. Sở hữu khớp xương, gân mạch, màng da, hết thể khả năng mang đến lực cản đồ vật phảng phất đều vào giờ phút này thần kỳ mà biến mất. Mạnh Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, liền cảm thấy cổ tay của nàng giống như chỉ là như vậy nhẹ nhàng run lên, thật lớn lợn rừng liền ngoan ngoan biến thành mấy khối, sau đó lại một hoa, đại khối lại biến thành tiểu khối. Lợn rừng vẫn là kia đầu lợn rừng, nhưng thân thể các bộ phận sớm đã lẫn nhau độc lập, liên hệ không hề. Mạnh Dương đã hoàn toàn ngây người, trong miệng không tự giác thì thầm, thủy thần chi giải như là lúc, chứng kiến đơn giản như giả, 3 năm lúc sau, chưa chắc thấy toàn như cũng. Là thôn trang dưỡng sinh chủ, đời sau diễn sinh ra tới một cái thành ngữ. Hoàn toàn thành thạo. Hắn lẩm bẩm nói. Cách rời xong lợn rừng bị Mạnh Dương dựa theo lớn nhỏ cao thấp phân biệt treo lên, hắn trong lúc vô ý một quay đầu, thấy Bạch Tinh thế nhưng ý đồ đem những cái đó nhỏ vụn mạch lạc vứt bỏ, vội nhảy dựng lên ngăn trở, đau lòng vạn phần nói, không cần ném không cần ném nha. Hắn đem những cái đó món lòng cẩn thận xúc rửa sạch sẽ, sau đó ném nhập làm trong nồi, chỉ ít ỏi thả 2 căn tuổi lửa chấm ngao. Thức mau, hình tròn đáy nồi nội liền hội tụ khởi một tiểu đôi thanh triệt dầu trơn, hắn lại bỏ thêm một chút thủy, lúc này mới giải thích nói, đừng nhìn giống như không có gì, còn có thể ngao mấy muông du lý. Bạch Tinh tràn ngập kính để gật đầu. Nàng vốn tưởng rằng cũng bất quá như thế, ai ngờ một lát sau, Mạnh Dương lại tắc lại đây một con chén nhỏ, bên trong chất đầy kim hoàng sắc, hơi hơi mang một chút tiêu biên hạt. Hắn hướng bên trong sái một chút muối ăn, thần bí nói, nếm thử. Không cần hắn nói, Bạch Tinh đã ngửi được nồng đậm mùi thịt, một ngụm đi xuống, răng rác hy giòn. Nàng khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, lộ ra cùng á hôi không có sai biệt khó có thể tin. Đây là cái gì thứ tốt? 15, kia thư sinh cùng nàng kia, 6. Nông lịch 10 tháng 12 lập đông, âm, tiểu tuyết, lãnh. Trung nguyên bụng tuyết thật là cực ôn nhu, nửa đêm khẽ mặc thanh ngầm, phảng phất sợ quấy nhiều ai dường như. Chờ ngươi một ngộng trầm hàm tỉnh lại khi đẩy cửa ra nhìn lên, nha, lọt vào trong tầm mắt một mảnh ngân trang tố khỏa, thế mới biết là tuyết. Bạch Tinh phủ thêm cũ áo ra, nhìn chằm chằm phá động lớn hơn nữa cửa sổ giấy nhìn vài lần, cảm thấy khả năng thật sự nên đổi một chương tân. Nửa đêm lộ ở bên ngoài gương mặt đã hơi hơi cảm giác có điểm lạnh. Bầu trời còn ở bay là tả bay nhỏ vụn hạt, dừng ở nóc nhà mái hiên thượng, phát ra cực kỳ rất nhỏ tạp lạc thanh. Là tuyết lạc thanh âm. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, đặt chân kéo kẹt vang, đây là tân tuyết bị giẫm bẹp khi phát ra kêu rên. Cũng bất quá một lóng tay thầm, động tĩnh còn rất đại, có điểm hư trương thanh thê ý tứ, nàng tưởng. A Hôi cũng đối đảo hoa chấn điểm này tiểu tuyết thập phần khinh thường, xem thường quả thực sắp phiên đến bầu trời đi, xoạch xoạch nhai cỏ khô khi hừ lạnh liên tục. Cảm thấy điểm này bạch đồ vật căn bản không xứng kêu tuyết. Nó bạn phong tuyết giáng sinh, những cái đó đều là chảy xuôi ở huyết mạch cùng trong cốt thủy, chân chính cuồng phong đại tuyết là bộ dáng gì, nó chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Bạch Tinh cho nó trải trải mao, suy xét cho tới hôm nay muốn lên phố chọn mua, đi cách vách ăn cơm khi dứt khoát đem nó dắt thượng, đỡ phải lại trở về. Mạnh Dương đã sớm rời giường bận việc hay, hôm nay là lập đồng, chiếu truyền thống là muốn ăn sủi cảo, thịt heo cải trắng nhân. Tiểu viện nhi đất trồng rau mới mẻ cải trắng còn không có rút đâu, hiện giờ đều bị tuyết cái thành một đám cổ khởi đại bao, chỉ cần ôm lấy dùng sức uốn éo, răng, rác, một chỉnh viên liền xuống dưới lạp. Treo ở dưới mái hiên thịt ba chỉ thượng đông lạnh, đến lấy vào nhà trước tiên hóa một hóa, bằng không đợi chút không hảo băm nhân. Hắn đi dạng sáng đồ ăn khi, thấy kia một đám tuyết bao thực sự ngây thơ chất phác, trong lòng vừa động, đem tầng ngoài sạch sẽ tuyết thu thập lên, đoàn một lớn một nhỏ 2 cái rắn chắc tuyết cầu, đông lạnh đến đôi tay đỏ bừng.